thần khí đặt ở ngươi trên tay, chính là phí phạm của trời, ngươi cái này phế vật, còn không mau đem chủ thần khí giao cho ta, bổn vương còn có thể tha cho ngươi bất tử. Kim Hống Vương phát hiện Tiêu Tà, cũng không làm gì được thời điểm, nhịn không được đối Tiêu Tà trào phúng nói. Tuy rằng Kim Hống Vương đánh không đến Tiêu Tà, nhưng là tổng có thể mắng thượng vài câu, thống khoái miệng đi. Bất quá ở sau này 5 tháng, mỗi khi Kim Hống Vương nhớ tới hôm nay sự tình, hắn đều sẽ phi thường hối hận. Sớm biết rằng nói, liền tính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đi chọc giận Tiêu Tà. Hảo, mắng hảo, đây chính là ngươi bức ta, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Tiêu Tà nghe được Kim Hống Vương chửi bậy thanh, giận cực phản cười, dùng ra lóe khi công, nháy mắt xuất hiện ở Kim Hống Vương phía sau. Ở Kim Hống Vương không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Tiêu Tà trong tay như ý kim cô đồng, đống nhiên biến đại, sau đó côn ra như long, nhanh như tia chớp, thẳng đảo hoàng long. Hai cái nữ khôi nhìn thấy Tiêu Tà, dùng một cây thô to vô cùng kim cô đồng, cắm vào Kim Hống Vương hậu đỉnh hoa bên trong, nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt, nháy mắt nhiễm một mạt đỏ ửng. Trường! Trường! Trường! Tiêu Tà hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem như ý kim cô đồng, đống nhiên biến đại gấp trăm lần. Nga ô! A! Vừa mới bắt đầu thời điểm, Kim Hống Vương chỉ cảm thấy bộ phận một trận thông thấu. Bất quá đương Tiêu Tà đem như ý kim cô đồng, đống nhiên biến đại gấp trăm lần lúc sau, hắn liền cảm thấy bộ phận, truyền đến một trận xé rách đau nhức, sau đó nửa người sau, đều mất đi trí giác. Tiêu Tà, ngươi tên hôn đàn này, ngươi cho ta chờ, bổn vương còn sẽ trở về. Kim Hống Vương phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết, hóa thành một đạo kim quang, cuốn đi hai gã nữ khôi cùng hắn tỏa giá, kia chớp vọt vào không gian trong thông đạo. Và anh, Kim Hống Vương trở lại vong linh vị diện lúc sau, trước tiên liền một quyền nổ nát, đi thông thú nhân đại lục không gian thông đạo. Giống như sợ Tiêu Tà truy tiến vào giống nhau, liền hắn dưới trướng kia 100 danh hắc giáp kỵ sĩ đều mặc kệ. Ta có phải hay không làm có chút quá mức a? Tiêu Tà nhìn sụp đổ không gian thông đạo, có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi. Há ngăn là quá mức, quả thực chính là phát rồ, phỏng chừng tên kia, về sau nhìn thấy côn trạng vật thể, đều sẽ có bóng ma tâm lý. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tà trên vai, cả người đánh một cái dùng mình, nhịn không được phun tào nói. Kim Hống Vương bị Tiêu Tà dùng như ý kim cô đồng, tới thông một chút bộ phận, chỉ sợ đối với Kim Hống Vương tới nói, còn không bằng bị Tiêu Tà đánh chết đâu. Đây cũng là vì cái gì, Kim Hống Vương sẽ như vậy vội vã chạy trốn, nếu không lại đãi đi xuống, còn không biết sẽ gặp, cái dạng gì lăng nhục đâu. Ta này không phải nhất thời chi khí sao. Này Kim cô bổng đến rửa rửa. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ phun tảo, vội vàng rời đi đề tài. Bên kia, Kim Hống Vương tuy rằng chạy thoát, nhưng là hắn dưới trướng những cái đó hắc giáp kỵ sĩ, còn ở dựa theo Kim Hống Vương mệnh lệnh, tàn sát thú nhân trên đại lục ba tánh. Thú nhân đại lục phía trên, tuy rằng cũng có 100 nhiều danh thần cấp cường giả, nhưng là đạt tới thượng vị thần cấp bậc cường giả, chỉ có hơn 20 sao, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản ngăn cản không được, này đó hắc giáp kỵ sĩ phá hư. Nếu không phải bởi vì thú nhân đại lục bên trong, còn có vài tên, giống tinh linh đại trưởng lão loại này, có thể so với thất tinh ác ma cường giả, chỉ sợ cũng không phải ngăn cản không được, mà trực tiếp tan tác. Linh hồ đế quốc khoảng cách vị diện thông đạo mở ra địa phương, chỉ có mấy ngàn dặm khoảng cách, cho nên linh hồ đế quốc cũng là thụ hại nghiêm trọng nhất địa phương. Những cái đó hắc giáp kỵ sĩ, để lại hơn 20 cái, ở linh hồ đế quốc lãnh địa bên trong, bốn phía giết chóc, mặt khác hắc giáp kỵ sĩ, còn lại là đi trước địa phương khác. Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, những cái đó lưu thủ thần cấp cường giả nhóm, nhận thấy được này đó hắc giáp kỵ sĩ tung tích khi, trước tiên lao tới, cùng bọn họ giao chiến lên. Chiến đấu bên trong, một đạo màu đen đao khí, hướng tới trốn tránh không kịp vì vị ẩn, chém qua đi. Tỷ, cẩn thận. Mắt thấy vì vị ẩn liền phải bị này đao khí, chạm thành hai nửa thời điểm. Vì vị á đột nhiên xuất hiện, một phen đẩy ra vì vị ẩn, dùng thân thể của mình, chặn lại này một kích. Vì vị á. Vì vị ẩn nhìn thấy một màn này, tí mục rụng nước, tuyệt vọng kêu lên. Bất quá kế tiếp một màn, lại làm vì vị ẩn bình tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy kia nói màu đen đau khí, chẳng ở vi vi á trên người khi, vi vi á chút nào không tổn hao gì. Một cái biến thành hai nửa người bù nhìn, con tử vi vi á đùi ngọc bên trong, chui ra tới. Cùng lúc đó phía dưới rừng rậm bên trong, một con ma thú, lại bị đột nhiên chạm thành hai nửa. Thì, ta không có việc gì. Vi Vi Á quay đầu nhìn về phía Vi Vi ẩn, hướng tới Vi Vi ẩn, lộ ra một mặt an tâm tươi cười. Nha đầu thúi, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Vi Vi ẩn nhịn không được, trắng Vi Vi Á liếc mắt một cái, tức giận nói. Vừa rồi tình huống, thật sự quá mức khẩn cấp, Vi Vi ẩn đều đã quên. Vi Vi Á có được nguyền rủa trái cây năng lực, có thể rời đi thương tổn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1025 chiến hậu công việc. Vèo vèo vèo. Phương xa đột nhiên xuất hiện, 9 căn kim sắc bắn ngày mũi tên, nháy mắt như tia chớp, đem 9 tên hắc giáp kỵ sĩ, toàn bộ đinh ở trên mặt đất. Tiêu tả. Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, nhìn thấy theo sát bắn ngày mũi tên lúc sau, xuất hiện bóng người, nhịn không được kích động kêu lên. Ta chỉ hoãn một chút thời gian, các ngươi hai cái, không có bị thương đi. Tiêu tả bay đến Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á bên cạnh, ở các nàng trên người, trên dưới kiểm tra rồi một phen, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Ta cùng tỷ tỷ đều không có bị thương. Vi Vi Á lộ ra, một mặt động lòng người mỉm cười, cười lắc lắc chán ve. Không có bị thương liền hảo. Vi Vi Á, ngươi cùng ta tới, dùng 8 phòng đem những cái đó ra hỏa cấp giết. Tiêu tả gật gật đầu, sau đó kéo Vi Vi Á tay. Hướng tới những cái đó bị bắn ngày mũi tên, đinh trụ hắc giáp kỵ sĩ, bay qua đi. Vi Vi Á nghe được tiêu tả nói, mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, nàng cũng minh bạch tiêu tả ý tứ. Tiêu tả đây là muốn giúp nàng, chế tạo 8 gã cường đại con rối bảo tiêu A. Vi Vi Ân nhìn tiêu tả cùng Vi Vi Á, rời đi bóng dáng, mặt đẹp thượng lại nhịn không được, lộ ra một mặt mất mát chi sắc. Tiêu tả cũng không biết, Vi Vi Ân ý nghĩ trong lòng. Hắn mang theo Vi Vi Á, tiến đến đem kia 9 tên hắc giáp kỵ sĩ, toàn bộ cấp chém giết. 9 tên hắc giáp kỵ sĩ thi thể, toàn bộ giao cho Vi Vi Á, đến nỗi bọn họ thần cách, còn lại là bị tiêu tả cấp thu lên. Đêm này 9 tên hắc giáp kỵ sĩ giết chết lúc sau, tiêu tả cũng không có dừng tay, mà là mang theo Vi Vi Á, tiếp tục đi chém giết mặt khác hắc giáp kỵ sĩ, cuối cùng tổng cộng chém giết 20 danh hắc giáp kỵ sĩ. Đảo không phải nói tiêu tả không nghĩ sát càng nhiều hắc giáp kỵ sĩ, mà là mặt khác hắc giáp kỵ sĩ, đã toàn bộ bị giết hết. Rốt cuộc tinh linh đại trưởng lão bọn họ những cái đó, có thể so với thất tinh ác ma cường giả, cũng không phải ăn chay, bọn họ thu thập mấy cái thượng vị thần cấp bậc hắc giáp kỵ sĩ, vẫn là thực dễ dàng. Bất quá tuy rằng này đó hắc giáp kỵ sĩ, toàn bộ bị chém giết, nhưng là toàn bộ thú nhân đại lục, cũng là tổn thất thảm trọng. Trải qua một trận chiến này, đại lục bên trong ngã xuống hơn 40 danh thần cấp cường giả. Nếu không phải tiêu tà bọn họ ra tay, chỉ sợ còn sẽ có nhiều hơn thần cấp cường giả, chết ở hắc giáp kỵ sĩ trong tay. Rốt cuộc giống nhau trung vị thần cùng hạ vị thần, ở này đó hắc giáp kỵ sĩ trong tay, liền nhất chiêu đều ngăn cản không được. Trừ bỏ ngã xuống, hơn 40 danh thần cấp cường giả, tứ đại đế quốc cũng đã chịu, rất lớn đánh sâu vào. Đặc biệt là linh hồ đế quốc, bởi vì đứng mũi chịu sào duyên cớ. Linh hồ đế quốc mười mấy danh thần cấp cường giả, chết chỉ còn lại có 5 tên. Linh hồ đế quốc hơn phân nửa lãnh thổ, cũng bị hủy trong một sớm, hơn nữa chết mất, mười mấy trăm triệu bà tánh. Bất quá làm người cao hứng chính là, đầu sỏ gây tội minh thần, bị Long Hoàng bọn họ cấp bắt được. Nguyên bản minh thần là chuẩn bị, thừa dịp hắc giáp kỵ sĩ bọn họ, đại náo thú nhân đại lục thời điểm, nhân cơ hội chạy trốn. Chính là bị minh thần, nhục nhã một phen Long Hoàng. Vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm minh thần, đương minh thần khai lưu thời điểm, bọn họ liền lập tức đuổi theo. Minh thần hiện giờ thực lực tổn hao nhiều, đối mặt Long Hoàng bọn họ vây công, thực mau liền bại hạ trận tới, bị Long Hoàng bọn họ cấp bắt sống. Bởi vì minh thần duyên cớ, dẫn tới thú nhân trên đại lục các thế lực lớn, tổn thất thảm trọng, cuối cùng minh thần bị phẫn nộ mọi người, cấp sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. An Á tiểu quán bên trong, tiêu tà đem 20 cụ hắc giáp kỵ sĩ thi thể đều giao cho Vi Vi Á lúc sau, liền đi bế quan. Tiêu tả nói là đi bế quan, kỳ thật là tiến vào, sùng bái không gian bên trong. Này đó hắc giáp kỵ sĩ thần cách, toàn bộ đều là tử vong hệ thượng vị thần thần cách, mỗi một cái thu về lúc sau, đều giá trị 1.500 thần cách điểm. 20 cái thần cách, làm tiêu tả lập tức, gia tăng rồi 300 triệu thần cách điểm. Trừ bỏ này đó hắc giáp kỵ sĩ thần cách, tiêu tả còn có lớn hơn nữa thu hoạch. đó chính là cốt ngạo thần cách cùng hắn nhận chữ vật. Nếu không phải tiêu tà học xong lóe khi công, liền tính tiêu tà trong tay có kim cô đồng, muốn giết chết cốt ngạo, loại này thất tinh ác ma cấp bậc cường giả, cũng đều không phải là chuyện dễ, càng đừng nói đánh đuổi kim hướng vương. Cốt ngạo thần cách, xa so bình thường thượng vị thần thần cách, càng thêm giá trị tiền, tổng cộng thu về 5.000 vạn thần cách điểm, hơn nữa cốt ngạo nhẫn chữ vật bên trong, cũng có không ít chiến lợi phẩm. Tiêu tà đem cốt ngạo nhẫn chữ vật chung, những cái đó dùng không đến đồ vật, toàn bộ thu về lúc sau, tổng cộng thu về 400 triệu nhiều thần cách điểm. Lúc này đây chiến đấu, làm tiêu tà gia tăng rồi, tiếp cận 800 triệu thần cách điểm, có thể xem như được mùa. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, khoảng cách thượng một lần đại chiến, trong nháy mắt, liền đã qua đi, hơn 3 tháng thời gian. Tại đây đoạn thời gian trong vòng, tứ đại đế quốc, cũng đều tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái. Tuy rằng tứ đại đế quốc đều tổn thất thảm trọng, nhưng là tứ đại đế quốc bên trong, vẫn là có một ít thần cấp cường giả ở, cho nên cũng không có người, muốn nhân cơ hội lật đổ tứ đại đế quốc. Hơn nữa 3 tháng trước đại chiến, toàn bộ thú nhân đại lục, đều tổn thất thảm trọng, chẳng qua tổn thất nhiều ít không giống nhau thôi. Mọi người đều ở toàn lực xây dựng tân gia viên, lúc này, ai dám khơi mào chiến tranh, đó là sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Bởi vì tiêu tả ra tay duyên cớ, hơn nữa vi vi á cùng vì vị ẩn đều ở, cho nên Thanh Ngọc Trấn ở đại chiến bên trong, cũng không có gặp cái gì tổn thất quá lớn. Đại chiến lúc sau, Thanh Ngọc Trấn thực mau lại khôi phục, nguyên lai náo nhiệt bộ dáng. An á tiểu quán bên trong, vì vị ẩn có chút thất thần, trêu đùa tiểu thất chúng nó. Vì vị ẩn gần nhất, trong lòng chính là thực dối rắm, bực bội thực. Bởi vì vì ẩn tu luyện chính là tử vong ma pháp, càng thêm am hiểu chiến đấu, thực lực của nàng, so với tu luyện sinh mệnh ma pháp vì vi á, cũng muốn càng thêm cường đại. Chính là hiện tại vì vi á, có đế cụ tam phòng, lại thêm những cái đó hắc giáp kỵ sĩ thi thể, có thể đồng thời thao túng tám cụ, thượng vị thần cấp bậc con rối. Liên tính giống nhau thượng vị thần, ở vi vi á trước mặt, đều chỉ có tìm ngược phân, liền càng đừng nói. Mới ngưng tụ thần cách không bao lâu vì vị ẩn. Vì vị ẩn là vi vi á tỷ tỷ, nàng vẫn luôn đều hy vọng có thể để vi vi á, che mưa chắn gió, nhưng là hiện tại vi vi á thực lực, xa xa vượt qua nàng, vì vị ẩn ngược lại biến thành, bị người thủ hộ. Từ người thủ hộ, biến thành bị người thủ hộ, như vậy tư vị, đối với vì vị ẩn tới nói, tự nhiên không dễ chịu. Bất quá vi vi á, lại là vì vị ẩn muội muội, thực lực của nàng biến cường. Vì vị ẩn lại hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng. Cho nên mấy ngày nay, vì vị ẩn tâm tình, có thể nói dị thường dối rắm. Thì, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi như thế nào luôn thất thần? Vì vị ái nhìn thấy vì vị ẩn, một bộ thất thần bộ dáng, đi đến vì vị ẩn bên cạnh, có chút lo lắng hỏi. A, vì vị á, ngươi chừng nào thì lại đây? Vì vị ẩn nghe được vì vị á thanh âm. Vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vì vi á thấy thế, có chút vô ngữ vô vô cái chán, ngồi vào vì vi ẩn bên cạnh, lo lắng hỏi, tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi gần nhất như thế nào kỳ kỳ quái quái, ngươi có phải hay không có cái gì phiền lòng sự a? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1026 Viêm Long Đế Quốc. Kỳ thật cũng cái gì lạ? Ta chỉ là cảm thấy. Ta cái này tỉ tỉ, đương quá thất bại, ngược lại muốn ngươi cái này muội muội tới bảo hộ. Vi Vi Ân nhìn đến Vi Vi Á, lo lắng ánh mắt, thở dài một hơi nói. Vi Vi Á nghe vậy, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, một tay đem Vi Vi Ân ôm vào trong ngực, nhịn không được cười nói, ta ngốc tỉ tỉ, ngươi như thế nào sẽ để ý loại chuyện này đâu. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta đều là muội muội của ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta tỉ tỉ, ta đều nghe ngươi. Vì vị ẩn nghe được Vi Vi Á nói, đè ở trong lòng đại thạch đầu, lập tức bị dọn khai, tâm tình tức khắc biến nhẹ nhàng lên. Vì vị ẩn một đôi hồng bảo thạch mắt to, nhìn Vi Vi Á, làm nũng dường như hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Vì vị Á nhìn đến vị vị ẩn, này phó làm nũng bộ dáng, trong lòng âm thầm một trận buồn cười, nàng cái này tỉ tỉ, đôi khi, thật đúng là giống cái hải tử dường như. Tiêu tả nhìn thấy Vi Vi Á các nàng. Như vậy muốn tốt bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt vui mừng tươi cười, sau đó quay đầu nhìn về phía phương xa. Tứ đại đế quốc nếu tách ra tới nói, như vậy mỗi một cái đế quốc thực lực, đều không thể tính cỡ nào cường đại, nhưng là tứ đại đế quốc từ thành lập chi sơ, liền ở vào lẫn nhau hợp tác trạng thái. Tứ đại đế quốc liên hợp lại lực lượng, liền tính là long tộc cùng tinh linh tộc, cũng không dám khinh thường. Bất quá trải qua thượng một lần đại chiến lúc sau, tuy rằng tứ đại đế quốc vẫn như cũ tồn tại, nhưng là so với đại chiến phía trước, lại suy nhược rất nhiều. Hiện giờ tứ đại đế quốc suy nhược, đã là không thể tránh khỏi sự tình. Trong thời gian ngắn trong vòng, tuy rằng sẽ không có người dám đương chim đầu đàn, khiêu khích tứ đại đế quốc, nhưng là thời gian dài, khẳng định sẽ có người muốn, từ tứ đại đế quốc trong tay, phân một ly canh. Nếu không phải tam vạn nhiều năm trước, Minh Thần nhắc lên kia tràng đại chiến, dẫn tới nhân tộc tam đại đế quốc suy bại, cũng không tới phiên tứ đại đế quốc quật khởi. Mà lúc này đây Kim Hống Vương khơi mào chiến tranh, cũng dẫn tới tứ đại đế quốc suy nhược, không ít người có tâm, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra tâm tư khác. Hồ đế bọn họ bốn người, tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên bọn họ thương lượng qua sau, đã từng tới đi tìm Tiêu Tả, mời Tiêu Tả thành lập thứ năm đại đế quốc. Hồ đế bọn họ minh bạch, bằng vào tứ đại đế quốc hiện giờ lực lượng, lại muốn bảo vệ cho như thế đại cơ nghiệp, là không có khả năng sự tình. Một khi đã như vậy, cùng với chờ những cái đó đỏ mắt người đánh tới cửa, chi bằng chính bọn họ, trước tiên chọn lựa ra một cái hợp tác giả, nhường ra một bộ phận ích lợi. Hồ đế bọn họ trải qua thương nghị lúc sau, cuối cùng quyết định mời Tiêu Tả, gia nhập bọn họ liên minh, thành lập thứ năm đại đế quốc. Nếu hồ đế bọn họ là muốn mời một cái hợp tác giả, như vậy thực lực khẳng định cường đại hơn mới được. Tiêu Tả có thể đánh chạy Kim Hồng Vương, thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều. Hơn nữa Tiêu Tả là nhân tộc, cùng mặt khác các thế lực lớn, cũng không có quá nhiều giao thoa, thân gia trong sạch. Căn cứ vào này hai cái nguyên nhân, hồ đế bọn họ mới cuối cùng quyết định, mời Tiêu Tả gia nhập bọn họ liên minh, đem tứ đại đế quốc, biến thành ngũ đại đế quốc. Thành lập một cái đế quốc sao? Đảo cũng có thể thử xem. Tiêu Tả nhìn phương xa, một tay chống cằm, âm thầm thầm nghĩ. Hồ đế bọn họ tới mời Tiêu Tả thời điểm, Tiêu Tả cũng không có trước tiên đáp ứng xuống dưới, mà là chuẩn bị trước suy xét một chút. Rốt cuộc thành lập một cái đế quốc, cũng không phải thành lập liền thành lập, có rất nhiều sự tình, yêu cầu đi xử lý. Nguyên bản Tiêu Tả cũng không có tính toán, đi thành lập một cái đế quốc, quá phiền toái. Bất quá hiện tại không giống nhau, có hồ đế ủng hộ của bọn họ, Tiêu Tả nếu muốn thành lập một cái đế quốc, vậy dễ dàng rất nhiều. Một tháng sau, một cái tin tức lớn truyền khắp toàn bộ thú nhân đại lục. Đó chính là Tiêu Tả đại nhân đem ở tứ đại đế quốc dưới sự trợ giúp thành lập thứ năm đại đế quốc. Tứ đại đế quốc phân biệt nhường ra 1/4 lãnh địa, mà này đó lãnh địa tập hợp thể, đó là thứ năm đại đế quốc lãnh thổ phạm vi. Tuy rằng tứ đại đế quốc đều chỉ là nhường ra 1/4 lãnh địa, nhưng là này 4/4 lãnh địa thêm lên lúc sau, vẫn là đủ để cho thứ năm đại đế quốc trở thành lãnh địa lớn nhất đế quốc. Một khi thứ năm đại đế quốc thành lập, như vậy nó liền sẽ trở thành liên tiếp ngũ đại đế quốc trạm trung chuyển, cũng sẽ trở thành ngũ đại đế quốc mậu dịch trung tâm. Chỉ là tưởng tượng là có thể đủ đoán được, tương lai thứ năm đại đế quốc sẽ là nhất phồn vinh đế quốc. Xem ra kế tiếp phải có vội. Tiêu Tả xem xong tứ đại đế quốc nhường ra tới lãnh thổ lúc sau, nhịn không được lắc lắc đầu. Tuy rằng tứ đại đế quốc nhường ra tới này đó lãnh thổ, thêm lên lúc sau, siêu việt bất luận cái gì một quốc gia, nhưng là bọn họ nhường ra tới lãnh thổ, thuộc về tứ đại đế quốc biên cảnh lãnh thổ, so với tứ đại đế quốc những cái đó phồn thịnh khu vực, chính là kém quá nhiều. Bất quá Tiêu Tả đã sớm đã đoán được điểm này, cho nên đảo cũng coi như không thượng thất vọng. Rốt cuộc nếu tứ đại đế quốc thật sự đưa bọn họ nhất phồn thịnh lãnh thổ nhường ra tới nói, kia Tiêu Tả mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Tiêu Tả đã làm tốt cải tạo này đó lãnh địa chuẩn bị, bất quá này đó lãnh địa phạm vi cũng đích xác rất lớn, chỉ là đường kính liền đạt tới mấy vạn km, đủ Tiêu Tả vội tốt nhất một thời gian. Kế tiếp liền phiền thoái các ngươi. Tiêu Tả phân ra 101 phân thân, làm cho bọn họ đi trước các nơi, đi cải tạo hoàn cảnh. Tiêu Tả mục độn có thể dùng để chế tạo rừng rậm cùng phong ốc, mà ngũ hành tiên thuật còn lại là có thể dùng để kiến tạo tường thành, chế tạo ao hồ, chế tạo đủ loại công cụ. Tiêu phí hơn một tháng thời gian, ở Tiêu Tả toàn lực cải tạo dưới, này nguyên bản giống nhau lãnh địa, cuối cùng có chút thứ năm đại đế quốc, nên có bộ dáng. Kế tiếp, liền sai người. Tiêu Tả trống rỗng mà đứng, nhìn phía dưới, trải qua chính mình cải tạo, bộ dáng đại biến lãnh thổ, vừa lòng gật gật đầu, sờ sờ chính mình cằm, lẩm bẩm. Về dân cư vấn đề, Tiêu Tả đã sớm đã, cùng Hồ Đế bọn họ, thương lượng hảo. Hồ Đế bọn họ sẽ đem đế quốc bên trong, mọi người tộc, toàn bộ di chuyển đến, Tiêu Tả lãnh địa bên trong, từ nay về sau, này đó nhân tộc liền tính là, thứ năm đại đế quốc ba cánh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 3 tháng đi qua, trải qua mênh mông quần quận dân cư di chuyển, một cái thuộc về nhân tộc thống trị đế quốc, rốt cuộc thành lập. Ta, vê đút vê đút vê đút. Tiêu Tả. Lấy đệ nhất nhậm Viêm Đế thân phận tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Viêm Long đế quốc, chính thức thành lập. Viêm Long đế quốc đế đô quảng trường trung ương, theo Tiêu Tả nói lạc, một mặt theo Viêm Long đồ án đại kỳ, chậm rãi dâng lên, dưới ánh nắng chiếu xuống, dường như vật còn sống giống nhau, theo gió phiêu lãng. Viêm đế chí tôn. Viêm đế chí tôn. Quảng trường trung các ba cánh, ngẩng đầu nhìn trên đài cao, thân xuyên màu kim hồng long bảo Tiêu Tả, nhịn không được cùng kêu lên hô to lên. Ban đầu thú nhân đại lục phía trên, chỉ có tứ đại đế quốc, hơn nữa tất cả đều là từ thú nhân tộc thành lập. Ở tứ đại đế quốc bên trong, nhân tộc bình thường địa vị, là xa không bằng thú nhân tộc địa vị. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1027 ngạo tới quốc. Hiện giờ Tiêu Tả thành lập Viêm Long đế quốc, là từ nhân tộc thành lập đế quốc. Hơn nữa Tiêu Tả hiện tại thực lực, cũng có thể đủ xem như thú nhân đại lục, đệ nhất cường giả, không có dám đắc tội Tiêu Tả. Từ nay về sau, nhân tộc có Viêm Long đế quốc che chở, sẽ không bao giờ nữa sẽ bị chủng tộc khác ức hiếp. Theo Viêm Long đế quốc thành lập, một ít người có tâm, cũng đều đem tiểu tâm tư, tất cả đều thu trở về. Rốt cuộc Tiêu Tả thực lực, chính là rõ như ban ngày, ngay cả có thể so với thất tinh ác ma cường giả, ở hắn trước mặt, đều chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân, lại có ai dám đi loát Tiêu Tả hổ cần đâu. Viêm Long đế quốc làm thứ năm đại đế quốc, cùng Linh Hồ đế quốc này tứ đại đế quốc, là lẫn nhau hữu hảo hợp tác. Bởi vậy đương Viêm Long đế quốc thành lập lúc sau, những người khác tự nhiên cũng không dám đánh tứ đại đế quốc chủ ý. Viêm Long đế quốc thành lập lúc sau, Vivian cùng Vivi Á các nàng, trực tiếp đem tử quán, dọn tới rồi Viêm Long đế quốc thủ đô. Viêm Long đế quốc ở tứ đại đế quốc trung ương, tứ đại đế quốc chi gian mậu dịch lui tới, đều yêu cầu lấy Viêm Long đế quốc làm trạm trung chuyển, cho nên nơi này lượng người, phi thường khổng lồ. Mà vì vị ẩn thích nhất náo nhiệt, cho nên nàng đem An Á tử quán, dọn đến Viêm Long đế quốc thủ đô, cũng liền rất bình thường. Bất quá vì vị ẩn làm như vậy chân chính nguyên nhân, rốt cuộc là cái gì, vậy chỉ có vì vị ẩn, chính mình đã biết. Sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem sinh nhật rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, cấp điều ra tới. Trải qua trong khoảng thời gian này bận rộn, trong bất chi bất giác, Tiêu Tả lại qua một cái sinh nhật, nếu không phải nho nhỏ nhắc nhở, Tiêu Tả đều không có chú ý. Cùng với đèn flash, một trận vô quy luật chớp động lúc sau, một chương thế giới du lịch phiếu, dừng ở Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả cầm lấy thế giới du lịch phiếu, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật sau, biểu hiện vì Thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới du lịch phiếu, 50 năm. Thế giới này đảo cũng coi như là không tồi, cũng coi như là một cái tương đối cường đại trung ngàn thế giới. Tiêu Tả nhìn đến thế giới du lịch phiếu giới thiệu sau, không khỏi trước mắt sáng ngời. Thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, thuộc về trung ngàn thế giới, hơn nữa bên trong có thế giới này, độc đáo lực lượng, tiểu vũ trụ. Nếu Tiêu Tả đem thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, cùng hỗn độn linh châu lẫn nhau dung hợp, như vậy Tiêu Tả tiểu vũ trụ, liền tương đương với là, thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới kia hoàn chỉnh vũ trụ, một khi phát huy ra vũ trụ lực lượng, chỉ sợ sẽ xưa nay chưa từng có cường đại. Lấy ta hiện tại thực lực, ở thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới bên trong, hẳn là vô địch. Bất qua muốn kiêng lấy, thế giới ý thức phản kháng, phòng trừng còn có chút sặc, vẫn là đi trước các thế giới khác, tăng lên một chút thực lực, bảo hiểm một chút tương đối hảo. Tiêu Tả sơ sờ, chính mình cảm. Tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, chính mình trong tay thế giới du lịch phiếu, có thể đem thực lực của chính mình, nhanh chóng tăng lên, cũng chỉ có Tây Du Ký cùng Bảo Liên Đăng này hai cái thế giới. Đối với Tiêu Tả tới nói, này hai cái thế giới nguy hiểm trình độ, kỳ thật không sai biệt lắm, này hai cái thế giới kỳ ngộ, cũng đến không sai biệt lắm. Bất quá so sánh mà nói, Tiêu Tả vẫn là đối Tây Du Ký thế giới, càng thêm hiểu biết một ít. Cho nên Tiêu Tả cuối cùng, vẫn là quyết định, lúc trước hướng Tây Du ký thế giới. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả, tuổi, 24, huyết thống, chân chấn người, sàn sạt người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt, băng độn, thu vi, thiên tiên hậu kỳ, chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư, công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, thể thuật, tám môn độn giáp, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thường, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ, khí công, lóe khí công, dung hợp thuật, nháy mắt di động, quy phái khí công, giới vương quyền, tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe, nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, đường thiên thần, khổng tước diệu pháp, kim luân chuyển sinh bảo, tiên nhân hình thức, khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách, kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm, ác ma trái cây, lâu đài trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây, trang bị, phục hy kiếm, xạ nhật cung, thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, thần ma kiếm, trấn yêu kiếm, như ý kim cô đồng, tử kim hồ lô, chín linh châu, người máy, trấn thiên địa, trung vị thần, năm vạn lần trọng lử. Vật phẩm, hỗn độn linh châu, đề mạc ba lô, cự thần binh triệu hóa tạp, quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, hỏa hoa lang kính. Thế giới du lịch phiếu, thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới du lịch phiếu, 50 năm, bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu, 200 năm, tây du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm, đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới du lịch phiếu, 20 năm, Hoàng Thái Bình Dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, 37574838827. Thần cách điểm, 79225341. Tích phân, 34321. Tiêu Tả xem xong chính mình thuộc tính giao diện, vừa lòng gật gật đầu. Nay nửa năm nhiều thời giờ, Tiêu Tả bởi vì đánh bại Kim Hồng Vương, cùng với thành lập Viêm Long Đế quốc nguyên nhân, khiến cho nhân tộc cùng một ít chủng tộc khác người, tất cả đều phi thường sùng bái Tiêu Tả, làm Tiêu Tả gia tăng rồi hơn 3 tỷ sùng bái điểm. Hơn nữa bởi vì phía trước chém giết hắc giáp kỵ sĩ cùng cốt ngạo, dùng bọn họ thần cách cùng bảo vật, cũng thu về 700 triệu nhiều thần cách điểm, có thể xem như thu hoạch pha phong. Tiêu Tả nhìn kia hơn 3 tỷ sùng bái điểm, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định, chờ từ Tây Du ký thế giới, kiếm lấy càng nhiều sùng bái điểm, trở về lúc sau, lại cùng nhau tiến hành rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả lấy ra Tây Du ký thế giới du lịch phiếu, một phen xé thành hai nửa, tức khắc một đoàn bạch quang, đem Tiêu Tả bao quanh bao bọc lấy, mang theo Tiêu Tả, biến mất ở sùng bái không gian bên trong. Đông Thắng Thần Châu, nạo tới quốc thủ đô, một gian bình thường nhà dân bên trong, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt. Nạo tới quốc sao? Khoảng cách Hoa Quả Sơn nhưng thật ra rất gần, cũng không biết hiện tại là cái gì thời gian đoạn. Tiêu Tả trải vớt một chút, đầu óc bên trong nhiều ra ký ức sau, cong cau mày, lẩm bẩm. Bởi vì lần này thân phận ký ức chỉ là một người bình thường ký ức, cho nên đối với những cái đó tiên ma sự tình, này đó ký ức bên trong cũng không có cái gì tương quan ký ức, hết thảy còn đều yêu cầu Tiêu Tả chính mình đi tìm hiểu. Bất quá còn hảo ngạo tới quốc, liền ở Hoa Quả Sơn phụ cận, cho nên Tiêu Tả chỉ cần đi một chuyến Hoa Quả Sơn, cũng là có thể đủ đại khái hiểu biết hiện tại thời gian đoạn. Tiêu Tả có sau khi quyết định, vội vàng lấy ra dấu mối kiếm, ngự kiếm phi hành, hướng tới Hoa Quả Sơn phương hướng, đuổi qua đi. Tuy rằng Tiêu Tả không biết Hoa Quả Sơn cụ thể vị trí, nhưng là ngạo tới quốc liền ở Hoa Quả Sơn phụ cận. Lấy Tiêu Tả cảm giác lực, tiêu phí không đến một canh giờ thời gian, liền tìm được rồi Hoa Quả Sơn vị trí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1028 Hoa Quả Sơn. Tiêu Tả tới Hoa Quả Sơn sau, nhìn bốn phía rậm rạp rừng cây, trên đầu cảnh kết ra trồng chất quả lớn, trong rừng, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn tiểu thú, hơn nữa không khí bên trong, ẩn chứa nồng đậm linh khí. Tiêu Tả nhịn không được, cảm thán nói, không hổ là Hoa Quả Sơn, quả nhiên là khó gặp phúc địa. Phành phạch lăng. Đang lúc Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ, ở hoa quả sơn bên trong, một bên ăn mới vừa trích linh quả, một bên thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, đột nhiên cách đó không xa rừng cây bên trong, kinh nổi lên một đám chim bay. Xem ra có náo nhiệt, nho nhỏ, chúng ta đi xem náo nhiệt. Tiêu Tả đem trong tay linh quả, tùy tay đưa cho nho nhỏ, khẽ cười một tiếng, hướng tới bên kia rừng cây, đuổi qua đi. Rừng cây bên trong, một cái cao tới 3 trượng, lưng hùm vai gấu, thân xuyên hắc thiết giáp, cầm trong tay đại đao yêu quái, chính mang theo một đám tiểu yêu, đuổi giết một đám hầu yêu. Tại đây bầy yêu quái đuổi giết hạ, một đám hầu yêu, liên tiếp ngã xuống, dư lại 10 mấy chỉ hầu yêu, cũng bị bầy yêu bao quanh vây quanh, có chạy đằng trời. Hôn thế ma vương, ngươi đắc ý không được bao lâu, chờ chúng ta ra đại vương học nghệ trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Một con lớn tuổi chút thông tí viên hầu, chỉ vào hôn thế ma vương, tức giận kêu lên. Nếu không phải bọn họ đại vương, ra biển đi bái sư học nghệ, bọn họ lại như thế nào sẽ bị hôn thế ma vương, khi dễ thành như vậy đâu. Ha ha ha. Các ngươi đại vương phỏng trừng đã sớm chết ở trong biển, cũng liền các ngươi này đàn tao ôn con khỉ, không biết tốt xấu, không chịu thần phục bổn đại vương, tử thủ thủy liêm động. Bổn đại vương hôm nay, liền giết sạch các ngươi này đó con khỉ, cho các ngươi biết, cái lời ta kết cục. Hôn thế ma vương nghe vậy, phát ra một trận càn rỡ cười to, hừ lạnh một tiếng, nâng lên trong tay đại đao, mang theo một trận tiếng xé gió, hướng tới dư lại hầu yêu nhóm, bổ tới. Frank! Mắt thấy này đó hầu yêu, liền phải trở thành đao hạ vong hồn là lúc, một cái hột mang theo một trận tiếng xé gió, trực tiếp đem hôn thế ma vương cánh tay phải, sinh sôi bắn bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ân, a, người nào? Cấp bổn đại vương lăn ra đây. Hôn thế ma vương đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mới cảm thấy một cổ đau nhức, từ cụt tay chỗ truyền đến, nhịn không được phát ra một trận kêu thảm thiết, tức muốn hộc máu mà hét lớn. Tiêu Tả mang theo nho nhỏ, từ rừng cây bên trong, đi ra, liếc liếc mắt một cái hô to gọi nhỏ hôn thê ma vương, hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Tiêu Tả dứt lời, một cái 10 trượng lớn lên hỏa long, trống rông xuất hiện, phát ra một trận cao vút rồng âm, đồng nhiên nhào hướng hôn thê ma vương cùng hắn phía sau tiểu yêu, nháy mắt đưa bọn họ thiêu thành cho tàn. Này hôn thê ma vương tên tuổi, nghe đi lên lợi hại, kỳ thật cũng chính là một cái tiểu yêu vương thôi. Hôn thế ma vương thực lực, liền người tiên đều không đến, cũng chỉ có thể khi dễ một chút, hoa quả sơn này đó hầu tử hầu tôn, tiêu phí mấy năm thời gian, đều không có đem thủy liêm động đoạt lấy tới, cũng thật là đủ phế vật. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, những cái đó thương vong thảm trọng hầu yêu nhóm, tay phải vung lên, tức khắc một trận bạch mang, trống rông xuất hiện, phàm là bị bạch mang chiếu đến hầu yêu, trên người miệng vết thương, nháy mắt khôi phục lại đây. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Thông tí viên hầu dẫn đầu phản ứng lại đây, đi đầu đối Tiêu Tả dập đầu bái tạ, mặt khác hầu yêu thấy thế, cũng vội vàng đi theo dập đầu bái tạ nói. Đều đứng lên đi. Bổn tọa cũng bất quá là tiện đường từng vào nơi đây, thuận tay giúp các ngươi một phen, không cần đa lễ như vậy. Tiêu Tả thấy thế, trong lòng một trận buồn cười, tay phải vung lên, một cổ vô hình lực lượng, đem này đó hầu yêu nhóm, tất cả đều lấy lên. Tiên nhân. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với chúng ta lại là ân cứu mạng, còn thỉnh tiên nhân cùng chúng ta tới, chúng ta lúc này lấy mỹ tiểu mỹ thực, cảm tạ tiên nhân ân cứu mạng. Thông tí viên hầu triều Tiêu Tả hành lễ, đầy mặt thành khẩn nói. Hảo A. Hảo A. Nho nhỏ vừa nghe đã có rượu ngon cùng mỹ thực, vội vàng cười đáp. Người A. Cũng thế, các ngươi phía trước dẫn đường đi. Tiêu Tả có chút sùng lịch, trắng nho nhỏ liếc mắt một cái. Quay đầu đối thông tí viên hầu, gật gật đầu nói. Tiêu Tả nhìn thấy hôn thế ma vương lúc sau, liền biết, khoảng cách tôn ngộ không học thành trở về, hẳn là không có mấy năm, nói cách khác khoảng cách tôn ngộ không đại náo thiên cung, phỏng trừng cũng không có đã bao nhiêu năm. Tiêu Tả nguyên bản còn lo lắng, bỏ lỡ tôn ngộ không đại náo thiên cung cốt truyện, hiện tại xem ra, thời gian vừa vặn tốt. Chờ đến tôn ngộ không đại náo thiên cung thời điểm, Tiêu Tả liền có thể đi theo hắn phía sau. Dành một ít bảo vật. Tây Du vốn chính là lần thứ tư lượng kiếp, ở lượng kiếp bên trong, thiên cơ đen tối không rõ, liền tính là thánh nhân cường giả, cũng suy tính không ra thiên cơ. Tiêu Tả chỉ cần tiểu tâm một ít, vẫn là có thể nhân cơ hội, vớt không ít chỗ tốt. Tiêu Tả vừa rồi ra tay diệt sát hồn thế ma vương, cứu này đó hầu yêu, cũng là vì có thể cùng tôn ngộ không, trước tiên đánh hảo quan hệ, phương tiện về sau mưu hoa. Hoa quả sơn bên trong, tuy rằng linh khí dư thừa, nhưng là này đó hầu yêu nhóm, lại chỉ là hoang dại tinh quái, không có người dạy dỗ, chỉ có thể đủ miễn cưỡng hoa yêu, muốn càng tiến thêm một bước, cần thiết phải có tu luyện công pháp mới được. Này đó hầu yêu nhóm uổng có một thân yêu lực, lại không biết bất luận cái gì vận dụng, cho nên đối mặt một cái thực lực thường thường hôn thê ma vương, đều chỉ có chịu khi dễ phân. Lúc này đây nếu không phải Tiêu Tà ra tay, đem hôn thế ma vương tiêu diệt rớt, chỉ sợ nếu không bao lâu, này đó hầu yêu nhóm, liền phải đều bị hôn thế ma vương cấp giết chết. Hiện giờ Tiêu Tà ra tay giết rớt hôn thế ma vương, này đó hầu yêu nhóm, tự nhiên là cảm kích không thôi, hoan thiên hỉ địa mang theo Tiêu Tà cùng nho nhỏ, đi tới Thủy Liêm Động. Ở Thủy Liêm Động bên trong, còn có không ít hầu yêu, bất quá này đó hầu yêu, đại bộ phận đều là trẻ nhỏ, hoặc là thượng tuổi hầu yêu. Những cái đó tuổi trẻ lực tráng hầu yêu nhóm, đại đa số đều ở, đối kháng hồn thê ma vương trong quá trình, bị giết rớt. Đương thông tí viên hầu bọn họ, mang theo Tiêu Tà tiến vào Thủy Liêm Động sau, báo cho mặt khác hầu yêu, hồn thê ma vương đã bị Tiêu Tà giết chết, tức khác sở hữu hầu yêu nhóm, tất cả đều nhịn không được hoan hô lên. Hồn thê ma vương liền giống như, đè ở chúng hầu trong lòng đại thạch đầu, hiện giờ này khối đại thạch đầu biến mất, chúng hầu nhóm tức khắc lại khôi phục dị vãng sức sống. Chúng hầu đồng thời xuất động, ở hoa quả sân trung, thải đào tiên, trích dị quả, chào thỏ hoang, đánh gà rừng, chuyển đến sản xuất con khỉ rượu, đại bại buổi tiệc. Gần nhất, là vì cảm kích, Tiêu Tà ân cứu mạng. Thứ hai, cũng là vì chúc mừng, rốt cuộc không cần, lại bị hôn thế ma vương ức hiếp. Tiêu Tà ở cùng chúng hầu uống rượu trong quá trình, cũng dò hỏi về Tôn Ngộ Không tin tức. Biết được khoảng cách Tôn Ngộ Không ra biển bái sư, đã qua đi 19 năm thời gian. Tiêu Tà nhớ rõ, Tôn Ngộ Không bị Bồ Đề lão tổ đuổi ra Phương Thốn Sơn thời điểm, hẳn là Tôn Ngộ Không ra biển bái sư, thứ 20 cái năm đầu, cũng chính là lại có một năm không đến thời gian, Tôn Ngộ Không cũng đi học nghệ trở về. Tiêu Tà ở hiến hội qua đi, cũng không có ở Hoa Quả Sơn ở lâu. Rốt cuộc này Hoa Quả Sơn, là Tôn Ngộ Không quê quán. Những cái đó ở sau lưng như hoa thần Phật nhóm, tùy thời sẽ chú ý tới nơi này. Tiêu Tà nếu chỉ là đi ngang qua nơi này, đảo không sao cả, nhưng là nếu thời gian dài, đại ở chỗ này, ngốc tử cũng biết có vấn đề. Đạo loạt miễn phí đọc khí. Chương 1029 Sa Ma Vương. Tiêu Tà rời đi Hoa Quả Sơn lúc sau, ở ngạo tới quốc lưu lại một khối một phân thân, quan sát đến Hoa Quả Sơn, chính mình còn lại là tại đây thiên địa chi gian. Nơi nơi dù lịch lên, Tiêu Tà chỉ cần biết, Tôn Ngộ Không hướng đi, sau đó tìm đúng thời cơ, đi theo Tôn Ngộ Không phía sau, nhiều vất chút chỗ tốt, không cần phải, vẫn luôn đi theo Tôn Ngộ Không. Huống chi Tôn Ngộ Không thứ này, sau lưng không biết, có bao nhiêu thần Phật, ở nhìn chằm chằm đâu. Tiêu Tà cái này người lai lịch không rõ, nếu đột nhiên xuất hiện ở, Tôn Ngộ Không bên cạnh, khó bảo toàn sẽ không chạm vào, Linh Sơn đám kia các hòa thượng thần kinh. Đến lúc đó vạn nhất Như Lai Phật Tổ, đầu góc vừa kéo, quyết định ra tay diệt Tiêu Tà, Tiêu Tà chẳng phải là thực quan uổng. Tiêu Tà xuyên qua biển rộng, một đường hướng Tây phi hành, chạy tới Tây Mưu Hạ Châu. Tây Mưu Hạ Châu nơi này thế lực hỗn loạn, yêu tộc, thần Phật, lẫn nhau kiềm chế, phương tiện Tiêu Tà thực thi một ít kế hoạch. Nơi này yêu vương vô số, cơ hồ mỗi một cái đỉnh núi, đều có một cái yêu vương. Nơi này lấy cường giả vi tôn. Liền tính là thiên đỉnh cùng Tây Thiên Linh Sơn người, ở chỗ này cũng không có gì quyền lên tiếng. Yêu tộc hiếu chiến, bởi vậy ở Tây Mưu Hạ Châu, mỗi ngày đều sẽ có vô số tranh đấu. Tiêu Tà liền tính náo ra một ít động tĩnh, tại đây loại náo động đại bầu không khí bên trong, cũng sẽ không khiến cho, nhưng cái đó thần Phật chú ý. Đối với những cái đó thần Phật nhóm tới nói, bọn họ muốn chú ý, đều là giống như Ma Vương, bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương. Này đó thực lực cường đại yêu vương. Có Ngưu Ma Vương này đó yêu vương, ở phía trước đỉnh, Tiêu Tà là có thể đủ nhân cơ hội, siêu tầm cùng cướp đoạt một ít bảo vật. Bất quá Tây Ngưu Hạ Châu, yêu quái đông đảo, Tiêu Tà nếu lấy nhân loại thân phận, ở chỗ này lang bạt nói, nhiều có bất tiện, cho nên Tiêu Tà cho chính mình chuẩn bị, một cái yêu tộc thân phận. Tiêu Tà tu vi, tuy rằng chẳng qua là thiên tiên hậu kỳ, nhưng là nếu Tiêu Tà bùng nổ lên nói, giống nhau Đại La Kim Tiên, đều không phải là Tiêu Tà đối thủ. Tiêu Tà đã từng lăn qua sàn sạt trái cây, cho nên có thể đem thân thể, biến hóa thành cát vàng. Vì thế Tiêu Tà, lấy yêu tộc thân phận, xuất hiện thời điểm, đó là cắt vàng thành tinh sa ma vương. Bởi vì sàn sạt trái cây năng lực, đều không phải là biến hóa chi thuật, liền tính là Như Lai Phật tổ thân đến, cũng nhìn không ra sơ hở. Tiêu Tà muốn ở chỗ này thu thập bảo vật nói, chỉ dựa vào chính mình không thể được, cần thiết thành lập một cái cường đại thế lực mới được, vì thế những cái đó yêu vương nhóm, liền muốn tao ương. Tây Mưu Hạ Châu mà chỗ hoang man, trừ bỏ dãy núi dày đặc, cũng có thể đủ nhìn đến, từng mảnh sa mạc. Tiêu Tà ở Tây Mưu Hạ Châu trên không, một bên phi hành, một bên tìm kiếm thích hợp, xuống tay đối tượng. Liên tiếp tiêu phí mấy ngày thời gian, Tiêu Tà cuối cùng chọn lựa tới rồi, một cái thấy qua đi núi non. Chỉ thấy này núi non chiếm địa ngàn dặm, rừng cây rậm rạp, linh lực dư thừa, cũng coi như là một cái không tồi phúc địa. Có thể ở Tây Mưu Hạ Châu, chiếm cứ như vậy núi non, nghĩ đến nơi này yêu vương, cũng coi như là một phương bá chủ. Nếu có thể tể rất hắn nói, cũng có thể đủ làm Tiêu Tà tên tuổi, nhanh chóng truyền bá mở ra. Ở Tây Mưu Hạ Châu, chỉ cần có thanh danh, như vậy tự nhiên sẽ có vô số tiểu yêu, tiến đến đi theo. Chỉ có Tiêu Tà thủ hạ, có tiểu đệ, như vậy tìm kiếm khởi bảo vật, cũng liền phương tiện nhiều. Thính ngươi xui xẻo. Tiêu Tà hóa thành một đoàn cắt vàng, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng tới phía dưới núi non, rơi xuống. Ở Tiêu Tà cảm giác hạ, thực mau liền phát hiện, giữa sườn núi gian, kia tỏa yêu khí tận trời động phủ. Chỉ thấy động phủ trước, dựng một khối ba trượng cao tấm bia đá có khắc Thiên Cơ Sơn trăm độc động sáu cái chữ to. Động phủ cửa, hai gã thú đầu nhân thân tiểu yêu, cầm trong tay cương xoa, cung cung kính kính mà canh giữ ở cổng lớn. Người nào dám tự tiện xông vào trăm độc động? Tiêu Tà cũng không có ẩn tàng thân hình, vừa mới rơi xuống đất, liền bị hai gã thủ vệ tiểu yêu cấp ngăn cản. Ta là các ngươi. Sau này đại vương. Tiêu Tà nhìn hai gã tiểu yêu, khẽ cười nói. Ân, ngươi sống không kiên nhẫn, dám chơi ta. Một người tiểu yêu, đầu tương đối linh hoạt, phản ứng lại đây lúc sau, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cương xoa, hướng tới Tiêu Tà chát lại đây. Tiêu Tà thấy thế, lắc lắc đầu, chậm rãi nâng lên tay phải, bấm tay bắn ra. Phanh! Một cổ vô hình chấn động sóng truyền ra, tức khắc đem cương xoa, tính cả tiểu yêu, cùng nhau chấn thành cho tẫn. Dầm! Đại vương tha mạng A! Đại vương tha mạng A! Một cái khác báo thủ lĩnh thân tiểu yêu, đều còn không có phản ứng lại đây, kết quả liền nhìn đến một màn này, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, vội vàng ném xuống trong tay cương xoa, đối Tiêu Tà dập đầu xin tha nói. Tiêu Tà liếc liếc mắt một cái xin tha tiểu yêu, không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt, chuyển tới động phủ trên cửa lớn. Cửa này ngoại sự tình, bên trong yêu vương, hẳn là đã biết. Bạch bạch bạch. Một đám cầm trong tay vũ khí tiểu yêu, từ động phủ bên trong lao ra, đem Tiêu Tà vây quanh cái chật như nêm cối. Là cái nào tôn tử, sống không kiên nhẫn, dám đến ta nơi này dương ai. Một người thân xuyên ra hổ áo khoác, trường một cái cốc đầu, thân cao 3 mét, tay cầm một phen lang nha bổng yêu quái, tức giận tận trời đi ra. Nay chỉ có tinh, thu vi đạt tới kim tiên lúc đầu. Ở Tây Mưu Hạ Châu Trung, tuy rằng so ra kém Mưu Ma Vương, này đó đỉnh cấp yêu vương, nhưng là cũng thuộc về, tương đối cường đại yêu vương, đã mấy trăm năm không có yêu quái, dám đến hắn địa bàn thượng náo sự. Chính là hôm nay, lại có người ở hắn động phủ trước, giết thủ hạ của hắn, này không phải đánh hắn trăm độc đại vương mặt sao. Xú cốc, địa bàn của ngươi, bổn vương coi trọng, ngươi có thể lan. Tiêu Tà chiều cốc tinh vây vây tay, một bộ đuổi rồi bỏ ngữ khí nói. Á á á, khí sát ta cũng, ngươi tìm chết. Trăm độc đại vương nhìn thấy Tiêu Tà, này phó khinh thường nhìn lại bộ dáng, tức khắc cảm thấy đã chịu, thiên đại vũ nhục, giơ lên trong tay lang nha đổng, đối với Tiêu Tà đầu, hung hăng mà tạp đi xuống. Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên, một mạt khinh thường mỉm cười, tay phải vừa lật, đem thần ma kiếm lấy ra tới, lóe khi công tùy ý mà động. Phụt! Chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, Tiêu Tà thân hình, đã là xuất hiện ở, cốc tinh phía sau. Tiêu Tà tay phải hơi hơi chấn động, ném xuống mặt trên máu tươi. Đương Tiêu Tà đem thần ma kiếm thu hồi tới lúc sau, cốc tinh chỗ cổ, mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện, con một đạo vết rách. Thình thịch. Phanh. Cùng với một cổ tận trời huyết chú, cốc tinh cực đại đầu, rơi xuống ở trên mặt đất, cốc tinh vô đầu thi thể, theo sát tầm ầm ngã xuống đất. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem cóc tinh thi thể, cấp thu lên, sau đó rôi tay bia đá một mạng, đem thiên cơ sơn trăm độc động đổi thành cuồng sa động thiên. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi tân đại vương, các ngươi có thể kêu ta sa ma vương, về sau nơi này sửa tên vì cuồng sa động thiên, hiểu chưa? Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía, đã dọa ngốc tiểu yêu nhóm, lạnh giọng nói. Bái kiến sa ma vương. Tiểu yêu nhóm nghe được Tiêu Tả nói, cả người chấn động, vội vàng quỳ lạy nói. Yêu tộc bên trong, cường giả vi tôn, nếu Tiêu Tả có thể giết chết trăm độc đại vương, như vậy Tiêu Tả chính là bọn họ tân đại vương, bọn họ cũng sẽ không vì một cái chết đại vương, đi đắc tội cái này tân đại vương. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1030 tinh binh cường tướng. Tiêu Tả giết chết trăm độc đại vương lúc sau, không chỉ có tiếp quản hắn thế lực, hơn nữa đem trăm độc đại vương nhiều năm tích tụ, cũng toàn bộ thu quát một lần. Trăm độc đại vương thủ hạ, có mười mấy cái thiên tiên cấp bậc yêu vương, này đó yêu vương cũng đều có từng người lãnh địa, bọn họ sẽ đúng hạn cấp trăm độc đại vương thượng cống, lấy này tới tìm kiếm trăm độc đại vương che chở. Hiện giờ trăm độc đại vương bị Tiêu Tả chém giết lúc sau, này đó yêu vương, tự nhiên cũng liền đầu nhập vào tới rồi, Tiêu Tả dưới trướng. Đương này đó yêu vương biết được, trăm độc đại vương bị Tiêu Tả nhất chiêu nháy mắt hạ gục lúc sau, bọn họ đối với Tiêu Tả, là lại kính lại sợ. Vì ở Tiêu Tả cái này tân đại vương trước mặt, hảo hảo lộ lộ mặt, này đó yêu vương nhóm, thu nạp không ít bảo vật, trở thành hạ lễ, cùng nhau đưa đến cuồng sa động thiên. Không thể không nói, này Tây Du ký thế giới, chính là linh lực dư thừa, cho nên thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, này đó yêu vương đưa tới lễ vật bên trong, giá trị thấp nhất, cũng là mấy ngàn năm phân chân quý dược liệu. Cái gọi là mã vô đêm thảo không phì, người vô tiền của phi nghĩa không phú, một ít cường đại yêu vương trong tay, phần lớn có không ít bảo vật. Cho nên ở kế tiếp mấy tháng, Tiêu Tả đem phạm vi vạn dặm, tương đối cường đại yêu vương, toàn bộ thu thập một lần, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Trong khoảng thời gian ngắn, ở Tây Mưu Hạ Châu bên trong, Sa Ma Vương đại danh, cũng bắt đầu ở các đại yêu vương chi gian, chuyển khắp mở ra. Nghe nói vị này Sa Ma Vương, thích nhất làm sự tình, chính là giết người đoạt bảo, hơn nữa lại thực lực cường đại. Giống nhau kim tiên cấp bậc yêu vương, ở Sa Ma Vương trước mặt, thế nhưng liền nhất chiêu đều tiếp không dưới. Theo về Sa Ma Vương sự tích truyền bá, thiên cơ núi non chung quanh yêu vương, tất cả đều mỗi người cảm thấy bất an, cũng có không ít yêu vương, vì phòng ngừa Sa Ma Vương tìm tới môn, lựa chọn chủ động đầu nhập vào tới rồi, Sa Ma Vương dưới trướng. Tiêu Tả đem phạm vi vạn dặm phạm vi, toàn bộ hoa nhập chính mình dưới trướng lúc sau, cũng không có lựa chọn tiếp tục khuyết trường, mà là bắt đầu yên ổn xuống dưới. Rốt cuộc Tiêu Tả hiện tại lãnh địa phạm vi, đã không nhỏ, nếu lại tiếp tục khuyết trương đi xuống, chỉ sợ sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Hơn nữa một mặt khuyết trương lãnh địa, cũng đều không phải là chuyện tốt, Tiêu Tả yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian, đêm này đó lãnh địa cùng yêu vương, hoàn toàn khống chế trụ mới được. Hiện giờ Tiêu Tả dưới trướng, có 100 nhiều danh yêu vương tổng số 10 vạn yêu binh, này đó yêu vương bên trong, có 3 gã là kim tiên cấp bậc yêu vương. Mặt khác yêu vương, phần lớn là huyền tiên cấp bậc cùng thiên tiên cấp bậc yêu vương. Tiêu Tả vị này Sa Ma Vương, tuy rằng ở Tây Ngưu Hạ Châu, thuộc về đột nhiên quật khởi yêu vương, nhưng là hắn thế lực, cũng đã siêu việt rất nhiều nhãn hiệu lâu đời yêu vương. Cũng chỉ so Ngưu Ma Vương, Sư Đả Vương này đó đỉnh cấp yêu vương, kém hơn một chút. Tiêu Tả thủ hạ tuy rằng có mấy chục vạn yêu binh, nhưng là này đó yêu binh, bình thường thời điểm, đều là phân bố ở các đại yêu vương thủ hạ. Tiêu Tả chuẩn bị từ giữa tuyển ra 10 vạn yêu binh, mà này đó yêu binh, còn lại là từ Tiêu Tả chính mình khống chế. Kế tiếp 3 tháng bên trong, Tiêu Tả lợi dụng thu nạp đến thiên tài địa bảo, tiêu phí 1 vạn thần cách điểm, sử dụng rèn lò, luyện chế 10 vạn bộ áo giáp cùng vũ khí. Này đó áo giáp cùng vũ khí, tất cả đều đạt tới, hạ vị thần khí cấp bậc, cũng liền tương đương với tiên khí cấp bậc. Tuy rằng này đó áo giáp cùng vũ khí, chỉ là thấp nhất cấp tiên khí, nhưng là một hơi có thể lấy ra 10 vạn bộ tiên khí cấp bậc áo giáp cùng vũ khí. Trừ bỏ thiên đình bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Tả mới có thể đủ lấy ra tới. Nếu không phải Tiêu Tả, có thể tiêu phí tích phân, lợi dụng rèn lò, tới rèn vũ khí, cho dù có cũng đủ tài nguyên, cũng đến tiêu phí rất dài thời gian, mới có thể đủ luyện chế ra, nhiều như vậy tiên khí. Tiêu Tả luyện chế hảo áo giáp cùng vũ khí lúc sau, từ thủ hạ mấy chục vạn yêu binh bên trong, lựa chọn sử dụng tinh nhuệ nhất 10 vạn yêu binh, đem này đó áo giáp cùng vũ khí, tất cả đều cấp phát đi ra ngoài. Này đó trang bị tiên khí áo giáp cùng vũ khí yêu binh, sẽ là Tiêu Tả trực thuộc bộ đội, hơn nữa Tiêu Tả cố ý từ thế giới thương thành bên trong, đổi ra tới chiến đấu công pháp cùng chiến trận. Này đó trang bị hoàn mỹ, lại linh mộ, chiến đấu công pháp cùng chiến trận yêu binh nhóm, sức chiến đấu so với thiên binh đều phải cường đại. Này đó yêu binh nhóm, cũng coi như là miễn cưỡng, xem quá khứ, dù sao Tiêu Tả chỉ là phải dùng, này đó yêu binh, tới giữ thể diện thôi. Trừ bỏ luyện chế vũ khí, Tiêu Tả cũng luyện không ít đan dược, bất quá bởi vì có thần nông đỉnh, cho nên trên cơ bản sở hữu đan dược, đều là Tiêu Tả chính mình luyện chế. Chỉ có một ít, tương đối lãng phí thời gian đan dược, Tiêu Tả mới có thể lựa chọn, tiêu phí tích phân, lợi dụng lò luyện đan luyện chế. Tiêu Tả luyện chế đan dược bên trong, đại bộ phận đều là chữa thương tiên đan, mà này đó tiên đan hiệu quả, tự nhiên cũng là kỳ giai. Đối với Tiêu Tả thủ hạ yêu vương nhóm tới nói, cũng coi như có không nhỏ lực hấp dẫn. Rốt cuộc ở Tây Ngưu Hạ Châu, yêu vương chi gian đánh nhau, đều là không thể tránh khỏi. Nếu trong tay có được mấy viên, hiệu quả tốt chữa thương tiên đan, như vậy đối bọn họ tới nói, chẳng khác nào nhiều, vài cái mạng. Tiêu Tả luyện chế này đó đan dược, kỳ thật cũng là vì, thu mua nhân tâm, muốn thu phục này đó yêu vương, chỉ là dựa thực lực, chỉ có thể làm cho bọn họ khẩu phục tâm không phục. Mà nếu Tiêu Tả, ở thực lực cường đại tiền đề hạ, còn có thể thường thường, cho bọn hắn mấy cái ngon ngọt nếm thử, bọn họ liền sẽ tâm phục khẩu phục. Tiêu Tả chiếm cứ cùng Sa Động Thiên lúc sau, liền dựa theo chính mình yêu thích, đem bên trong cải tạo một phen. So với mặt khác yêu vương, những cái đó thô cuồng động phủ, Tiêu Tả động phủ, càng như là tráng lệ huy hoàng hoàng cung. Đại vương, ngoài cửa tới một cái, tự xưng mạnh mẽ như ma vương, dưới trướng thanh như yêu, muốn cầu kiến đại vương. Thủ vệ báo đầu tiểu yêu, chạy vào động phủ, đối Tiêu Tả cung kính mà bẩm báo nói. Như ma vương thủ hạ. Tiêu Tả nghe được báo đầu tiểu yêu nói, con hơi hơi sửng sốt, hắn cùng như ma vương, nhưng không có gì tiếp xúc, này như ma vương như thế nào sẽ, đột nhiên tìm tới chính mình. Như ma vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, chính là thế lực cường đại nhất yêu vương chi nhất. Hơn nữa hắn bản thân tu vi, cũng dị thường cường đại, cũng đạt tới đại la kim tiên cấp bậc, hơn nữa giống nhau đại la kim tiên, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Tính, không nghĩ tới, làm hắn tiến bảo. Tiêu Tả không nghĩ thông suốt, Ngưu Ma Vương tìm chính mình, rốt cuộc có thể có chuyện gì, đơn giản cũng liền không nghĩ, vây vây tay nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Báo đầu tiểu yêu nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng xoay người, đi mang thanh Ngưu yêu vào được. Ở báo đầu tiểu yêu dẫn dắt hạ, một con thực lực đạt tới địa tiên cấp bậc thanh nhu yêu, cung cung kính kính đi đến. Nguyên bản cái này thanh nhu yêu, đối với cái này đột nhiên quật khởi Sa Ma Vương, còn ôm khinh thường tâm sự, nhưng là đương hắn tiến vào đến thiên cơ núi non lúc sau, nhìn đến những cái đó toàn bộ võ trang yêu binh nhóm, tức khắc thu hồi khinh thường chi tâm. Những cái đó yêu binh nhóm trên người, xuyên toàn bộ đều là tiên khí cấp bậc áo giáp, trong tay lấy vũ khí, cũng đều là tiên khí. Thanh Nhu yêu nhìn thấy này đó yêu binh, còn chỉ là thiên cơ núi non yêu binh, dư lại 9 vạn yêu binh, đều bị Tiêu Tả phái đi, trấn thủ mặt khác lãnh địa. Nếu Thanh Nhu yêu, biết Tiêu Tả thủ hạ, thế nhưng có 10 vạn yêu binh, đều ăn mặc nguyên bộ tiên khí, kia chỉ sợ cũng không phải, khiếp sợ đơn giản như vậy. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1031 tích lồi sơn đại yến. Bất quá chỉ là thiên cơ núi non, này 1 vạn yêu binh, cũng đã làm Thanh Nhu yêu, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng 1 vạn bộ tiên khí phòng cụ cùng vũ khí, liền tính là Ngưu Ma Vương, trong khoảng thời gian ngắn, đều lấy không ra. Rốt cuộc tiên khí loại đồ vật này, lại không phải có tiền, là có thể đủ mua được, hơn nữa yêu tộc bên trong, lại rất ít có yêu quái, tinh thông luyện khí chi pháp. Nhà ngươi đại vương, làm ngươi tới đây, có chuyện gì sao? Tiêu Tả đánh giá một chút, trước mắt Thanh Nhu yêu, nhàn nhạt hỏi. Nhà ta đại vương bắt đầu tháng 8, sắp sửa cùng thiết phiến công chúa, ở tích lôi sơn thành thân, mời thiên hạ yêu vương dự tiệc, tiểu nhân là tới cấp đại vương đưa thiệp mời. Thanh Nhu yêu dứt lời, lấy ra một chương màu đỏ thiệp mời, cung kính mà đưa cho Tiêu Tả. Nhu ma vương muốn thành thân, thì ra là thế, hảo, ngươi trở về nói cho nhà ngươi đại vương, bổn vương sẽ đúng giờ dự tiệc. Tiêu Tả mở ra thiệp mời, lật xem một chút, gật gật đầu nói. Tiểu nhân đã biết. tiểu nhân còn có, mặt khác thiệp mời muốn đưa, liền không quấy rầy đại vương, tiểu nhân trước cáo tử. Thanh Nhu Yêu nghe vậy, chiều Tiêu Tà hành lễ, sau đó ở báo đầu tiểu yêu dẫn dắt hạ, rời đi. Không nghĩ tới Ngưu Ma Vương, thế nhưng là ở ngay lúc này thành thân, lại còn có mời thiên hạ yêu vương, xem ra đến lúc đó sẽ thực náo nhiệt ta. Tiêu Tà nhìn Thanh Nhu Yêu rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường ý cười, đem thiệp mời tùy tay thu lên. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt hơn nửa tháng đi qua, đã tới rồi 8 tháng sơ 8. Tiêu Tà mệnh lệnh thủ hạ yêu vương nhóm, trông coi từng người lãnh địa sau, liền hóa thành một trận phi xa, một mình một người, hướng tới Tích Lôi Sơn đuổi qua đi. Tiêu Tà ở chạy tới Tích Lôi Sơn trên đường, cũng phát hiện không ít, chạy tới Tích Lôi Sơn yêu quái, nói vậy hẳn là cũng là, đi phó Ngưu Ma Vương Hỷ Yến. Lấy Tiêu Tà tốc độ, không đến nửa giờ thời gian, liền đã kéo dài qua mấy chục vạn dặm lộ trình, chạy tới Ngưu Ma Vương thế lực phạm vi bên trong. Ngưu Ma Vương lúc này đây mời thiên hạ yêu vương dự tiệc, tuy rằng cũng không phải sở hữu yêu vương, đều tới tham gia, nhưng là đuổi tới nơi này yêu vương, cũng có mấy vạn nhiều. Hơn nữa mấy chục vạn danh, đi theo nhà mình yêu vương, tới trưởng kiến thức tiểu yêu nhóm. Lúc này Tích Lôi Sơn, có thể nói là bầy yêu tụ tập, yêu khí tận trời, Tích Lôi trên núi trống không yêu vân, đó là ở mấy ngàn dặm ở ngoài, đều có thể đủ xem rõ ràng. Hô hô hô! Chân trời quát tới một trận thật lớn gió cát bạo, che trời, hướng tới Tích Lôi Sơn phương hướng, thổi quét mà đến, đem chân núi tiểu yêu nhóm, sợ tới mức run bần bật. Nếu không phải bởi vì, trên núi còn có những cái đó yêu vương nhóm ở, chỉ sợ này đó tiểu yêu nhóm, đã sợ tới mức chạy trối chết. Ha ha ha! Sa Ma Vương thân đến, Lão Ngưu không có tử xa tiếp đón A. Đang lúc những cái đó tiểu yêu nhóm, nhìn càng ngày càng gần gió cát bạo, do dự mà có nên hay không chạy trốn thời điểm, một trận tiếng cười to, đột nhiên từ đỉnh núi truyền đến. Một đạo hắc ảnh hiện lên, ngăn ở gió cắt bạo trước mặt. Chỉ thấy người tới trên đầu mang, đỉnh đầu mài nước bạc lượng thép tôi khôi, trên người quán, một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, dưới chân đạp, một đôi cuốn tiêm phấn nền kỷ dày da, bên hông thúc, một cái tích cóc thì bà cổ sư man mang. Một đôi mắt quang như gương sáng, lưỡng đạo mi diễm tựa hồng nghê. Khẩu nếu buồn máu, răng bài tiền đồng, một đôi màu ngăm đen sừng trâu, sắc nhọn vô cùng. Chứ bỏ mạnh mẽ Ngưu Ma Vương, còn có thể có ai? Nghe nói Ngưu huynh đại hôn, tiểu đệ riêng làm ra, hai viên bầu trời bàn đảo, làm hạ lễ, mong rằng Ngưu huynh, chớ có ghét bỏ mới là. Gió cắt bạo nhanh chóng tan đi, lộ ra Tiêu Tà thân hình, chỉ thấy Tiêu Tà cười khẽ, lấy ra một cái tinh xảo hộp quà, đưa cho Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vội vàng tiếp nhận hộp quà, giao cho một bên thị nữ, đối Tiêu Tà cười nói, hiền đệ khách khí, xin theo ta tới. Ngưu Ma Vương dứt lời, mang theo Tiêu Tà, phi rơi xuống, Tích Lôi Sơn đỉnh núi phía trên. Vừa rồi Ngưu Ma Vương nhìn thấy Tiêu Tà, dùng như vậy đại trường hợp xuất hiện, còn tưởng rằng Tiêu Tà là tới tìm phiền toái, cho nên Tiêu Tà lấy ra hạ lễ thời điểm, Ngưu Ma Vương mới có vẻ có chút kinh ngạc. Kỳ thật Tiêu Tà vừa rồi dùng, lớn tiếng như vậy thế lên sân khấu, đảo không phải nói muốn tìm phiền thoái, mà là vì kinh sợ bầy yêu, kiếm một đợt sùng bái điểm thôi. Ở yêu tộc bên trong, chỉ có cường giả, mới xứng được đến người khác tôn kính, cho nên muốn cho này đó các yêu quái, sinh ra kính sợ cảm, liền yêu cầu triển lãm một chút, thực lực của chính mình. Vừa rồi đó là cái nào yêu vương A? Thế nhưng làm Ngưu Ma đại vương, tự mình ra tới nên đón A. Một con hổ đầu nhân thân tiểu yêu, nhìn Tiêu Tà cùng Ngưu Ma Vương rời đi bóng dáng, nhịn không được đối một bên đồng bạn hỏi. Một con rơi yêu, cho đầu hổ tiểu yêu, một cái khinh bỉ ánh mắt, nói, này ngươi cũng không biết, hắn hẳn là chính là, gần nhất nổi bật chính thịnh Sa Ma Vương. Phía trước chỉ là nghe nói, này Sa Ma Vương thực lực thông thiên, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Một khác lao đầu chuột tinh nghe vậy, sờ sờ chính mình trong râu. Khiếp mắt nhỏ nói, đúng vậy, chỉ là vừa rồi kia cổ dư huy, cũng đã làm tiểu đệ sợ tới mức chân mềm. Đầu hổ tiểu yêu có chút nghĩ mà sợ, gật gật đầu nói, các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có chú ý tới, Sa Ma Vương đưa hạ lễ sao? Nếu ta không có đoán sai, chỉ sợ hẳn là, liền thần tiên đều khó gặp bàn đảo. Một con hồ ly tinh, nghe thế mấy đầu tiểu yêu nói, nhịn không được xen mồm nói. Phải biết rằng này bàn đào, chỉ có vương mẫu, tổ chức bàn đảo thịnh hội thời điểm, mới có thể lấy ra tới, ngay cả giống nhau thần tiên, đều không có tư cách ăn. Mà Sa Ma Vương chính là yêu quái, thế nhưng có thể lộng tới bàn đảo, làm hạ lễ đưa cho Ngưu Ma Vương, có thể thấy được này bản lĩnh to lớn a. Mặt khác mấy chỉ yêu quái, nghe được Hồ Ly Tinh nói, nghĩ nghĩ, cũng minh bạch lại đây, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Ngưu Ma Vương cử hành hôn lễ, mời thiên hạ bầy yêu dự tiệc, này yến hội cũng là phân cấp bậc. Chân núi vài dặm mà, đại bãi tiệc cơ động, đây là cấp những cái đó tiểu yêu nhóm chuẩn bị. Mà sơn núi bộ phận, an trí yến hội, cấp bậc càng cao một bậc, trừ bỏ rượu thịt ở ngoài, còn có các loại trái cây điểm tâm, này đó yến hội, là cho những cái đó thực lực không tính cường yêu vương nhóm chuẩn bị. Đến nôi tích lôi đỉnh núi, còn lại là cao cấp nhất yến hội, mặt trên bãi đều là linh tiểu, dị quả, còn có mỹ mạo thị nữ tiếp khách. Này đó yến hội, là cho những cái đó thực lực cường đại yêu vương nhóm, sở chuẩn bị. Ngưu Ma Vương tự mình đem Tiêu Tà, đưa tới tích lôi sơn đỉnh núi, cấp Tiêu Tà an bài hảo vị trí. Nguyên bản Ngưu Ma Vương đối với Tiêu Tà, kỳ thật cũng coi như không thượng nhiều coi trọng. Đối với Ngưu Ma Vương tới nói, Sa Ma Vương chẳng qua là một cái nhân tài mới xuất hiện thôi. Tại đây Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, không thiếu giống Sa Ma Vương như vậy, đột nhiên quật khởi yêu quái, Ngưu Ma Vương còn không cần, quá để ý hắn. Bất quá đương Ngưu Ma Vương, phái ra đi đưa thiệp mời tiểu yêu, đem ở thiên cơ núi non, nhìn đến sự tình, nói cho Ngưu Ma Vương thời điểm. Chương 1032 ba quái đột kích. Ngưu Ma Vương trong lòng, liền không thể không, nhiều coi trọng Tiêu Tà vài phần. Rốt cuộc có thể một hơi, lấy ra một vạn bộ tiên khí, võ trang thủ hạ yêu binh yêu vương, nhưng không nhiều lắm thấy. Liền tính Ngưu Ma Vương chính mình, muốn một hơi, lấy ra một vạn bộ tiên khí, phỏng chừng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lúc này đây Tiêu Tà, lại đưa tới hai viên bàn đảo, liền càng chứng thực, Ngưu Ma Vương trong lòng suy đoán, đó chính là Tiêu Tà sau lưng, khẳng định có cái gì thế lực lớn. Nguyên bản Ngưu Ma Vương phỏng đoán, Tiêu Tà sau lưng, hẳn là thiên đình ở duy trì. Rốt cuộc có thể một hơi, lấy ra nhiều như vậy bộ tiên khí, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đình. Bất quá đương Ngưu Ma Vương cùng Tiêu Tà, trò chuyện với nhau một lúc sau, Ngưu Ma Vương lại cảm giác, Tiêu Tà không giống như là thiên đình người. Bởi vì nói đến Ngọc Hoàng Đại Đế thời điểm, Tiêu Tà ngự khí bên trong, cũng không có nửa phần tôn kính. Ngưu Ma Vương trong khoảng thời gian ngắn, cũng sợ không rõ Tiêu Tà đế, đơn giản hắn cũng liền không dối dám, liền tính Tiêu Tà thật sự muốn, đối hắn bất lợi, Ngưu Ma Vương cũng tự tin, không sợ Tiêu Tà. Ở Tiêu Tà không có, biểu hiện ra địch ý phía trước, Ngưu Ma Vương cũng sẽ không, vô cớ cho chính mình, tạo một cái đại địch. Chư vị, ta tới cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này đó là Thiền Cơ Sơn chủ nhân, Sa Ma Vương. Ngưu Ma Vương cấp Tiêu Tà an bài hảo chỗ ngồi sau, liền vội vàng lôi kéo Tiêu Tà cánh tay, cấp chúng yêu vương giới thiệu nói. Sa Hiền Đệ, ta cũng cho ngươi giới thiệu một chút, này vài vị đều là trong thiên hạ, tiếng tăm lừng lây yêu vương. Ngưu Ma Vương đem Tiêu Tà giới thiệu cho chúng yêu vương lúc sau, lại đem này đó yêu vương, cấp Tiêu Tà giới thiệu một lần. Tiêu Tà nghe được Ngưu Ma Vương xưng hô, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, Sa Hiền Đệ cái này xưng hô, Tiêu Tà tổng cảm giác là ở, Tiêu Sa Sư Đệ giống nhau. Bất qua yêu tộc chi gian, đại đa số thời điểm, đều là kêu lẫn nhau ngoại hiệu, rất ít sẽ kêu đối phương tên, cho nên Tiêu Tà cái này Sa Ma Vương, đã bị Ngưu Ma Vương xưng là Sa Hiền Đệ. Trải qua Ngưu Ma Vương giới thiệu, Tiêu Tà cũng nhận thức một chút, ở đây yêu quái, trong đó có chút là ở Tây Du Ký bên trong, xuất hiện quá yêu quái. Tỷ như Giao Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh, Bằng Ma Vương, Hôn Thiên Đại Thánh, Sư Đà Vương, Rời Núi Đại Thánh, Mi Hầu Vương, Thông Phong Đại Thánh, Ngu Nhung Vương, Đuổi Thần Đại Thánh, này năm con yêu quái, cùng Ngưu Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh, cùng Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, cũng xưng bảy đại thánh. Này năm con yêu quái thực lực, đều không dung khinh thường, thực lực thấp nhất, đều đạt tới, Kim Tiên Hậu Kỳ Tu Vi. Mà Tôn Ngộ Không, hiện giờ còn không có học nghệ trở về, cho nên bảy đại thánh còn không có gom đủ. Trừ bỏ này năm đại ma vương ở ngoài, Tiêu Tà nhận thức yêu quái bên trong, còn giống như Ý Chân Tiên, Gấu Đen Tinh cùng Trăm Mắt Ma Quân, này đó Tây Du Ký bên trong, xuất hiện quá yêu quái. Hôm nay lão Ngưu đại hôn, chư vị nhất định phải uống nhiều mấy chén, làm. Ngưu Ma Vương ở yêu tộc bên trong, cũng thuộc về một đại kiêu hùng, hắn ở làm người xử thế phương diện, cũng thực khéo đưa đẩy. Ở hắn kéo hạ, yến hội không khí, có vẻ thập phần náo nhiệt. Hô hô hô. Đang lúc chúng yêu nhóm uống khách và chủ tấn hoan thời điểm, Tích Lôi Sơn trên không, đột nhiên xuất hiện, một đoàn che trời lấp đất mây đen, một cổ cường đại uy áp, hướng tới Tích Lôi Sơn đè ép xuống dưới. Tại đây cổ uy áp dưới, đỉnh núi phía trên yêu vương nhóm, đến không có gì cảm giác, bất qua dưới chân núi những cái đó tiểu yêu nhóm, cũng đã có không ít, sợ tới mức đáy trong quần. Lại tới nữa ba cái đại ma đầu. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai mắt biến thành chuyển sinh mắt, nháy mắt liền thấy rõ, yêu vân bên trong, kia tam đầu yêu quái bộ dáng. Nếu Tiêu Tả không có đoán sai nói, cái kia trường một đôi kim cánh, cầm một phen phương thiên hỏa kích điều nhân, hẳn là chính là kim cánh đại bàng vương. Mà bên cạnh hắn hai cái yêu quái, một cái tay cầm đại đao thanh mao sư yêu cùng một đầu cầm trong tay trường mâu voi trắng yêu, hẳn là chính là hắn hai cái huynh đệ, thanh mao sư tử quái cùng sáu nha voi trắng. Này ba con yêu quái bên trong, tuy rằng kim cánh đại bàng vương, xếp hạng lao tam, nhưng là trên thực tế, thanh mao sư tử quái cùng sáu nha voi trắng quái, đều nghe lời hắn. Bởi vì Như Lai Phật Tổ, đã từng bị khổng tức nuốt vào bụng, sau lại mổ ra khổng tức sống lưng, chui ra tới. Như Lai Phật Tổ ở chư Phật khuyên giải hạ, không những không có giết chết khổng tức, ngược lại phong khổng tức vì Phật mẫu, khổng tức đại minh vương Bồ Tát. Mà kim cánh đại bàng vương, lại cùng khổng tức, cùng là phượng hoàng sở sinh, cho nên Như Lai Phật Tổ, theo đạo lý tới nói, còn phải kêu kim cánh đại bàng vương, một tiếng cứu cứu. Thanh mao sư tử quái, kỳ thật văn thù Bồ Tát tọa kỵ, thanh mao sư tử, hạ phàm lúc sau, biến thành yêu quái. Mà sáu nha voi trắng quái, kỳ thật là Nga Mi Sơn, phổ hiền Bồ Tát tọa kỵ, sáu nha voi trắng. Thanh mao sư tử quái cùng sáu nha voi trắng quái, bọn họ hai cái chẳng qua là Bồ Tát tọa kỵ, thân phận địa vị, xa xa so ra kém, kim cánh đại bàng vương. Bởi vậy tuy rằng kim cánh đại bàng vương đứng hàng lao tam, nhưng là ở tam quái bên trong, mặt khác hai quái, ngược lại lấy kim cánh đại bàng vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lúc này đây Ngưu Ma Vương bên ngoài thượng, là đánh kết hôn danh nghĩa, kêu gọi thiên hạ yêu vương, tới ăn hỷ yến. Chính là trên thực tế, chỉ sợ lại là muốn nhân cơ hội, khuyết trương thế lực, thậm chí nhất thống Tây Ngưu Hạ Châu. Linh Sơn đám kia các hòa thượng, khẳng định sẽ không trơ mắt, nhìn Ngưu Ma Vương, nhất thống Tây Ngưu Hạ Châu. Bất quá bọn họ cũng không hảo trực tiếp ra tay, cho nên chỉ có thể phái ra bọn họ tọa kỵ, lấy yêu tộc danh nghĩa, đối kháng Ngưu Ma Vương. Những cái đó Bồ Tát nhóm, tuy rằng mặt ngoài nói, bọn họ tọa kỵ, là trộm hạ phàm, nhưng là nhiều như vậy tọa kỵ, cùng nhau hạ phàm. Hơn nữa vừa hạ phàm, chính là mấy ngàn năm, này đó Bồ Tát nhóm, sao có thể không biết. Bọn họ sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là muốn, làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ thôi. Này đó tọa kỵ hạ phàm làm yêu, kỳ thật đều là này đó Bồ Tát nhóm, đang âm thầm mệnh lệnh. Nếu không này đó tọa kỵ, sao có thể, ở trộm hạ phàm thời điểm, còn có thể đủ có thời gian, thuận tay trộm đi, Bồ Tát nhóm bảo bối đâu. Đạo lý này thật giống như, Tiêu Tả vì kiếm lấy sùng bái điểm, đôi khi, cũng sẽ cố tình chế tạo ra diệt thế đại vai ác, sau đó lại lấy chua cứu thế thân phận xuất hiện, cứu vớt thế nhân, kiếm lấy một đại sóng sùng bái điểm. Này đó Bồ Tát nhóm, làm những việc này, còn lại là vì kiếm lấy hương khói cùng tín đồ. Bọn họ cố ý mặc kệ, thủ hạ tọa kỵ, hạ phàm vì yêu, nơi nơi làm ác, dù sao này đó ác danh, đến lúc đó sẽ, toàn bộ dừng ở yêu tộc trên người. Chờ đến thời cơ vậy là đủ rồi, này đó Bồ Tát nhóm, liền sẽ lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, thu đi này đó yêu quái, kiếm lấy cũng đủ hương khói cùng tín đồ. Rốt cuộc không phải mỗi một chỗ, đều có như vậy nhiều đại vai ác. Phải biết rằng nếu đã không có đại vai ác, các anh hùng cũng liền không có tồn tại tất yếu. Cho nên đôi khi, các anh hùng cần thiết tự mình, bồi dưỡng ra một ít đại vai ác. Ở Tây Du Ký bên trong, có bối cảnh yêu quái, toàn bộ bị cứu đi, mà không có bối cảnh yêu quái, còn lại là toàn bộ bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Từ điểm này, cũng có thể đủ nhìn ra, Linh Sơn những cái đó các hòa thượng, lợi dụng Tây Du chuyện này, rầm rộ Phật giáo đồng thời, còn nhân tiện chèn ép yêu tộc. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1033 Phật giáo âm mưu. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, một bên Sư Đà Vương, trong lòng không khỏi lắc lắc đầu. Hiện giờ Sư Đà Vương, còn chiếm cứ Sư Đà Động, mà ở Tây Du quá trình bên trong, Sư Đà Động cũng đã bị Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ tam quái chiếm cứ. Một cái yêu vương, nếu liền chính mình động phủ, đều bị người đoạt đi rồi, như vậy cái này yêu vương bản thân, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Đang xem Tây Du ký thời điểm, đại gia trong lòng đều có một cái nghi vấn, đó chính là vì cái gì, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, mặt khác sáu đại thánh, đều không có giúp hắn. Tiêu Tả đã từng có, cái này nghi hoặc, mà hiện tại cũng hiểu được, kỳ thật tổng cộng có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, Tôn Ngộ Không đi trước thiên đình, đảm nhiệm bật mã ôn chức thời điểm, kỳ thật cũng đã tương đương với, phản bội yêu tộc, cho nên mặt khác sáu đại thánh, tự nhiên sẽ không đi giúp hắn. Cái thứ hai nguyên nhân, đó chính là mặt khác sáu đại thánh, tự thân đều khó bảo toàn. Từ Tây Du ký bên trong, nhìn đến Sư Đà Lĩnh, bị Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ chiếm lĩnh, là có thể đủ đoán được, chỉ sợ Sư Đà Vương, đã giữ nhiều lành ít. Mà Phật giáo người, nếu đã đối Sư Đà Vương ra tay, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, mặt khác sáu ma vương. Ở Tây bơi ra thủy sau, trừ bỏ Ngưu Ma Vương, mặt khác sáu đại thánh, chỉ sợ đều đã, chứ Phật giáo tinh kế. Tôn Ngộ Không bản thân, cũng trở thành Phật giáo tay đấm, lợi dụng hắn tới đối phó yêu tộc cao thủ. Đương Tôn Ngộ Không một ngụm yêu quái kêu khi, nghiễm nhiên đã quên mất, chính mình cũng là một cái yêu quái. Ở Tây Du quá trình bên trong, Tôn Ngộ Không đầu tiên là trợ giúp Quan Âm Bồ Tát, thu phục Gấu Đen Tinh, sau đó lại giúp Quan Âm Bồ Tát, thu phục Hồng Hải Nhi, lúc sau lại ở Na Cha bọn họ dưới sự trợ giúp, đánh bại Ngưu Ma Vương. Kỳ thật Tôn Ngộ Không giúp Đường Tăng, đi Tây Thiên lấy kinh, thật cũng không phải thật sự, vì trợ giúp Đường Tăng, mục đích của hắn, chẳng qua là vì, sớm ngày gỡ xuống trên đầu kim cô thôi. Tôn Ngộ Không chẳng qua là vì, sớm ngày được đến tự do, vì hướng đầy trời thần Phật kỳ hảo, mới có thể đối những cái đó các yêu quái, đau hạ sát thủ. Rốt cuộc đối với yêu tộc tới nói, hại người ích ta là thực bình thường sự tình, mà Tôn Ngộ Không bản thân, cũng là yêu tộc, làm khởi loại này hại người ích ta sự tình, tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Kim Cánh Đại Bàng Vương, các ngươi hôm nay nếu là, tới ta Tích Lôi Sơn làm khách nói, ta Lão Ngưu hoan nghênh, bất quá nếu các ngươi là tới nháo sự nói, vậy đừng trách Lão Ngưu vô tình. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, một cổ khổng lồ khí thế, giống như sóng thần phái ra, đem Kim Cánh Đại Bàng Vương uy áp, cấp sinh sôi trục tán, làm những cái đó tiểu yêu nhóm, từ Kim Cánh Đại Bàng Vương uy áp hạ, giải phóng ra tới. Theo Ngưu Ma Vương dứt lời, Giao Ma Vương bọn họ năm đại ma vương, cũng đồng thời phóng xuất ra một cổ sát ý. Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương bọn họ, có thể kết bái thành huynh đệ, thuyết minh Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương bọn họ chi gian, bản thân quan hệ liền không tồi. Lúc này đây Ngưu Ma Vương đại hôn, Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ, cũng dám tới quấy rối. Nếu không có một cái nói quá khứ lý do, kia Giao Ma Vương bọn họ cũng không ngại, lấy nhiều khi ít. Kim Cánh Đại Bàng Vương cảm nhận được, Giao Ma Vương bọn họ trên người, phát ra sát ý sau, nhịn không được sắc mặt hơi đổi. Giao Ma Vương bọn họ năm đại ma vương thực lực, bản thân liền phi thường cường đại. Nếu này năm đại ma vương, lại cùng Ngưu Ma Vương liên thủ, Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ tam quái, thật đúng là không phải đối thủ. Ngưu Ma Vương, ta hôm nay tới, chỉ hỏi ngươi một việc, ngươi như vậy giống trống thua chiêng, mời thiên hạ bầy yêu, tham gia ngươi hỷ yến, vẫn là muốn nương lần này cơ hội, nhất thống Tây Ngưu Hạ Châu. Kim Cánh Đại Bàng Vương biết, không thể lại kéo dài đi xuống, vì thế trực tiếp làm rõ ý đồ đến, đối Ngưu Ma Vương quát hỏi nói. Ngưu Ma Vương nghe vậy, trong lòng hơi hơi một đột, hắn đã sớm dự đoán được, Linh Sơn đám kia hòa thượng, sẽ không trơ mắt nhìn, hắn thế lực làm đại. Đối với những cái đó tiểu yêu quái nhóm tới nói, bọn họ không biết Kim Cánh Đại Bàng Vương sau lưng, đại biểu chính là Phật giáo thế lực. Chính là đối với Ngưu Ma Vương, loại này đại yêu vương tới nói, điểm này lại không tính là cái gì bí ẩn. Cho nên đối với Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ quấy rối, Ngưu Ma Vương cũng sớm đã có sở chuẩn bị. Tại đây trong thiên địa, ta yêu tộc thành viên, dữ dội nhiều. Chính là lại xa xa so ra kém, thiên đình cùng Linh Sơn, đều không phải là ta yêu tộc không đủ cường, mà là ta yêu tộc, đều là từng người vì chiến. Lúc này đây Lão Ngưu ta, nương lúc này đây cơ hội, mời thiên hạ yêu vương đến đây, chính là hy vọng cùng chư vị yêu vương, liên thủ thành lập một cái yêu tộc liên minh. Ngưu Ma Vương nói tới đây, hơi hơi một đốn, nhìn chung quanh một chút, bốn phía yêu vương nhóm, đầy mặt kích động, tiếp tục nói, chư vị yêu vương, một khi chúng ta liên thủ thành lập yêu tộc liên minh, đến lúc đó một phương gặp nạn, bát phương chi viện, liền tính là thiên đỉnh cùng linh sơn, cũng không làm gì được chúng ta. Mặt khác yêu vương, nghe được Như Ma Vương nói, trong lòng cũng không khỏi một trận ý động. Như Ma Vương nói, cũng không sai, yêu tộc số lượng, xa xa vượt qua thần Phật số lượng. Nếu yêu tộc, thật sự có thể liên hợp lại nói, căn bản không cần sợ hãi, thiên đỉnh cùng linh sơn chấn áp. Kim cánh đại bàng vương nhìn thấy những cái đó yêu vương nhóm, lộ ra tán đồng thần sắc, sắc mặt hơi đổi, hắn lần này chính là phụng Phật tổ mệnh lệnh, tiến đến phá hư Như Ma Vương kế hoạch. Nếu không một khi làm Như Ma Vương, tiếp tục làm đại đi xuống, chỉ sợ sẽ uy hiếp đến linh sơn địa vị. Ha ha ha. Như Ma Vương, ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, còn ta xem kỳ thật là ngươi, chính mình muốn, đương cái này minh chủ đi. Cái gì yêu tộc liên minh? Ngươi căn bản chính là muốn, gồm thâu mặt khác thế lực, hảo lớn mạnh chính mình thế lực. Kim cánh đại bàng vương lạnh giọng, cười lạnh nói. Một ít yêu vương nghe được kim cánh đại bàng vương nói, không khỏi trần trờ lên, bọn họ này đó yêu vương, chính mình vô câu vô thúc, nếu có cái minh chủ trói buộc, đích xác có chút vướng bận. Như Ma Vương thấy thế, trong lòng hiện lên một cổ mãnh liệt sát ý, kế hoạch của chính mình, mắt thấy liền phải thành công, lại bị kim cánh đại bàng vương phá hủy, Như Ma Vương như thế nào có thể không phẫn nộ. Chúng ta yêu tộc, cường giả vi tôn, này yêu tộc liên minh, minh chủ vị trí, tự nhiên là thực lực cao cường giả đảm nhiệm. Nếu có yêu vương, thực lực vượt qua Lão Ngưu chắc chắn đem minh chủ vị trí, chắp tay nhường lại. Như Ma Vương chịu đựng trong lòng, sắp bùng nổ sát ý, nhìn chằm chằm kim cánh đại bàng vương, lạnh giọng nói. Hảo, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì đương cái này minh chủ, nếu ngươi thực lực không đủ, này minh chủ vị trí, liền cho ta đảm đương đi. Kim cánh đại bàng vương cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một mạt sát ý, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, sau lưng hai cánh vung lên, mang theo một đạo ngân quang, hướng tới Như Ma Vương bổ tới. Tới hảo. Như Ma Vương đã sớm nghẹn một bụng phát hỏa, nhìn thấy kim cánh đại bàng vương, cũng dám động thủ, tức khắc hét lớn một tiếng, thao khởi trong tay hôn côn sát, liền hướng tới kim cánh đại bàng vương tạp qua đi. Phanh, đao loạt miễn phí độc khí. Chương 1034 ba đủ thế chân vạc. Hai đại yêu vương chi gian chiến đấu, chỉ là chiến đấu dư ba, liền dẫn phát rồi không gian chấn động. Nếu không có giao Ma Vương bọn họ, ra tay ngăn trở này đó dư ba, chỉ sợ toàn bộ Tích Lôi Sơn, đều đã hủy ở, này đó chiến đấu dư ba bên trong. Đương mặt khác yêu vương nhóm, đang ở hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm Như Ma Vương cùng kim cánh đại bàng vương chiến đấu khi. Tiêu Tả lại ở một bên, nhàn nhã ăn mỹ thực, uống rượu ngon, hoàn toàn không có đem này kinh thiên động địa chiến đấu, để vào mắt. Đây là Như Ma Vương cùng kim cánh đại bàng vương thực lực sao? Có điểm ý tứ. Tiêu Tả tính ra một chút, chính mình hiện tại thực lực, nếu không sử dụng lóe khí công, như vậy ở át chủ bài ra hết dưới tình huống, cùng Như Ma Vương bọn họ chiến đấu nói, thắng bại hẳn là 5 năm khai. Mà nếu Tiêu Tả dùng ra lóe khí công, như vậy ở Như Ma Vương bọn họ, không có phòng bị dưới tình huống, lại có thể nháy mắt hạ gục Như Ma Vương bọn họ. Như Ma Vương cùng kim cánh đại bàng vương, hai yêu đều là đại la kim tiên, Như Ma Vương am hiểu lực lượng, mà kim cánh đại bàng vương càng am hiểu tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn, hai yêu cũng phân không ra thắng bại. Giao Ma Vương bọn họ năm đại ma vương, nhìn thấy kim cánh đại bàng vương cùng Như Ma Vương, trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Yêu tộc từ thượng cổ Vu Yêu đại chiến lúc sau, liền đã đi xuống sườn núi lộ, yêu tộc tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là lại không có đỉnh cấp cường giả. Kim cánh đại bàng vương bọn họ, tuy rằng đánh yêu tộc danh hào, nhưng là sau lưng lại có Phật giáo duy trì. Mà Như Ma Vương có thể, cùng kim cánh đại bàng vương bọn họ đối kháng, trừ bỏ thực lực cường đại bên ngoài, đồng thời cũng không rời đi, sau lưng đạo giáo duy trì. Nói đến cùng Tây Như Hạ Châu, mặt ngoài là yêu tộc chi gian chiến đấu, nhưng là trên thực tế, lại là Phật giáo, cùng đạo giáo chi gian đánh giá. Phật giáo cùng đạo giáo các đại lão, bọn họ yêu quý chính mình lông chim, cho nên ở yêu tộc bên trong, bồi dưỡng chính mình thế lực, sau đó làm yêu tộc chi gian nội đấu, lấy này tới phân ra thắng bại. Mặc kệ cuối cùng thắng thua, dù sao yêu tộc nội đấu, đối với Phật giáo cùng đạo giáo, đều xem như chuyện tốt. Giao Ma Vương bọn họ này đó đại yêu nhóm, kỳ thật cũng đều biết, này yêu tộc nội đấu, sau lưng ý nghĩa, nhưng là bọn họ lại không có lựa chọn khác. Nếu như ma vương bọn họ không mượn dùng đạo giáo các đại lao lực lượng, lấy yêu tộc hiện tại lực lượng, căn bản không có khả năng là Phật giáo đối thủ. Mà đạo giáo các đại lão, tuy rằng biết Phật giáo muốn rầm rộ, nhưng là bọn họ cũng sẽ không, trơ mắt nhìn, Phật giáo nhẹ nhàng quật khởi. Rốt cuộc liền tính là thiên đạo, làm Phật giáo rầm rộ, chính là này rầm rộ thời gian, là duy trì 100 năm, vẫn là duy trì 1 vạn năm, trung gian chính là có rất lớn khác nhau. Cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Như ma vương bọn họ này đó đại yêu vương, tuy rằng biết đạo giáo những cái đó các đại lao, ở lợi dụng bọn họ đối kháng Phật giáo, nhưng là bọn họ đồng thời, cũng ở mượn dùng đạo giáo các đại lao ra hổ, làm Phật giáo các hòa thượng, không dám tự mình ra tay. Đạo giáo cùng Phật giáo người, ở gây xích mích yêu tộc nội đấu đồng thời, như ma vương bọn họ, cũng ở bắt lấy cơ hội này, lớn mạnh mình thân, chờ đến thực lực cũng đủ cường đại rồi, chưa chắc không thể xoay người làm chủ. Lúc này đây kim cánh đại bàng vương bọn họ, tiến đến tích lôi sơn quấy rối, đối với giao ma vương bọn họ tới nói, cũng là một cái thực tốt cơ hội. Nếu có thể đem kim cánh đại bàng vương bọn họ tam quái, chém giết tại đây, như vậy giao ma vương bọn họ, liền thiếu một cái đại địch. Ngưu ma vương, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế, bất quá bổn vương còn có việc, liền không bồi ngươi chơi. Kim cánh đại bàng vương cũng đã nhận ra, giao ma vương bọn họ ý đồ, vội vàng hiện lên như ma vương công kích, lui trở lại, thanh mao sư tử quái cùng sáu nha voi trắng quái bên cạnh. Đại ca, nhị ca, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Kim cánh đại bàng vương nhận thấy được, giao ma vương bọn họ ý đồ sau, vội vàng đối thanh mao sư tử trách bọn họ, âm thầm truyền âm, cuốn lên một trận gió yêu ma, rời đi tích lôi sơn. Đại ca, chúng ta sao không đem này ba cái ra hỏa, hoàn toàn lưu lại. Bằng ma vương cùng giao ma vương bọn họ, đi đến như ma vương bên cạnh, thấp giọng nói. Này kim cánh đại bàng vương tốc độ, tuy rằng thực mau, nhưng là bằng ma vương tốc độ, cũng không thể so hắn chậm. Nếu bằng ma vương ra tay, kiềm chế kim cánh đại bàng vương, lấy bọn họ như đại ma vương thực lực, tất nhiên có thể đem kim cánh đại bàng vương bọn họ hoàn toàn chém giết. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Hiện tại còn không phải, động thủ thời cơ tốt nhất. Như ma vương nghe được bằng ma vương bọn họ nói, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo chi sắc, lắc lắc đầu nói. Như ma vương biết, nếu bọn họ thật sự muốn, đem kim cánh đại bàng vương bọn họ lưu lại, thật là có thể làm được, nhưng là chỉ sợ bởi vậy, bọn họ bên này cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Yêu tộc, Phật giáo cùng đạo giáo, hiện giờ hiện ra ba chân thế chân vạc trạng thái. Tuy rằng yêu tộc tổng hợp thực lực yếu nhất, nhưng là Phật giáo cùng đạo giáo người, cũng không dám cùng yêu tộc đánh bừa. Rốt cuộc trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi đạo lý, mọi người đều minh bạch. Như ma vương tuy rằng cũng thống hận, kim cánh đại bàng vương bọn họ, nhưng là hắn biết, hiện tại ra tay nói, sẽ chỉ làm yêu tộc lực lượng, biến càng nhược, thật sự không phải sáng suốt lựa chọn. Yêu tộc hiện giờ vốn dĩ nhân thể nhược, nếu lại tổn thất, mấy cái đứng đầu chiến lược, như vậy yêu tộc đời này, đều phiên không được thân. Như ma vương thân là một thế hệ tiêu hùng, hắn cũng sẽ không làm loại này việc đốc. Tiêu tả nhìn thấy kim cánh đại bàng vương bọn họ, rời đi bóng dáng, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tiêu tả ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chỉ có kim cánh đại bàng vương bọn họ tam quái, tới đây thời điểm, cũng đã đoán được, sẽ là loại kết quả này. Kim cánh đại bàng vương lúc này đây chủ yếu mục đích, là tới phá hư Ngưu Ma Vương kế hoạch, cũng không phải là thật sự vì, cùng Ngưu Ma Vương bọn họ, đua cái ngươi chết ta sống. Nếu kim cánh đại bàng vương bọn họ, thật là tới, cùng Ngưu Ma Vương bọn họ, một trận tử chiến nói. Như vậy hôm nay tới tích lôi sơn, tuyệt không sẽ chỉ có bọn họ tam quái. Bất quá trải qua kim cánh đại bàng vương, như vậy một náo, cũng thật là phá hủy, Ngưu Ma Vương kế hoạch. Ở Ngưu Ma Vương còn không có, tới kịp nói chuyện phía trước, chăm mắt ma quân này đó yêu vương nhóm, liền trước tìm một cái cớ, rời đi tích lôi sơn. Có thể có tư cách, ngồi vào trên đỉnh núi yêu vương nhóm, đều là danh chấn một phương yêu vương. Trong đó không thiếu dã tâm bừng bừng hạng người, bọn họ tự nhiên sẽ không hy vọng, trên đầu mình, nhiều ra một cái minh chủ. Trừ bỏ này đó có dã tâm yêu vương, còn có giống gấu đen tinh loại này, không có chí lớn yêu vương. Bọn họ chỉ nghĩ thủ, chính mình địa bàn, cũng không muốn trộn lẫn hợp đến, như ma vương cùng kim cánh đại bàng vương bọn họ tranh đấu bên trong. Chẳng được bao lâu, đỉnh núi phía trên, nguyên bản mười mấy tên yêu vương, đi chỉ còn lại có mười mấy danh. Nay vẫn là bởi vì, có giao ma vương bọn họ mấy cái ở, nếu không chỉ sợ dư lại yêu vương, liền 7-8 cái đều không đến. Đối với một màn này, Nhu Ma Vương cũng sớm đã có chuẩn bị. Này đó yêu vương bên trong, tuy rằng đại bộ phận thực lực đều không bằng Nhu Ma Vương, nhưng là cũng đều là một phương bá chủ, sao có thể cam tâm khuất cư nhân hạ đâu. Chương 1035 Đông Hải Long Cung. Nhu Ma Vương cũng không có lộ ra tức giận biểu tình, mà là mệnh lệnh thủ hạ tiểu yêu đi sườn núi mời vài tên thực lực tương đối cường yêu vương, đem trên đỉnh núi không vị đều cấp lấp đầy. Chư vị cũng đều biết Lão Ngưu tính toán, một khi đã như vậy, Lão Ngưu cũng liền không cùng chư vị vòng vo, không biết chư vị, đối yêu tộc liên minh một chuyện, thấy thế nào đâu. Ngưu Ma Vương nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy không có yêu vương phải rời khỏi, cười hỏi. Ta đồng ý Ngưu đại ca biện pháp, chúng ta yêu tộc huynh đệ, hà tất giết hại lẫn nhau đâu. Mặt khác ta để cử Ngưu đại ca, đảm nhiệm minh chủ chi vị. Ngưu Ma Vương dứt lời, Giao Ma Vương liền cái thứ nhất ra tiếng, tán thành nói. Ta cũng đồng ý. Có Giao Ma Vương đi đầu, Bằng Ma Vương bọn họ cũng đều đi theo, ra tiếng nói. Tiêu Tả nhìn thấy Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương bọn họ, kẻ sướng người họa bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Đối với Tiêu Tả tới nói, có Ngưu Ma Vương người này, ở phía trước đỉnh, vừa lúc đem Phật giáo cùng đạo giáo ánh mắt, tất cả đều hấp dẫn qua đi, như vậy Tiêu Tả mới có thể muộn thanh phát đại tài. Phản đối yêu tộc liên minh, chuyện này yêu vương đều đã trước tiên rời đi, giữ lại yêu vương nhóm, đối với chuyện này, tự nhiên đều là tỏ vẻ tán đồng. Kế tiếp Ngưu Ma Vương cùng các đại yêu vương nhóm, lại tiêu phí một canh giờ, gõ định rồi yêu quái liên minh các hạng công việc. Đại khai ý tứ, chính là liên minh bên trong thành viên, không được lẫn nhau tiến công. Nếu liên minh thành viên, bị thế lực khác công kích, đó chính là cùng toàn bộ liên minh là địch, toàn bộ liên minh đều sẽ ra tay hỗ trợ. Liên minh sự tình thương nghị xong sau, Ngưu Ma Vương hôn lễ, liền chính thức bắt đầu rồi. Tiêu Tả cũng gặp được Thiết Phiến công chúa, này Thiết Phiến công chúa thật là, một vị anh khí 10 phần mỹ nữ. Bất quá Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa thành thân, trừ bỏ là bởi vì Thiết Phiến công chúa mỹ mạo, càng nhiều nguyên nhân, hẳn là vẫn là vì, Thiết Phiến công chúa sau lưng thế lực. Thiết Phiến công chúa chính là A-tu-la tộc công chúa, nàng sau lưng, trừ bỏ có A-tu-la nhất tộc duy trì, càng có Minh Hà lão tổ duy trì. Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa thành thân, giữa hai bên càng cùng loại với chính trị liên hôn. Đây cũng là vì cái gì sau lại Ngưu Ma Vương sẽ phong Thiết Phiến công chúa cái này vợ cả mặc kệ, lại đi trộm sẽ ngọc diện hồ ly cái kia tiểu tình nhân. Ngưu Ma Vương đại hôn sau khi kết thúc, Tiêu Tả cũng không có ở Tích Lôi Sơn ở lâu, mà là trực tiếp chạy về Thiên Cơ Sơn. Hai tháng sau, Tiêu Tả ở Ngạo Tới Quốc lưu lại một phân thân, cấp Tiêu Tả truyền đến một tin tức. Đó chính là Tôn Ngộ Không, từ Ngạo Tới Quốc binh khí kho bên trong, cuốn đi một đống vũ khí. Tiêu Tả biết được, tin tức này lúc sau, liền vội vàng chạy tới Ngạo Tới Quốc. Tiêu Tả biết, không dùng được bao lâu, Tôn Ngộ Không liền sẽ bởi vì, không có tiện tay binh khí, sau đó đi Long Cung tầm bảo. Tiêu Tả tự nhiên sẽ không, buông tha tốt như vậy cơ hội, thừa dịp Tôn Ngộ Không đi Long Cung. Lấy như ý kim cô đồng thời điểm. Tiêu Tả vừa lúc có thể, nhân cơ hội đi trộm đạo, Long Cung bảo vật. Long tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tứ hải Long Cung bên trong, vẫn là ẩn giấu không ít bảo vật. Đông Hải Long Cung, chính là tứ hải Long Cung đứng đầu, bên trong cất giấu bảo vật, khẳng định cũng là nhiều nhất. Cũng chỉ có Tôn Ngộ Không, loại này không kiến thức ra hỏa, mới có thể cho rằng, Đông Hải Long Cung bên trong, trừ bỏ như ý kim cô đồng, liền không có mặt khác bảo vật. Kỳ thật Đông Hải Long Vương bọn họ, đã sớm nhận thức Tôn Ngộ Không. Ở Tôn Ngộ Không ra biển cầu tiên quá trình bên trong, chính là Tứ Hải Long Vương, đang âm thầm hộ tống. Nếu không Tôn Ngộ Không, ở không có tu hành phía trước, chỉ bằng một cái bẹ gỗ, sao có thể qua sông biển rộng. Nếu không phải Tứ Hải Long Vương, đang âm thầm bảo hộ, Tôn Ngộ Không đã sớm bị trong biển yêu ma cấp ăn cha đều không còn. Tại thủ hạ bốn hầu nhắc nhở hạ, Tôn Ngộ Không không có chút nào do dự, trực tiếp dùng ra tránh thủy quyết, nhảy vào trong biển, đi theo Long Vương thảo muốn binh khí. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối Tiêu Tả, nhìn thấy một màn này, vội vàng dùng ra ẩn thân thuật, theo sát đi lên. Người tới người nào, tốc tốc hãy xưng tên ra. Tuần Hải Dạ Xoa nhìn đến Tôn Ngộ Không sau, vội vàng đem Tôn Ngộ Không ngăn cản xuống dưới, ra tiếng hỏi. Nô nãi Hoa Quả Sơn, trời sinh thánh nhân Tôn Ngộ Không, là ngươi lão Long Vương hàng xóm, ngươi không quen biết sao? Tôn Ngộ Không vừa mới học nghệ trở về, đúng là khí phách hăng hái là lúc, nghe được Tuần Hải Dạ Xoa dò hỏi, đôi tay giao nhau ở trước ngực, đầy mặt kiêu ngạo trả lời. Cái này con khỉ, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Tiêu Tà nghe được Tôn Ngộ Không nói, nhịn không được trong lòng một nhạc, cười lắc lắc đầu. Tôn Ngộ Không hiện giờ tu vi, chẳng qua là kim tiên lúc đầu, hơn nữa lại không có hỏa nhãn kim tinh. Cho nên liền tính Tiêu Tà, đi theo hắn phía sau, hắn cũng phát hiện không được Tiêu Tà, càng nhìn không ra, Tiêu Tà ẩn thân thuật. Người ở chỗ này chờ, ta đi thông báo Long Vương. Tuần Hải Dạ Xoa nghe được Tôn Ngộ Không nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vội vàng xoay người, đi Thủy Tinh Cung thông báo Long Vương. Lúc này Thủy Tinh Cung trung, Long Vương Ngao Quảng, đang ở cùng Long Hậu chơi cờ. Chỉ thấy Tuần Hải Dạ Xoa, vội vã chạy tiến Thủy Tinh Cung, đối Ngao Quảng hồi bẩm nói, Long Vương, ngài nói cái kia, Hoa Quả Sơn con khỉ, tới. Nga, rốt cuộc tới. Tùy bổn vương đi gặp hắn. Ngao Quảng nghe vậy, vung trong tay quân cờ, trên mặt lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế, mệnh lệnh Tứ Hải Long Vương, tự mình hộ tống Tôn Ngộ Không, Ngao Quảng cũng đã biết, này Tôn Ngộ Không không đơn giản. Nguyên lai là Hoa Quả Sơn Thượng Tiên, bổn vương không có từ xa tiếp đón, Thượng Tiên mau mời. Ngao Quảng mang theo một đám binh tôm tướng cua, cười đem Tôn Ngộ Không, nên vào Thủy Tinh Cung. Cất giấu chỗ tối Tiêu Tà, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đầy mặt dáng vẻ đắc ý, trong lòng một trận vô ngữ. Tiêu Tà có thể cảm giác đến, này Ngao Quảng tu vi, đạt tới Kim Tiên Hậu Kỳ tu vi, tuyệt đối muốn so hiện tại Tôn Ngộ Không cường. Chính là ở Tôn Ngộ Không trước mặt, Ngao Quảng lại làm ra, này phó nịnh nọt bộ dáng, tất nhiên là có khác sở đồ. Bất quá Tiêu Tà nhưng không để ý đến, Tôn Ngộ Không bọn họ, thừa dịp hiện giờ Ngao Quảng bọn họ lực chú ý, đều bị Tôn Ngộ Không hấp dẫn, Tiêu Tà vừa lúc có thể đi Long Cung chống bảo. Nguyên bản Tiêu Tà, thật đúng là không biết, Long Cung tàng bảo khố, ở địa phương nào. Bất quá bởi vì Tôn Ngộ Không duyên cớ, con Ngao Quảng mệnh lệnh thủ hạ binh tôm tướng của nhóm, đi trước tàng bảo khố lấy binh khí. Tiêu Tà vừa lúc có thể, đi theo này đó binh tôm tướng của phía sau, nhẹ nhàng tìm được tàng bảo khố. Long Cung tàng bảo khố trước cửa, có hai gã cao tới ba trượng, cầm trong tay ba cổ xoa cá nheo quái, canh giữ ở cửa. Lệnh bài. Một người cá nheo quái, nhìn thấy này đó binh tôm tướng của, đi phía trước cản lại, duỗi tay kêu lên. Đại nhân, đây là lệnh bài. Một cái tôm binh, vội vàng đi ra đội ngũ, lấy ra Long Vương cấp lệnh bài, đưa cho cá nheo quái. Cá nheo quái cầm lệnh bài, kiểm tra một phen, gật gật đầu nói, ân. Thật là Long Vương lệnh bài. Nhớ kỹ, một lần chỉ có thể lấy một kiện bảo vật. Cá nheo nói gỡ lạc, cùng chính mình đồng bạn, từng người đẩy ra một phiến đại môn, cùng với một trận dày nặng di động thanh, lộ ra bảo quang bắn ra bốn phía tàng bảo khố. Chương 1036 Long Cung trộm bảo. Vào đi thôi. Các ngươi chỉ có một nén nhang thời gian. Hai chỉ cá nheo quái, đẩy ra bảo khố sau đại môn, tôm he binh nhắc nhở nói. Là. Tôm binh nghe vậy, vội vàng chiều phía sau đồng bạn, vây vây tay, mang theo bọn họ đi vào chọn lựa binh khí. Tiêu Tả thấy thế, cũng nhân cơ hội đi theo này đàn binh tôm tướng của phía sau, cùng nhau tiến vào tàng bảo khố bên trong. Ta đi. Này Lão Long Vương, thật đúng là có tiền A. Tiêu Tả vừa tiến vào tàng bảo khố, liền bị từng đợt lóa mắt kim quang, vọt đến đôi mắt. Chỉ thấy này tàng bảo khố bên trong, trông chất này như núi châu đáo hoàng kim, chung quanh trên vách tường, được khảm một vòng nắm tay đại dạ Minh Châu. Ở này đó dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, toàn bộ tàng bảo khố bên trong, đều phản xạ, từng đạo kim quang. Bất quá Tiêu Tả đối này đó núi vàng núi bạc, nhưng thật ra không có gì hứng thú, mà là đem ánh mắt, dừng ở mặt khác bảo vật phía trên. Ở tàng bảo khố bên trong, phóng hàng trăm hàng ngàn binh khí, trong đó cũng có không ít, cường đại tiên khí. Trừ bỏ tiên khí bên ngoài, còn có một ít tàng ra, cường đại hơi thở Long Châu, cùng một ít vạn năm cấp bậc quý trọng dược liệu. Tiêu Tả nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, không có vội vã, ăn trộm này đó bảo vật. Rốt cuộc Tiêu Tả chính là chuẩn bị, đem chuyện này, giá họa đến Tôn Ngộ Không trên đầu, hiện tại động thủ nói, chẳng phải là hỏng rồi, kế hoạch của chính mình sao. Đám kia binh tôm tướng cua, chọn lựa một trận lúc sau, cuối cùng thế nhưng chọn lựa một kiện, liền tiên khí đều không tính là pháp bảo, sau đó nâng cái này chín cổ xoa, liền rời đi bảo khố. Này lão Long Vương, thật đúng là đủ keo kiệt. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, trong lòng một trận vô ngữ, nhịn không được phun tào nói. Này đó binh tôm tướng cua, nếu không có Ngao Quảng ý bảo, khẳng định không dám dùng loại này pháp bảo cấp bậc vũ khí, đi lừa gạt Tôn Ngộ Không. Tuy rằng Tôn Ngộ Không là cái dế nhũi, nhưng là kẻ hèn pháp bảo, ở Tôn Ngộ Không trước mặt, còn không phải gặp lại liền chặt đứt. Cũng khó trách, Tôn Ngộ Không sẽ trướng mắt, này đó vũ khí. Nếu Ngao Quảng ngay từ đầu, cầm một phen tiên khí cấp Tôn Ngộ Không, nói không chừng liền thật sự, đem Tôn Ngộ Không đuổi rồi. Cũng không đến mức bị Tôn Ngộ Không, cầm đi như ý kim cô đồng, thật là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Tiêu Tả không có vội vã trộm bảo, mà là trực tiếp ngồi ở tàng bảo khố bên trong, chờ đợi thời cơ đã đến. Chẳng được bao lâu, những cái đó rời đi binh tôm tướng của nhóm, đi mà quay lại, sau đó lại tuyển một kiện, hơi chút cường một ít đại quan đao, đi ra ngoài. Này đó binh tôm tướng cua, tới tới lui lui, đi rồi vài tranh, rốt cuộc không hề xuất hiện. Ầm ầm ầm. Không bao lâu, đột nhiên toàn bộ tàng bảo khố, bắt đầu lắc lư lên, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là toàn bộ Long Cung, đều lắc lư lên. Xem ra Tôn Ngộ Không, được đến như ý kim cô đồng. Tiêu Tả cảm nhận được này cổ chấn động, chậm rãi mở hai mắt, nhịn không được cười nói. Ầm ầm ầm. Một nén nhang lúc sau, Ngao Quảng tự mình tiến vào tàng bảo khố, lấy đi rồi một kiện tiên khí cấp bậc áo choàng. Thời cơ tới rồi. Đương Ngao Quảng rời khỏi sau, Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra một cây hế ảnh chi. Tại đây tàng bảo khố bên trong, mỗi một cái bảo vật thượng, đều thiết có một tầng kết giới. Nếu không có lệnh bài, liền lấy đi bảo vật, liền sẽ lập tức kinh động, Long Cung thủ vệ. Này hế ảnh chi, có thể xuyên qua trong thiên địa, đại bộ phận kết giới, xuyên qua này đó bảo vật thượng kết giới, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ thấy Tiêu Tả, một tay cầm hế ảnh chi, một cái tay khác, còn lại là bắt đầu xuyên qua kết giới, thu đi rồi trong đó bảo vật. Từ vừa rồi Ngao Quảng, lấy đi áo choàng, Tiêu Tả liền biết, Tôn Ngộ Không hẳn là, cũng sắp rời đi. Tôn Ngộ Không nguyên bản, chỉ là tới tìm kiếm một kiện binh khí, bất quá thứ này tính cách, từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh. Tôn Ngộ Không được đến, như ý kim cô đồng lúc sau, không chỉ có không thỏa mãn, ngược lại còn hướng Ngao Quảng, thảo muốn nổi lên tiên khí phòng cụ. Tuy rằng ở Ngao Quảng trong lòng, đối với Tôn Ngộ Không, loại này cường đạo hành vi, thật là chán ghét. Nhưng là Tôn Ngộ Không được đến, như ý kim cô đồng lúc sau, thực lực tăng nhiều, ngay cả Ngao Quảng, đều không phải đối thủ của hắn. Ngao Quảng đánh không lại Tôn Ngộ Không, cũng chỉ có thể trước theo, Tôn Ngộ Không ý nguyện, trước đem Tôn Ngộ Không đuổi đi, sau đó lại đi thiên đình, cùng Ngọc Đế cáo trạng. Đối với Tiêu Tả tới nói, dù sao Ngao Quảng sẽ đi thiên đình, cáo Tôn Ngộ Không trạng, như vậy lại làm Tôn Ngộ Không, nhiều trộm bảo tội danh, cũng liền không tính là cái gì. Tiêu Tả đem tàng bảo khố bên trong, những cái đó chân quý bảo vật, tất cả đều cấp thu đi rồi, đến nỗi dư lại những cái đó núi vàng núi bạc, Tiêu Tả trướng mắt, sẽ để lại cho Ngao Quảng, xem như an ủi đi. Tiêu Tả nhìn chung quanh một chút, biến trông trải rất nhiều tàng bảo khố, khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa. Tiêu Tả trên mặt đất để lại, Tôn Ngộ Không đến đây một du bảy cái chữ to, sau đó dùng ra ngay lập tức chi thuật, thần không biết quỷ không hay, rời đi Đông Hải Long Cung. Đại ca, này con khỉ khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải đến Ngọc Đế nơi đó, cáo hắn một trạng. Tây Hải Long Vương nhìn Tôn Ngộ Không, rời đi phương hướng, nhịn không được tức giận kêu lên. Hiện giờ Long tộc thế nhược, nếu Tôn Ngộ Không lấy đi kim cô đồng sau, có thể nhớ kỹ Long tộc hảo, như vậy Ngao Quảng bọn họ, tuy rằng không tha, nhưng là cũng liền miễn cưỡng nhận. Rốt cuộc này Tôn Ngộ Không, chỉ là ở bên ngoài tu luyện mười mấy năm, liền đạt tới kim tiên lúc đầu, tương lai tất nhiên cũng là một phương bá chủ. Nếu có thể dùng, như ý kim cô đồng cùng một bộ tiên khí, giao thượng Tôn Ngộ Không như vậy cái bằng hữu, như vậy Long tộc cũng không tính mệt. Chính là này Tôn Ngộ Không, cầm đi kim cô đồng cùng này bộ tiên khí, không chỉ có không có một tia cảm tạ chi ý, ngược lại một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng. Mà còn ngại Tứ Hải Long Vương ồn ào, một đường đánh ra Long Cung, này liền làm Ngao Quảng bọn họ, chịu đựng không được. Này con khỉ, thật là một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, bổn vương nhất định phải đem việc này, thông báo Ngọc Đế, tham hắn một quyền. Ngao Quảng nghe được Tây Hải Long Vương nói, cũng cảm thấy trong lòng phẫn nộ khó bình, nhịn không được chụp cái bàn kêu lên. Không hảo, Long Vương, việc lớn không tốt. Một người tôn binh, hoảng loạn bất kham, một đường chạy tới Ngao Quảng trước mặt, thở hổn hển kêu lên. Hôn trướng đồ vật, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Ngao Quảng chính nghẹn một bụng hỏa, nhìn thấy này tôn binh, hoang mang rối loạn bộ dáng, khí một chân đem tôn binh, đã bay đi ra ngoài. Ai u? Long Vương, thật sự việc lớn không tốt, tàng bảo khố bị trộm. Tôn binh không rảnh lo, trên người thương thế, vội vàng bỏ dậy, đối Long Vương kêu lên. Ngươi nói cái gì? Ngao Quảng nghe được lời này, hai mắt đống nhiên trừng lớn, bắt lấy tôn binh, không thể tin được kêu lên. Vừa rồi chúng tiểu nhân, đi đem bảo vật, thả lại tàng bảo khố. Kết quả phát hiện bên trong bảo vật, đều bị trộm, chỉ để lại, một ít vàng bạc tài vật. Tôn binh nhìn thấy Ngao Quảng, một bộ muốn giết người bộ dáng, sợ tới mức vội vàng dùng, suốt đời nhanh nhất ngữ tốc, trả lời nói. Cái gì? Các ngươi có biết hay không, là người nào làm, đao loạt miễn phí độc khí? Chương 1037 Kim Tiên Hậu Kỳ. Chúng tiểu nhân không biết, bất quá ở tàng bảo khố bên trong, chúng tiểu nhân phát hiện một hàng tự, mặt trên viết Tôn Ngộ Không đến đây một du. Tôn binh nhìn thấy Ngao Quảng, nay phó muốn ăn thịt người bộ dáng, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận trả lời. Tôn Ngộ Không, bổn vương cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Ngao Quảng nghe được lời này, khí hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tà đem từ Long Cung bên trong, trộm trở về bảo vật, toàn bộ cấp lấy ra tới. Những cái đó tạm thời dùng không đến, đều bị Tiêu Tà phóng tới một bên. Mà giống Long Châu, như vậy bảo vật, tắc bị Tiêu Tà toàn bộ bắt được trước mặt. Này đó Long Châu, đều là Long tộc cường giả, ở trước khi chết, dùng suốt đời tu vi ngưng tụ mà thành. Bất quá này Long Châu bên trong lực lượng, chỉ có trong Long tộc người, mới có thể đủ kế thừa, mà người khác, liền tính đến tới rồi Long Châu, cũng chỉ có thể coi như luyện khí tài liệu. Tiêu Tà trước mặt, tổng cộng có 13 viên Long Châu, toàn bộ đều là kim tiên cấp bậc Long Châu, trong đó có một viên kim tiên hậu kỳ, 3 viên kim tiên trung kỳ, mặt khác đều là kim tiên lúc đầu. Đối với những người khác tới nói, này Long Châu chỉ có thể đủ coi như luyện khí tài liệu, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, chỉ cần đem Long Châu luyện chế đan dược, đó chính là tăng lên tu vi tiên đan. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem lò luyện đan điều ra tới, sau đó đem này đó Long Châu, tất cả đều thả đi vào. Vì không lãng phí này đó Long Châu, Tiêu Tà đem từ Long Cung bên trong, trộm tới kia mấy chục cây, vạn năm trở lên chân quý dược liệu, cũng cùng nhau thả đi vào. Tiêu Tà tiêu phí 100 triệu thần cách điểm, bắt đầu luyện chế nổi lên đan dược. 15 phút sau, 10 viên ngón cái đại, tinh ánh dịch thấu, tản ra từng trận thanh hương đan dược, từ lò luyện đan bên trong, bay ra tới, huyền phù ở Tiêu Tà trước mặt. Ngừng! Này đó đan dược, phát ra đan hương, ngưng mà không tiêu tan, hình thành 10 điều ngón cái đại tiểu long, quấn quanh ở đan dược chung quanh, phát ra từng đợt cao vút rồng âm. Tiêu Tà thấy thế, tay phải vung lên, đem 10 viên đan dược, toàn bộ chộp vào trong tay. Tiêu Tà trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn sắc, bắt đầu toàn lực vận chuyển, cắn nuốt thiên địa quyết, sau đó đem trong tay 10 viên đan dược, một ngụm nuốt đi xuống. Ân hử! 10 viên đan dược dược lực, giống như núi lửa phun trào giống nhau, ở Tiêu Tà trong cơ thể bùng nổ mở ra, đem Tiêu Tà cả người đỏ lên, nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Một hơi nuốt phục 10 viên đan dược, tuy rằng một không cẩn thận, sẽ có bạo thể nguy hiểm, nhưng là chỉ cần có thể chống đỡ, như vậy này cổ khổng lồ dược lực, sẽ trợ giúp dùng giả, nhanh chóng phá tan bình cảnh. Bất quá liền tính Tiêu Tà thân thể cường độ, có thể so với hạ vị thần khí, chính là tại đây cổ cuồng bạo dược lực tàn phá hạ, Tiêu Tà trong cơ thể kinh mạch, vẫn là bị phá hủy rối tinh rối mù. Nếu không phải bởi vì chín linh châu, giúp Tiêu Tà nhanh chóng chữa trị, trong cơ thể tổn hại kinh mạch, chỉ sợ cũng tính có cắn nuốt thiên địa quyết trợ giúp, Tiêu Tà cũng sẽ bị này cổ cuồng bạo dược lực, trực tiếp căng bạo. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì, có chín linh châu ở, Tiêu Tà cũng sẽ không trực tiếp một hơi, nuốt vào 10 viên đan dược. Ở Tiêu Tà toàn lực vận chuyển, cắn nuốt thiên địa quyết dưới tình huống, trong cơ thể kia cổ cuồng bạo dược lực, nhanh chóng chuyển hóa thành, từng luồng tinh thuần dược lực. Theo thời gian không ngừng trôi đi, Tiêu Tà trên người hơi thở, cũng đang không ngừng tăng cường, huyền tiên lúc đầu, huyền tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ. Và anh, Theo Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, một cổ khủng bố uy áp từ Tiêu Tà trên người bạo phát ra tới. Hơn nữa bởi vì những cái đó đan dược là dùng Long Châu luyện chế mà thành, Tiêu Tà này cổ uy áp bên trong còn bao hàm một cổ cường đại long uy. Hoa lý lách cách. Tiêu Tà thu liễm trên người hơi thở, duỗi một cái lười eo, hoạt động một chút, có chút cứng đờ thân thể, cảm thụ được trong cơ thể cường đại tiên lực, trên mặt tràn đầy ức chế không được vui sướng chi sắc. Nho nhỏ, ta bế quan thời gian dài bao lâu? Tiêu Tà đối một bên Nho nhỏ, ra tiếng hỏi. Chủ nhân, ngươi đã bế quan 1 năm. Nho nhỏ nghe vậy, vai đầu nhỏ, nghĩ nghĩ, chu cái miệng nhỏ trả lời. 1 năm sao? Bất quá có thể đem tu vi, một hơi từ thiên tiên hậu kỳ, tăng lên tới kim tiên hậu kỳ, tiêu phí 1 năm thời gian, cũng đáng. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ nói, sờ sờ chính mình cằm, vẻ mặt đắc ý cười nói. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà, đầy mặt khoe khoang bộ dáng, nhịn không được chừng hắn một cái. Tiêu Tà hiện giờ tâm tình rất tốt, không để ý đến, Nho nhỏ khinh bỉ ánh mắt, thân hình chợt lóe, rời đi sùng bái không gian. Tham kiến đại vương. Canh giữ ở động phủ trước cửa hai chỉ tiểu yêu, nhìn thấy Tiêu Tà xuất hiện, vội vàng cung kính mà hành lễ nói. Miễn lễ, ở bổn vương bế quan trong khoảng thời gian này, phát sinh cái gì đại sự sao? Tiêu Tà vây vây tay, đối hai chỉ tiểu yêu hỏi. Hồi bẩm đại vương, nửa năm trước, nhưng thật ra có kiện đại sự phát sinh. Này Nữ Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương Tốt Đẹp Hầu Vương, kết bái thành huynh đệ, được xưng 7 đại thánh. Báo đầu tiểu yêu nghe được Tiêu Tà nói, nghĩ nghĩ, cung kính mà trả lời. Được rồi, ta đã biết, các ngươi tiếp tục thủ vệ đi. Tiêu Tà nghe được báo đầu tiểu yêu nói, vây vây tay, hóa thành một đạo bạch mang, hướng tới Hoa Quả Sơn phương hướng, bay qua đi. Đại vương trên người hơi thở, so với phía trước, biến càng cường đại hơn. Báo đầu tiểu yêu nhìn Tiêu Tà, rời đi bóng dáng, đầy mặt sùng bái nói. Một bên đầu sói tiểu yêu nghe vậy, tán đồng gật gật đầu, đầy mặt kiêu ngạo nói, đại vương thực lực, liền tính so với Ngưu Ma Vương, chỉ sợ cũng không phân cao thấp. Chẳng qua là đại vương hắn, tương đối điệu thấp, nếu không kia yêu tộc liền minh minh chủ vị trí, cũng chưa chắc đến phiên Ngưu Ma Vương tới ngồi. Báo đầu tiểu yêu nghe được lời này, trong lòng thật là tán đồng, này báo đầu tiểu yêu, từ Tiêu Tà đi vào thiên cơ núi non, cũng đã đi theo Tiêu Tà phía sau, hắn đối với Tiêu Tà thực lực, nhất hiểu biết. Ở báo đầu tiểu yêu trong mắt, Tiêu Tà thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được tới hình dung. Đặc biệt là lúc trước, Tiêu Tà khuyết trương địa bàn thời điểm, đánh giết rất nhiều yêu quái, trong đó không thiếu một ít, vê đút. Thực lực cường đại yêu vương. Chính là này đó yêu quái bên trong, ngay cả kim tiên hậu kỳ yêu vương, ở Tiêu Tà trong tay, đều chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Mà hiện giờ Tiêu Tà bế quan lúc sau, thực lực nói vậy lại tinh tiến một phần, báo đầu tiểu yêu đã tưởng tượng không đến, Tiêu Tà nên cường đại đến, loại nào trình độ. Tiêu Tà từ báo đầu tiểu yêu trong miệng, biết được Tôn Ngộ Không, đã cùng Như Ma Vương bọn họ, kết bái lúc sau. Tiêu Tà liền biết, qua không bao lâu, Tôn Ngộ Không liền phải bị Thái Bạch Kim Tinh, lừa dối đến thiên cung, đi đương bật mã ôn. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không thật sự, một chút cũng đều không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn cùng Ngưu Ma Vương bọn họ, kết bái thành huynh đệ, liền xem như đứng ở yêu tộc bên này. Chính là Tôn Ngộ Không, thân là 7 đại thánh chi nhất, lại đi thiên đỉnh đương thần tiên. Nay không phải tương đương với, đánh Ngưu Ma Vương bọn họ mà sao. Cũng khó trách tương lai Tôn Ngộ Không, đại náo thiên cung thời điểm, Ngưu Ma Vương bọn họ, đều không có đi giúp hắn. Chương 1038 Thượng Thiên Đỉnh. Ngưu Ma Vương bọn họ ở nhân giới vì yêu, cùng thiên đỉnh thần tiên, vốn dĩ chính là đối địch quan hệ, Tôn Ngộ Không đi thiên đỉnh làm quan, liền tương đương với phản bội Ngưu Ma Vương bọn họ. Lấy Tôn Ngộ Không kim tiên lúc đầu tu vi, tiến vào thiên đỉnh lúc sau, ít nhất cũng có thể đủ, hôn cái thiên tướng chức vị. Chính là Ngọc Đế vì cái gì, chỉ phong Tôn Ngộ Không, đương một cái kẻ hèn bật mạ ôn, còn không phải là vì, nhục nhã Ngưu Ma Vương bọn họ. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương bọn họ, cộng xưng 7 đại thánh, trong khoảng thời gian ngắn, nổi bật vô song, chính là Tôn Ngộ Không, hiện giờ lại đương bật mạ ôn. Ý tứ này còn không phải là nói, Ngưu Ma Vương bọn họ này 7 đại thánh, tới rồi bầu trời lúc sau, cũng chỉ có thể cấp Ngọc Đế, đương một cái mã phu sao. Quả thực là mất hết, 7 đại thánh thể diện. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không, căn bản là không biết, nơi này đạo đạo, bị Thái Bạch Kim Tinh, một đốn lừa dối lúc sau, tung ta tung tăng đi thiên đỉnh, đương hắn bật mạ ôn. Nếu nói Tôn Ngộ không chính mình, không hiểu nơi này bấy dập, Ngưu Ma Vương bọn họ tổng nên hiểu đi. Chính là Tôn Ngộ không, một lòng chỉ nghĩ thượng thiên đình làm quan, nơi nào còn nhớ rõ, hắn kia sáu cái kết bái huynh đệ. Nếu Tôn Ngộ không, thật sự giảng nghĩa khi nói, hắn tất nhiên sẽ ở thượng thiên đình phía trước tiên thông báo một chút, Ngưu Ma Vương bọn họ. Như vậy gần nhất nói, Ngưu Ma Vương bọn họ, tất nhiên sẽ không, làm Tôn Ngộ không thượng thiên đình, cũng liền sẽ không phát sinh, mặt sau những cái đó sự tình. Tôn Ngộ không sở dĩ sẽ có những cái đó bi kịch, một đại bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn tính cách. Tôn Ngộ không tính tình táo bạo, lại là cái thẳng tính, chỉ cần người khác thổi phồng hắn vài câu, hắn liền mừng rỡ tìm không ra bắc. Nếu nói Tôn Ngộ không lần đầu tiên, bị Thái Bạch Kim Tinh lừa dối, trời cao đương bật mạ ôn, còn có thể nói Tôn Ngộ không đơn thuần. Chính là lần thứ hai, hắn lại bị Thái Bạch Kim Tinh lừa dối đến bầu trời, đương cái kia, hữu danh vô thật tề thiên đại thánh, vậy chỉ có thể nói, thứ này thiếu căn gân. Tiêu Tả rời đi thiên cơ phía sau núi, trực tiếp sử dụng ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở Hoa Quả Sơn Trung. Tới Hoa Quả Sơn lúc sau, Tiêu Tả cũng vẫn chưa hiển lộ thân hình, mà là tạm thời giấu ở chỗ tối, chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh đã đến. Không qua mấy ngày, một vị thân xuyên màu trắng trường bào, đầu bạc bạch hồ, cầm trong tay một phen bụi bặm lão nhân, chân đạp một đóa tường vân, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hoa Quả Sơn Trung. Thái Bạch Kim Tinh, rốt cuộc tới sao? Thái Bạch Kim Tinh vừa mới rơi xuống Hoa Quả Sơn bên trong, Tiêu Tả liền đã biết, hắn đã đến. Không thể không nói, làm Ngọc Đế người mang tin tức, Thái Bạch Kim Tinh bán tương vẫn là không tồi, nhìn qua rất chính là, một cái rất hòa thuận lão nhân. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh tu vi, liền có chút yếu đi, mới chẳng qua là huyền tiên lúc đầu. Này Thái Bạch Kim Tinh, thân là Ngọc Đế người mang tin tức, phụ trách truyền đạt Ngọc Đế hạ đạt mệnh lệnh, đã sớm luyện liền một thân, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh. Tôn Ngộ không bởi vì trong tay, có Như Ý Kim Cô Đổng, liền tính giống nhau Kim Tiên Hậu Kỳ cường giả, cũng không tất là đối thủ của hắn, cho nên hắn mới có thể có tư cách, cùng Ngưu Ma Vương bọn họ kết bái, bị cộng xưng là Bảy Đại Thánh. Bất quá Tôn Ngộ không, lại không có cái gì tâm cơ, hắn từ xuất thế đến bây giờ, cũng mới sống hơn 300 năm thời gian. Hơn nữa trong đó còn có, hơn 200 năm thời gian, vẫn luôn loa ở Hoa Quả Sơn, vẫn luôn cùng con khỉ nhóm đại ở bên nhau. Tôn Ngộ không so với Ngưu Ma Vương bọn họ, này đó thành danh đã lâu đại yêu vương, kiến thức kém quá xa. Hiện tại lại đụng phải Thái Bạch Kim Tinh, như vậy một cái biết ăn nói chủ, bị Thái Bạch Kim Tinh một trận thổi phồng, cái đuôi đều mau tiểu trời cao. Này con khỉ, thật đúng là. Tiêu Tả giấu ở chỗ tối, nhìn thấy Tôn Ngộ không bị Thái Bạch Kim Tinh giam ba câu, liền cấp lừa dối ở, nhịn không được gầm thầm lắc lắc đầu. Đại vương, ngươi vẫn là mau theo tà trời cao đi. Mặc làm Ngọc Đế đợi lâu, chờ đại vương ngươi phong quan, lại bãi yến hội cũng không muộn a. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Tôn Ngộ không, cao hứng rất nhiều, thế nhưng còn chuẩn bị đại bãi buổi tiệc, vội vàng ra tiếng ngăn cả nói. Ngọc Đế còn ở trên trời, chờ Thái Bạch Kim Tinh phục mệnh đâu. Nếu hắn ở Hoa Quả Sơn, ăn uống thả cửa, lại làm Ngọc Đế ở thiên đình chờ, hắn này thần tiên, còn muốn hay không đương. Rất tốt, rất tốt. Liên ấn lao nhân nói làm đi. Tôn Ngộ không nghe vậy, đem thủ hạ đám kia hầu tử hầu tôn nhóm, toàn bộ vây lui đi xuống. Tiêu Tả nhìn thấy Tôn Ngộ không, tung ta tung tăng, đi theo Thái Bạch Kim Tinh, đi trước thiên đỉnh, trong lòng một trận vô ngữ, vội vàng dùng ra ẩn thân thuật, theo sát đi lên. Tiêu Tả đi theo Tôn Ngộ không cùng Thái Bạch Kim Tinh phía sau, một đường đi tới Nam Thiên Môn Ngoại, có Thái Bạch Kim Tinh dẫn dắt, thủ vệ tứ đại thiên vương, nhưng thật ra không có ngăn trở bọn họ, đưa bọn họ thả đi vào. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Nam Thiên Môn thượng kính chiếu yêu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp sử dụng ngay lập tức chi thuật, tiến vào thiên đình. Tiêu Tả lúc này đây tiến vào thiên cung, chỉ là vì tới dò đường, cho nên tiến vào thiên đình lúc sau, Tiêu Tả cũng không có tiếp tục đi theo Tôn Ngộ không bọn họ, mà là ở thiên cung bên trong, khắp nơi tra xét lên. Lấy Tiêu Tả hiện tại, Kim Tiên hậu kỳ tu vi, nếu một lòng muốn ẩn tàng thân hình, liền tính là giống nhau Đại La Kim Tiên, đều đừng nghĩ nhận thấy được Tiêu Tả tồn tại. Tại đây thiên đình bên trong, có thể phát hiện Tiêu Tả tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân. Bất quá Tiêu Tả cũng không nốc, hắn cũng sẽ không chính mình chạy tới, Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung. Chỉ cần Tiêu Tả cẩn thận một chút, tại đây thiên đình bên trong, vẫn là có thể quay lại tự nhiên, hơn nữa không kinh động bất luận kẻ nào. Ở nho nhỏ mãnh liệt yêu cầu hạ, Tiêu Tả tránh đi tuần tra thiên binh thiên tướng, một đường đi tới, thiên đình ngự thiện phòng. Ngươi là người phương nào? Thiên đình ngự thiện phòng bên trong, mười mấy chủ thần, nhìn thấy đột nhiên Tiêu Tả, có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Tả không để ý đến, chủ thần nhóm dò hỏi, mà là trực tiếp dùng ra ảo thuật, khống chế được này đó chủ thần. Ở Tiêu Tả khống chế hạ, này đó chủ thần, tức khắc dùng ra toàn thân thủ đoạn, đem từng người sở trường món ăn, tất cả làm một cái biến. Này đó chủ thần, nguyên bản đều là thế gian, những cái đó có được cao siêu chủ nghệ đầu bếp, ở bọn họ sau khi chết, thiên đế đưa bọn họ hồn phách, chiêu thượng thiên đình, sau đó cho bọn hắn phong thần vị. Này đó chủ thần tuy rằng thực lực không cường, nhưng là bọn họ trăm ngàn năm như một ngày, chuyên tâm nghiên cứu, đủ loại mỹ thực, chủ nghệ đã sớm đạt tới, thông thần cảnh giới. Sau nửa canh giờ, này đó chủ thần, ước chừng làm ra, mấy ngàn nói không trùng loại mỹ thực, làm Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ, ăn hô to đã quyển. Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ, ăn xong này đó mỹ thực sau, Tiêu Tả lại mệnh lệnh, này đó chủ thần, nhiều làm mấy ngàn đạo mỹ thực, đóng gói mang đi, lưu trữ về sau chậm rãi hưởng dụng. Ở Tiêu Tả ảo thuật dưới, những cái đó chủ thần, chỉ biết cho rằng này đó thiếu rất nguyên liệu nấu ăn, ở phía trước cũng đã dùng hết, cho nên đảo cũng sẽ không kinh động mặt khác thần tiên. Miễn phí đọc khí. Chương 1039 Quảng Hàn Cung. Hôm nay đỉnh phía trên, có 33 tòa thiên cung, Ngại Khiển Vân Cung, Bì Sa Cung, Nam Minh Cung, Thái Dương Cung, Hóa Nhạc Cung. Một cung cung sống nuốt vàng ổ thú. Lại có 72 trọng bảo điện, Ngại Triều Hội Điện, Lăng Hư Điện, Bảo Quang Điện, Thiên Vương Điện, Linh Quan Điện. Một điện điện trụ Liệt Ngọc Kỳ Lân. Trừ bỏ 33 thiên ngoại, Thái Thượng Lão Quân cư trú Ly Hận Thiên đâu xuất cung, mặt khác địa phương, Tiêu Tả đều nhất nhất tra xét một lần. Bất quá Tiêu Tả hiện tại chỉ là điều nghiên địa hình, cũng không có vội vã trộm bảo, hắn phải chờ tới Tôn Ngộ Không, lần thứ hai thượng thiên đỉnh thời điểm, hảo phương tiện đem này đó trộm bảo tội danh, toàn bộ giá họa đến Tôn Ngộ Không trên đầu. Dù sao Tôn Ngộ Không đến lúc đó, cũng sẽ đại náo thiên cung, này đó trộm bảo tội danh, so với đại náo thiên cung tội danh, hoàn toàn chính là chút lòng thành. Chỉ cần Tiêu Tả nắm chắc hảo thời cơ, như vậy Ngọc Đế bọn họ, tất nhiên sẽ cho rằng, là Tôn Ngộ Không trộm bảo. Hơn nữa lấy Tôn Ngộ Không tính tình, khẳng định cũng lười đến giải thích, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể, giúp Tiêu Tả gánh tội thay. Tiêu Tả đem thiên đình, điều tra xét một lần lúc sau, cũng không có vội vã hạ phàm, mà là đi trước Quảng Hàn Cung. Bầu trời một ngày, ngầm một năm, Tôn Ngộ Không đương bật mã ôn lúc sau, còn sẽ ở hắn ngự mã giám, nghỉ ngơi nửa tháng thời gian, sau đó mới có thể phát hiện chính mình bị lừa. Tiêu Tả cũng sẽ không ngây ngốc ở thế gian, chờ thượng mười mấy năm thời gian, cho nên dứt khoát liền trước tiên ở thiên đình trụ hạ. Ở thiên đình địa phương khác, đều có rất nhiều thiên binh thiên tướng, Tiêu Tả nếu muốn ở thiên đình, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, rồi lại không bị những người khác phát hiện, thật sự là phiền toái một chút. Mà Quảng Hàn Cung liền không giống nhau, Quảng Hàn Cung bên trong, trừ bỏ Thường Nga cùng Thỏ Ngọc, cũng chỉ có cái kia, chỉ biết chặt cây ngô cương, không có thiên đế mệnh lệnh, mặt khác thần tiên, cũng không dám đi trước Quảng Hàn Cung. Cho nên này Quảng Hàn Cung, là Tiêu Tả tốt nhất điểm dừng chân, hơn nữa Tiêu Tả đối với Thường Nga, cái này tam giới đệ nhất mỹ nữ, cũng có vài phần tò mò. Tiêu Tả ẩn tàng thân hình, rất dễ dàng, liền né tránh, tuần tra thiên binh thiên tướng, thuận lợi tới Quảng Hàn Cung trước. Phía trước chính là Quảng Hàn Cung, bất quá muốn ở bên trong trụ hạ, ta còn phải biến cái bộ dáng mới được. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, Quảng Hàn Cung trước, cái kia một lòng ở chém cây hoa quế ngô cương, liền không hề đi để ý tới. Tiêu Tả sơ sơ cằm, lắc mình biến hóa, biến thành một con hoàng bì lao thử, chuẩn xác một chút tới nói, hẳn là một con ngốc manh trù. Lấy ta này phó manh vật bộ dáng, tin tưởng ở Thường Nga nơi này, cọ thượng nửa tháng cơm, vẫn là thực dễ dàng đi. Tiêu Tả đánh một chút, chính mình này phó lông xù xù, manh manh đát bộ dáng, duỗi tay một đôi tay ngắn nhỏ, xoa xoa mặt, bước đi chân ngắn nhỏ, hướng tới Quảng Hàn Cung chạy qua đi. Tiêu Tả tuy rằng biến thành, so tiệp trù bộ dáng, nhưng là tu vi còn ở, lấy Ngô Cương kẻ hèn huyền tiên hậu kỳ tu vi, căn bản phát hiện không được Tiêu Tà. Tiêu Tà thực nhẹ nhàng, tránh đi Ngô Cương cảm giác, thuận lợi tiến vào Quảng Hàn Cung bên trong. Nay Quảng Hàn Cung, cấp Tiêu Tà cái thứ nhất cảm giác, đều không phải là hoa lệ, mà là quận cung ế. Nay to như vậy Quảng Hàn Cung bên trong, chỉ có Thường Nga cùng Thỏ Ngọc, không quận cung ế mới là lạ đâu. Tiêu Tà tại đây quận cung ế bầu không khí cảm nhiễm hạ, nhịn không được vươn tay ngắn nhỏ, trà sắt trên người lông tóc, run run thân thể, lúc này mới cảm giác loại bỏ, trên người hàn ý. Đinh linh đinh linh. Một trận thanh thúy lục lạc tiếng vang lên, một con lớn bằng bàn tay, cả người tuyết trắng, trên cổ hệ một chuỗi chuông bạc tiểu bạch thỏ, xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt. Người là ai a? Thỏ Ngọc nhìn thấy Tiêu Tà, cái này khách không mời mà đến, đống nhiên trừng lớn hai mắt, một đôi thai thỏ đống nhiên dựng thẳng lên, có chút kinh ngạc hỏi. Tiêu Tà nghe được Thỏ Ngọc, kia tiểu nữ hài đồng âm, lộ ra một cái ngốc manh tươi cười, kêu lên, so tạp. Khâu. Tiếp chu bề ngoài, thật sự là quá có lửa gạt tính, liền tính là đều là manh vật Thỏ Ngọc, đều bị Tiêu Tà cố ý bán manh, cấp manh tới rồi một chút. Ngươi còn sẽ không nói sao. Ở Thỏ Ngọc trong mắt, Tiêu Tà hoàn toàn chính là cái manh sủng, không có chút nào uy hiếp, nàng đều không có hoài nghi Tiêu Tà lai lịch, mà là có chút tò mò, tiến đến Tiêu Tà trước mặt hỏi. So tạp. Tiêu Tà thấy thế, vẻ mặt ngốc manh ngoai ngoai đầu, run run lỗ thai, làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Hào đang yêu. Thỏ Ngọc trong lòng nhịn không được kêu lên. Tiểu Bạch, ngươi ở với ai nói chuyện đâu? Một đạo ôn nhu như nước thanh âm, đột nhiên vang lên, giống như xuân phong quất vào mặt, làm người không khỏi, cảm thấy một trận thư thái. Tiêu Tà vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt cái thứ nhất sự vật, lại là một đôi phấn nộn, là lướt un tùn chân ngọc. Nay song chân ngọc thượng, vẫn chưa xuyên dày, lộ ra, 10 căn trong suốt trắng non ngón tay ngọc, hữu ước chừng trên cổ tay, hệ một sợi tơ hồng, bằng thêm một phen tư vị. Hảo mỹ một đôi chân ngọc. Tiêu Tà nhịn không được ở trong lòng, một trận cảm thán. Nay song chân ngọc, là Tiêu Tà từ trước tới nay, nhìn thấy đẹp nhất một đôi chân ngọc. Liên tính Tiêu Tà, không phải chân ngọc hống, nhưng là nhìn thấy này song chân ngọc sau, vẫn là nhịn không được, muốn thưởng thức một phen. Tiêu Tà ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một kiện màu trắng sa mỏng váy dài, lấy Tiêu Tà hiện tại thị giác, có thể mơ hồ nhìn đến chân ngọc chủ nhân, kia đối thon dài trắng non đùi ngọc. Tiêu Tà tiếp tục hướng lên trên nhìn lại, nhìn đến chính là một kiện thêu hoa sen phấn bạch sắc tiểu áo, còn có một kiện màu trắng sa y điề. Một đôi ngọc ngó sen cánh tay ngọc, hơi hơi đắp trong người trước, trắng tinh trên cổ tay, đeo hai cái bạch ngọc vòng tay. Một đầu tề mông tóc đen, giống như thác nước giống nhau rơi xuống, làm người nhịn không được muốn, duỗi tay khẽ vuốt một phen. Cuối cùng lọt vào trong tầm mắt, còn lại là một trương tinh điêu ngọc trác, mỹ dung động lòng người khuôn mặt. Một đôi sao trời lộng lây mắt đẹp trùng, lại lộ ra một tia kinh ngạc. Thường Nga nhìn thấy Tiêu Tà dương cái miệng nhỏ, vẻ mặt ngốc manh nhìn chằm chằm chính mình, mắt đẹp hơi hơi cong lên, nhịn không được lộ ra một mạn khuynh thế tươi cười. "Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu tới a?" Thường Nga ngồi xổm xuống thân mình, tay trái đáp ở chính mình đầu gối, tay phải vươn một cây un tùn ngón tay ngọc, điểm điểm Tiêu Tà đầu nhỏ, cười hỏi. "Tuyệt thế chi mỹ nhân." Cười mà thiên địa thất sắc, lại cười tắc vạn vật xuân về, nói vậy nói, hẳn là chính là, Thường Nga như vậy mỹ nhân đi. So tạp. Khâu. Tiêu Tà lắc lắc đầu đầu, cuối cùng hồi qua thần, đối với Thường Nga lộ ra một mặt ngốc manh tươi cười, vây vây tay ngắn nhỏ, kêu lên. Lấy Tiêu Tà hiện tại tu vi, hắn muốn che giấu chính mình tu vi, Thường Nga là căn bản nhìn không ra. Ở Thường Nga trong mắt, Tiêu Tà chẳng qua là một cái. Còn không thể hóa hình tiểu manh vật thôi. Đây là cái gì? Thường Nga chú ý tới, Tiêu Tà chân ngắn nhỏ thượng, cột lấy một cái ống trúc nhỏ, có chút tò mò duỗi tay lấy xuống dưới. Tiêu Tà thấy thế, trong lòng một trận buồn cười, cái này ống trúc nhỏ bên trong, kỳ thật thả một phong thơ. Mặt trên đại khai ý tứ, chính là nói có một cái âm thầm ái mộ Thường Nga thiên binh, biết Thường Nga ở Quảng Hàn cung trung tịch mịch, trong lúc vô ý bắt được này chỉ việc chủ sau. Hy vọng này chỉ biết chủ, có thể làm bạn Thường Nga, giảm bớt một chút nàng tịch mịch. Chương 1040 Tề Thiên Đại Thánh. Thường Nga đối với này phong thư thượng nội dung, nhưng thật ra không có hoài nghi, rốt cuộc nàng thân là, tam giới đệ nhất mỹ nữ, âm thầm ái mộ nàng thần tiên, nhiều đi. Nếu không phải bởi vì thiên quy nguyên nhân, chỉ sợ tới Quảng Hàn Cung, cầu hôn thần tiên, nhiều đều có thể từ bầu trời, bài đến ngầm đi. Tiêu Tạt tại đây phong thư thượng, cũng không có lưu lại tên, hôm nay trong đỉnh thiên binh, chính là có mấy trăm vạn nhiều. Cho nên liền tính thường Nga, muốn đem tiệp chủ còn trở về, cũng không biết còn cho ai a. Hơn nữa thường Nga ở Quảng Hàn Cung bên trong, chỉ có thỏ ngọc bồi, cũng đích xác tịch mịch, hiện tại nhiều một cái, như vậy đáng yêu manh sủng, thường Nga cũng luyến tiếc, đem tiệp chủ còn trở về. Tiểu gia hỏa, tên của ngươi kêu tiệp chủ sao? Thật là rất kỳ quái tên, về sau ngươi liền đi theo tỷ tỷ bên người, được không? Thường Nga duỗi tay, sờ sờ Tiêu Tà đầu, vui vẻ hỏi. So tạp so. Tiêu Tà cảm thụ được, thường Nga mềm nếu không có xương tay nhỏ, trong lòng một trận mừng thầm, đầy mặt vui sướng kêu lên. Tiệp chủ, ngươi đói bụng không có a? Tỷ tỷ mang ngươi đi ăn, tỷ tỷ thân thủ làm bánh hoa quế được không? Thường Nga dứt lời, cũng không đợi Tiêu Tà trả lời, một tay đem Tiêu Tà ôm vào trong ngực, xoay người đi vào khuê phòng. So tạp, so tạp. Tiêu Tà dựa vào ở, thường Nga kia đối thánh nữ phong thượng, đã sớm nhạc tìm không ra bắc, nơi nào còn nghe được đến, thường Nga đang nói cái gì. Thỏ Ngọc nhìn thấy thường Nga, ôm Tiêu Tà rời đi bóng dáng, trong lòng đột nhiên dâng lên, một loại thất sủng cảm giác. Ở kế tiếp nửa tháng, Tiêu Tà đều ngốc tại Quảng Hàn Cung bên trong, mỗi ngày ăn thường Nga thân thủ uy đồ ăn, có khi còn cùng thường Nga cộng tắm, tiểu nhật tử quá đến không cần quá mị a. Thường Nga, ta phải đi. Tiêu Tà đứng ở giường bên, nhìn ngủ say chung thường Nga, khỏe miệng kia mạt nhợt nhạt mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia không tha, bất quá vẫn là lắc lắc đầu, kiên quyết xoay người, rời đi Quảng Hàn Cung. Tiêu Tà ở Quảng Hàn Cung bên trong, tuy rằng chỉ là đãi nửa tháng thời gian, nhưng là ở hắn chơi bảo cùng bán manh hạ, cấp thường Nga mang đến không ít hoan thanh tiếu ngữ, mà Tiêu Tà cũng rất muốn, bảo hộ này phân tốt đẹp tươi cười. Bất quá Tiêu Tà vẫn là phân thanh, nặng nhẹ nhanh chậm, hắn chỉ là tạm thời đãi ở Quảng Hàn Cung, cũng không thể bởi vì, tham hưởng này phân ôn nhu, chậm trễ chính sự. Tiêu Tà này đoạn thời gian, tuy rằng vẫn luôn ngốc tại Quảng Hàn Cung, nhưng là cũng ở chú ý, Tôn Ngộ Không hành tung. Lúc này Tôn Ngộ Không, đã biết được Bật Ma Ôn, kỳ thật chính là Ngọc Đế Mã Phu, cho nên dưới sự giận dữ, đã hạ phàm, hồi Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn sau, không bao lâu, ngoài cửa liền tới hai cái một sừng quỷ vương. Bên ngoài thượng nói là, chúc mừng Tôn Ngộ Không đương thần tiên, nhưng là trên thực tế, lại là làm Tôn Ngộ Không, dưới sự giận dữ, dơ lên Tể Thiên Đại Thánh Đại Kỳ. Mà Ngọc Đế biết được Tôn Ngộ Không, tự tiện hạ phàm, lại còn có công nhiên dơ lên, Tề Thiên Đại Thánh Đại Kỳ. Tức khắc giận tím mặt, phái ra Thác Tháp Lý Thiên Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử, Điểm Tề Tam Quân, hạ giới đi chốc nã, này chỉ coi rẻ thiên uy yêu hầu. Tích Lôi Sơn, Ngưu Ma Vương bọn họ sáu đại ma vương, cũng biết được Thiên Đình Đại Quân, đi trước Hoa Quả Sơn, chốc nã Tôn Ngộ Không sự tình. Bất quá Ngưu Ma Vương bọn họ, cũng không có ra tay ý tứ. Lúc trước Tôn Ngộ Không chính mình chạy thượng thiên đỉnh, đi làm thần tiên, vừa đi chính là mười mấy năm, liền cái tiếp đón đều không đánh một chút. Hiện tại Tôn Ngộ Không ngại quan tiểu, lại phản hạ thiên đỉnh, chọc đến thiên binh thiên tướng tới bắt hắn, kia cũng là hắn xứng đáng tự tìm. Tiêu Tả cất dấu thân hình, một đường lặng yên không một tiếng động, đi theo Thác Tháp Thiên Vương bọn họ phía sau, cùng nhau đi tới Hoa Quả Sơn trên không. Cự Linh Thần cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, bọn họ này đó thần tiên, tự nhiên không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Bất quá lấy Na Cha Kim Tiên đỉnh tu vi, hơn nữa Càn Khôn Vòng cùng Hôn Thiên Lăng, muốn đánh bại hiện tại Tôn Ngộ Không, vẫn là thực dễ dàng. Chính là Na Cha, cũng không có dùng ra toàn lực, mà là cố ý phóng thủy, làm bộ đánh không lại Tôn Ngộ Không. Lúc trước Na Cha ở Đông Hải chơi thủy, cùng Đông Hải Long Vương Tam Tử Ngao Bính khởi xung đột, chẳng những đem này đánh chết, còn chịu hắn Long Gân, phải làm thành đai lưng đưa cho Lý Tịnh. Vì cấp Ngao Bính báo thủ, Tứ Hải Long Vương liên hợp thỉnh Tấu Ngọc Đế, chóc nã Lý Tịnh vợ chồng, hẳn phải chết Na Cha. Từ kia về sau, Na Cha cùng Tứ Hải Long Vương, cũng đã kế tiếp xuống núi. Cho nên đương hắn biết được Tôn Ngộ Không, tai họa quá Đông Hải Long Vương lúc sau. Na Cha ở trong lòng, đối Tôn Ngộ Không vẫn là rất có hảo cảm. Hơn nữa Lý Tịnh, vẫn luôn chán ghét Na Cha, mà Na Cha cũng chán ghét Lý Tịnh, bọn họ tuy rằng là phụ tử, nhưng là lại giống như kẻ thù. Lúc này đây lãnh binh, chóc nã Tôn Ngộ Không chủ soái là Lý Tịnh, nếu không thể đem Tôn Ngộ Không, chóc nạ quy án, như vậy xui xẻo vẫn là Lý Tịnh. Có thể nhìn đến Lý Tịnh xui xẻo, Na Cha tự nhiên là thấy vậy vui mừng, căn cứ vào này hai cái nguyên nhân, Na Cha mới cố ý, bại bởi Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, đại chiến mấy trăm chiêu sau, cố ý lộ ra một sơ hở, bị Tôn Ngộ Không một gậy gộc, chiếu ở cánh tay phải thượng. Na Cha một kích bước lui Tôn Ngộ Không lúc sau, che lại bị thương cánh tay phải, lui trở lại Lý Tịnh bên cạnh, dùng một bộ suy yếu ngữ khi nói, Phụ Vương, này bật mã ôn bản lĩnh không nhỏ. Hài nhi nhất thời đại ý dưới, bị hắn đả thương cánh tay, chỉ sợ không thể tái chiến. Út ca, thật đúng là thiếu ngươi, một tòa tiểu kim nhân A. Tiêu Tả tránh ở chỗ tối, nhìn thấy Na Cha kia phù hoa kỹ thuật diễn, nhịn không được âm thầm phun tào nói. Lý Tịnh nghe được Na Cha nói, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được tới, Na Cha đây là cố ý bại bởi Tôn Ngộ Không. Bất quá có sự tình, trong lòng biết thì tốt rồi, ngạnh muốn nói ra tới nói, chỉ có thể làm mọi người đều nan kham. Lý Tịnh tuy rằng nói là Thác Tháp Thiên Vương, nhưng là Lý Tịnh thành thần phía trước, chẳng qua là một phàm nhân, hắn liền tính đương thần tiên lúc sau, thực lực cũng cường không đến nào đi. Nguyên bản Lý Tịnh là muốn mượn dùng Na Cha lực lượng, đem Tôn Ngộ Không chóc nã quy án, cũng may Ngọc Đế trước mặt lập công. Bất quá hiện tại bị Na Cha, như vậy một làm, Lý Tịnh đừng nói lập công, chỉ sợ hồi thiên đình lúc sau, còn phải ai một đốn thoá mạng. Chết! Lý Tịnh hung hăng trừng mắt nhìn Na Cha liếc mắt một cái, vùng ống tay háo, mang theo thiên binh thiên tướng, chật vật rút về thiên đình. Lý Tịnh tuy rằng mang theo mấy vạn thiên binh thiên tướng, nhưng là mấy ngày này binh thiên tướng, chỉ có thể đối phó những cái đó tiểu yêu. Nếu không thể đánh bại Tôn Ngộ Không, mấy ngày này binh thiên tướng liền tính toàn thượng, cũng không đủ Tôn Ngộ Không một người thu thập. Na Cha ra hỏa này, điển hình xuất công không ra lực, liền tính Lý Tịnh biết rõ, Na Cha là cố ý bại bởi Tôn Ngộ Không, hắn cũng lấy Na Cha không có cách nào. Chỉ dựa vào Lý Tịnh bọn họ, căn bản đừng nghĩ đánh bại Tôn Ngộ Không, chỉ có thể về trước thiên đình viện binh. Tôn Ngộ Không cũng không biết, Na Cha là cố ý phóng thủy, hắn thật sự cho rằng, là dựa vào lực lượng của chính mình, đánh lùi này đàn thiên binh thiên tướng, ở Tôn Ngộ Không trong lòng, đối với thiên đình liền càng thêm coi khinh. Nháo đi! Nháo đi! Ngươi cũng không mấy ngày, ngày lành qua. Chương 1041 bàn đảo viên. Lý Tịnh mang theo Na Cha bọn họ, trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện lúc sau, tự nhiên là bị Ngọc Đế, một đốn thoá mạng. Ở Thái Bạch Kim Tinh đề nghị hạ, Ngọc Đế cuối cùng đáp ứng rồi, phong Tôn Ngộ Không vì Tề Thiên Đại Thánh. Bất quá cái này Tề Thiên Đại Thánh, chỉ có một hư danh, không có bất luận cái gì quyền lợi. Thái Bạch Kim Tinh lãnh, Ngọc Đế ý chỉ sau, vội vàng đi trước Hoa Quả Sơn, một đốn lừa dối lúc sau, liền đem Tôn Ngộ Không, lại lần nữa lừa dối tới rồi thiên đình. Ngọc Đế đem Tôn Ngộ Không, phong làm Tề Thiên Đại Thánh sau, vì thỏa mãn Tôn Ngộ Không hư vinh tâm, riêng phái công làm quan trường, Lỗ Nhị Ban, ở bàn đảo viên bên phải, thành lập một tòa Tề Thiên Đại Thánh phủ. Bên trong phủ thiết cái nhị tư, một người an tĩnh tư, một người ninh thần tư. Ngọc Đế lại phái năm đấu tinh quân, đưa Ngộ Không đi đến nhận chức, ngoại ban ngự rượu nhị bình, kim hoa mười đoá, xem như an Tôn Ngộ Không tâm. Tôn Ngộ Không bị năm đấu tinh quân, tự mình đưa đến Tề Thiên Đại Thánh phủ, lại được ban thưởng, đã sớm nhạc tìm không ra bác, vừa đến Tề Thiên Đại Thánh phủ sau, liền mở ra ngự rượu, đau uống lên, một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Cái này con khỉ, thật đúng là cái dế nhúi. Tiêu Tả giấu ở chỗ tối, nhìn đến Tôn Ngộ Không, mới được đến điểm này ban thưởng, liền một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhịn không được phun tào nói. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tả vẫn luôn đang âm thầm, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, chờ đợi thời cơ đã đến. Tôn Ngộ Không thứ này chính là cái con khỉ, căn bản không chịu ngồi yên, hơn nữa hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là một cái tên tuổi, lại không có gì việc cần hoàn thành, cả ngày ăn không ngồi rồi. Hoặc là chính là kéo mặt khác thần tiên, đến hắn Đại Thánh phủ uống rượu, xưng huynh gọi đệ, hoặc là chính là ở thiên đình bên trong, nơi nơi chơi trò chơi. Ngọc Đế biết được Tôn Ngộ Không, đã nhiều ngày hành vi lúc sau, cảm thấy lại như vậy đi xuống, Tôn Ngộ Không sớm hay muộn sẽ nhàn chung sinh sự, vì thế phái người đem Tôn Ngộ Không chuyển tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Tôn Ngộ Không nghe được Ngọc Đế truyền chiếu, vội vàng tung ta tung tăng chạy tới, ở Tôn Ngộ Không trong ý thức, chỉ cần là Ngọc Đế tìm hắn, đó chính là muốn ban thưởng hắn đồ vật, hắn tự nhiên vui vẻ. Bệ hạ, ngươi chiếu lao tôn tiến đến, là có cái gì thăng thường a? Tôn Ngộ Không tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện sau, đối Ngọc Đế chắp tay, đầy mặt tươi cười hỏi. Ngọc Đế nhìn thấy Tôn Ngộ Không, kia phó chạm không chạm tướng, chảo nhị vứt má hầu dạng, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, nói, chấm gặp ngươi thân vô nhàn sự, cho nên cho ngươi chuẩn bị một cái sai sự, khiến cho ngươi đi quản lý kia bàn đảo viên, ngươi xem tốt không? Rất tốt, rất tốt. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hoan thiên hỉ địa, tiếp được cái này sai sự. Tôn Ngộ Không đại thánh phủ, liền ở bàn đảo viên bên cạnh, hắn ở đại thánh trong phủ, thường thường có thể ngửi được, kia bàn đảo phát ra thanh hương, đối những cái đó bàn đảo thèm nhỏ dãi đã lâu. Chẳng qua Tôn Ngộ Không, vẫn luôn không có tìm được cơ hội, trộm lưu tiến bàn đảo viên, lúc này đây Ngọc Đế, làm Tôn Ngộ Không đi quản lý bàn đảo viên, vừa lúc hợp Tôn Ngộ Không tâm ý. Tôn Ngộ Không ra Lăng Tiêu Bảo Điện lúc sau, liền gấp không chờ nổi, một đường hướng tới bàn đảo viên đuổi qua đi. Mà Tiêu Tạt tự nhiên cũng là, theo sát sau đó theo đi lên. Đại Thánh tới đây, cái gọi là chuyện gì? Tôn Ngộ Không vừa đến bàn đảo viên cửa, liền bị bàn đảo viên thổ địa, cấp ngăn cản đường đi. Lao Tôn là Phụng Ngọc Đế ý chỉ, thay quản lý bàn đảo viên, hôm nay tới xem xét. Tôn Ngộ Không nghe này bàn đảo thanh hương, trong lòng liền giống như trăm chảo cào tâm giống nhau, chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi rồi thổ địa, hảo đi vào ăn một bữa no nê. Thì ra là thế. Ngươi chờ còn chưa tới bái kiến đại thánh. Thổ địa không có hoài nghi Tôn Ngộ Không nói, vội vàng đem bàn đảo viên, những cái đó quốc thụ lực sĩ, vận sức nước sĩ, tu đào lực sĩ, quét tước lực sĩ, toàn bộ gọi ra tới. Rốt cuộc ở thiên đình phía trên, còn không có người, dám giả truyền Ngọc Đế ý chỉ. Tham kiến đại thánh. Những cái đó quản lý bàn đảo viên lực sĩ nhóm, nghe được thổ địa nói, tất cả đều đi ra, đối Tôn Ngộ Không cung kính mà hành lễ nói. Cái gọi là huyện quan không bằng hiện quản, Tôn Ngộ Không nếu là Phụng Ngọc Đế ý chỉ, tới quản lý bàn đảo viên, như vậy về sau chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, bọn họ nào dám bất kính a? Không cần đa lễ, thổ địa, ngươi mau mang lão Tôn đi vào, hảo hảo thăm dò một phen. Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ nghĩ ăn bàn đảo, mới không có công phu, cùng thổ địa bọn họ lãng phí thời gian, vội vàng vây vây tay, lôi kéo thổ địa tiến vào bàn đảo viên. Tiêu Tạ ẩn thân. Theo sát Tôn Ngộ Không phía sau, vừa tiến vào bàn đảo viên, liền cảm thấy một cổ nồng đậm thanh hương, xông vào mũi, toàn thân lỗ chân lông, tất cả thông thấu. Liền Tiêu Tả tiến vào bàn đảo viên sau, đều sẽ có như vậy phản ứng, Tôn Ngộ Không liền càng là nhịn không được. Tôn Ngộ Không nhìn thấy mãn viên bàn đảo thụ, nhánh cây thượng rủ xuống, từng viên hồng nhuận no đủ bàn đảo, âm thầm mánh nuốt nước miếng, cấp khó dằn nổi đối thổ địa nói, thổ địa, ngươi mau cấp lao tôn giới thiệu một chút. Thổ địa chỉ vào trước mắt bàn đảo thụ, giới thiệu nói, này bàn đảo viên trung, cùng sở hữu 3.600 cây bàn đảo thụ. Phía trước 1.200 cây, hoa hơi quả tiểu, 3.000 năm một thụ, người ăn thành tiên nói, thể tập thể hình nhẹ. Trung gian 1.200 cây, tầng hoa cam thật, 6.000 năm một thụ, người ăn hà cử phi thăng, trường sinh bất lão. Mặt sau 1.200 cây, tím văn tương hoạch, 9.000 năm một thụ, người ăn cùng thiên địa tề thọ. Nhật Nguyệt cùng tuổi. Tôn Ngộ Không nghe xong thổ địa giới thiệu, đối với này đó bàn đảo, càng thêm thèm nhỏ dãi. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không nốc, hắn hôm nay lần đầu tiên tới bàn đảo viên, rất khó từ thổ địa bọn họ mí mắt thấp hèn, an vụng đến bàn đảo. Vì thế Tôn Ngộ Không đi theo thổ địa phía sau, điểm nhìn một chút bàn đảo thụ, xem xét những cái đó thuộc thấu bàn đảo, còn có chưa thuộc thấu bàn đảo, lại phân phó thổ địa bọn họ một phen, liền dẹp đường hồi đại thánh phủ. Ta nhưng thật ra có chút, coi khinh này con khỉ. Tiêu Tả vừa rồi nhìn thấy Tôn Ngộ Không, kia phó vào đầu bức thai bộ dáng, còn tưởng rằng hắn sẽ, ngày đầu tiên liền nhịn không được an vụng đâu. Bất quá hiện tại xem ra, này Tôn Ngộ Không đảo cũng không nốc, hắn ngày đầu tiên tới bàn đảo viên, những cái đó thổ địa nhóm khẳng định sẽ không yên tâm, làm Tôn Ngộ Không một người đãi ở bàn đảo viên. Tôn Ngộ Không nếu hiện tại an vụng bàn đảo, bị phát hiện tỷ lệ, thật sự quá lớn. Muốn ăn vụng bàn đảo, như vậy tốt nhất trước, thành thành thật thật làm thượng mấy ngày. Làm thổ địa bọn họ, thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó lại ăn vụng bàn đảo, liền dễ dàng nhiều. Tiêu Tả nhìn thấy Tôn Ngộ Không, không có ăn vụng bàn đảo, cũng liền không có vội và ăn trộm bàn đảo. Rốt cuộc Tiêu Tả không chỉ có, là muốn ăn trộm bàn đảo, lại còn có muốn đem ăn trộm bàn đảo tội danh, thuận thế đẩy đến Tôn Ngộ Không trên đầu, ít nhất muốn cho người khác, hoài nghi không đến chính mình trên người. Chỉ có chờ đến Tôn Ngộ Không, bắt đầu ăn vụng bàn đảo, Tiêu Tà lại nhân cơ hội ăn trộm bàn đảo, mới là tốt nhất thời cơ. Kế tiếp 3 ngày, Tôn Ngộ Không mỗi ngày đều sẽ tới tuần tra bàn đảo viên tình huống, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, làm thổ địa bọn họ cũng thả lỏng cảnh giác tâm. Tiêu Tà giấu ở chỗ tối, nhìn thấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ này, trong lòng một trận buồn cười. Nếu không phải Tiêu Tà, biết Tôn Ngộ Không tính cách, có lẽ thật đúng là, bị hắn này phó thành thật bộ dáng cấp lửa. Chương 1042 Thiên Tiên Yến. Tôn Ngộ Không liên tiếp chịu đựng 3 ngày, ngày thứ 4 thời điểm, tổng với chịu đựng không được, bàn đào dụ hoặc, hắn tuần tra xong bàn đào viên sau, đối thổ địa bọn họ nói, ngươi trở đi trước lui ra đi. Lao Tôn muốn ở bàn đào viên, một mình nghỉ ngơi một hồi a. Thổ địa bọn họ nghe được Tôn Ngộ Không nói, cũng không nghi ngờ có hắn, chiều Tôn Ngộ Không hành lễ sau, vội vàng lui đi ra ngoài. Rốt cuộc đã nhiều ngày bên trong, Tôn Ngộ Không tuần tra bàn đảo viên thời điểm, cũng không có đã làm cái gì chuyện khác người, cho nên thổ địa bọn họ, cũng không thể tưởng được, Tôn Ngộ Không thế nhưng đánh lên, bàn đảo chú ý. Tôn Ngộ Không đem thổ địa bọn họ chi khai sau, liền gấp không chờ nổi, nhảy đến một gốc cây bàn đảo trên cây, hái được một đống thục thấu bàn đảo, bắt đầu ăn nhiều lên. Tôn Ngộ Không đem này đó bàn đảo ăn xong sau, nhổ xuống mấy cây hầu mao, biến thành bàn đảo bộ dáng, một lần nữa dính vào bàn đảo trên cây, sau đó xoa xoa miệng, trực tiếp liền ở bàn đảo trên cây, hô hô ngủ nhiều lên. Giấu ở chỗ tối Tiêu Tà, nhìn thấy Tôn Ngộ Không ngủ say sau, chậm rãi hiện ra thân hình, sau đó đem những cái đó thục thấu bàn đảo, thu đi rồi hơn phân nửa, lại biến đến ra, một ít giả bàn đảo, thả lại đến bàn đảo thụ. Tiêu Tà làm xong những việc này sau, nhìn thoáng qua, ngủ say Tôn Ngộ Không, dùng ra ngay lập tức chi thuật, thần không biết quỷ không hay, rời đi bàn đảo viên. Hiện giờ này Tôn Ngộ Không, đã ăn vụng bàn đảo, liền tính hắn phát hiện, những cái đó bàn đảo bị trộm, hắn cũng không dám lộ ra. Hơn nữa Tôn Ngộ Không, vì không bị những người khác, phát hiện hắn ăn vụng bàn đảo sự tình, hắn còn sẽ nghĩ cách, đem bàn đảo bị trộm sự tình, cấp giấu giếm xuống dưới. Có Tôn Ngộ Không ở phía trước chống đỡ, người khác tự nhiên không có khả năng hoài nghi đến Tiêu Tà trên người. Kể từ đó, Tiêu Tà không chỉ có được đến bàn đảo, lại còn có đem hắc qua, toàn bộ ném cho Tôn Ngộ Không, thật sự là quá vô sỉ. Tiêu Tà trộm này đó bàn đảo lúc sau, vẫn chưa ở Thiên Đình ở lâu, mà là trực tiếp về tới Thiên Cơ Sơn, cùng Sa Động Thiên. Tuy rằng ở Tôn Ngộ Không ăn vụng bàn đảo lúc sau, hắn còn sẽ đi ăn vụng Thái Thượng Lão Quân Kim Đan, nhưng là những cái đó Kim Đan, rõ ràng chính là Thái Thượng Lão Quân, cố ý đặt ở nơi đó, làm Tôn Ngộ Không ăn. Thậm chí liền Tôn Ngộ Không, đi trước đâu suốt cùng, đều là Thái Thượng Lão Quân, ở sau lưng thao túng. Phải biết rằng Thái Thượng Lão Quân đâu suốt cùng, là ở 33 ngoại thiên ly hợp thiên, liền tính Tôn Ngộ Không uống say, hắn cũng chỉ sẽ hướng hạ giới trốn, sao có thể còn sẽ hướng lên trên phi đâu. Hơn nữa liền tính Thái Thượng Lão Quân có việc, rời đi đâu suốt cùng, Thái Thượng Lão Quân kia hai cái luyện đan đồng tử, cũng tất nhiên sẽ lưu tại đâu suốt cùng giữ nhà, sao có thể làm Tôn Ngộ Không thuận lợi đánh cắp những cái đó kim đan đâu. Tuy rằng Tiêu Tà cũng thực mắt thèm, Thái Thượng Lão Quân luyện chế những cái đó kim đan, nhưng là nếu vì mấy viên cửu chuyển kim đan, đi mạo bị Thái Thượng Lão Quân theo dõi nguy hiểm, vậy quá không đáng giá. Bởi vì thế giới du lịch phiếu duyên cớ, liền tính Thái Thượng Lão Quân bọn họ. Suy tính Tiêu Tà theo hầu, cũng chỉ có thể suy tính ra, Tiêu Tà ở thế giới này thân phận lai lịch. Bất quá nếu Tiêu Tà xuất hiện ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt, liền rất dễ dàng bị Thái Thượng Lão Quân phát hiện dị thường. Tiêu Tà hiện tại chỉ nghĩ muộn thanh phát đại tài, tạm thời còn không nghĩ trêu chọc đến những cái đó thánh nhân, một khi bị Thái Thượng Lão Quân bọn họ theo dõi, đối Tiêu Tà tới nói, sẽ là phiền toái rất lớn. Đại vương đã trở lại, đại vương đã trở lại. Thiên Cơ Sơn tiểu yêu nhóm, nhìn thấy Tiêu Tà xuất hiện, nhịn không được kêu to, hoan hô lên. Tiêu Tà ở Thiên Đình, tuy rằng chỉ đợi hơn nửa tháng thời gian, nhưng là nhân gian đã qua đi hơn 20 năm. Mấy năm nay bên trong, tuy rằng Tiêu Tà không ở Thiên Cơ Sơn, nhưng là có Tiêu Tà lưu lại, kia 10 vạn toàn phó võ trang yêu binh. Hơn nữa Tiêu Tà thu phục những cái đó yêu vương nhóm, cũng không có cái nào đuôi mù yêu vương, dám trêu chọc đến Thiên Cơ núi non yêu tộc trên đầu. Bất quá tuy rằng không có yêu vương dám trêu chọc đến Thiên Cơ Sơn yêu tộc trên đầu, nhưng là bởi vì Tiêu Tà không ở, thiên cơ núi non các yêu quái, cũng không dám đi trêu chọc mặt khác yêu vương. Hiện giờ Tiêu Tả đã trở lại, thủ hạ những cái đó tiểu yêu nhóm, tức khắc có tự tin, liền tính là ở bên ngoài, trêu chọc cương địch, cũng có thể đủ báo ra Sa Ma Vương đại danh, tới uy hiếp địch nhân. Chúng tiểu nhân, đi thông chi 108 lộ yêu vương, ngày qua cơ sơn, bổn vương muốn làm thiên tiên yến. Tiêu Tả nhìn thấy thủ hạ, những cái đó hoan hô tiểu yêu nhóm, bàn tay vung lên, cười to nói. Ở thiên đình này đoạn thời gian, Tiêu Tả trừ bỏ ăn cắp bàn đảo, cũng thuận tay cầm một ít quỳnh tương ngọc dịch cùng thiên đình mỹ thực. Tiêu Tả chính mình ăn thịt, tự nhiên cũng sẽ không quên, cấp thủ hạ yêu vương nhóm, lưu lại một ngụm canh. Rốt cuộc Tiêu Tả mấy năm nay, tuy rằng không ở thiên cơ sơn, nhưng là này đó yêu vương nhóm, tiến cống bảo vật lại không có giảm bớt. Những cái đó tiểu yêu nhóm, nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng hoan thiên hỷ địa, đi mời Tiêu Tả thủ hạ, 108 lộ yêu vương, tiến đến thiên cơ sơn dự tiệc. Tiêu Tả dưới trướng yêu vương nhóm, biết được Tiêu Tả trở về núi sau, vội vàng tỉ mỉ chọn lựa một phần lễ vật, mang theo mấy cái tâm phúc tiểu yêu, mênh mông cuồn cuộn, chạy tới thiên cơ sơn. Thiên cơ trên núi, Tiêu Tả cao tòa chủ vị phía trên, tả hữu hai sườn, tổng cộng 108 chương ghế, phân biệt ngồi Tiêu Tả dưới trướng 108 vị yêu vương. Này 108 vị yêu vương, thực lực kém cỏi nhất cũng đạt tới thiên tiên cấp bậc, mạnh nhất 3 cái yêu vương, thực lực càng là đạt tới kim tiên trung kỳ. Bổn vương trước đó vài ngày, đi thiên đình đi dạo, thuận tay thu hồi một ít quỳnh tương ngọc dịch cùng bàn đảo. Hôm nay tổ chức hôm nay tiên yến, chính là vì cho các người, cũng hảo hảo hưởng thụ một chút, những cái đó thần tiên đãi ngộ, hôm nay đoàn người, không say không về. Tiêu Tả ánh mắt, ở các vị yêu vương thượng, đánh giá một phen lúc sau, giơ lên trong tay thùng rượu, cười to nói. Tạ đại vương, chúc đại vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Chúng yêu vương nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng chăm miệng một lời tạ nói. Khai yến. Theo Tiêu Tả bàn tay vung lên, cung thiên tiên yến chính thức mở ra, một đám yêu mị nữ yêu nhóm, người mặc lụa mỏng váy dài, cùng với nhạc khúc, nhẹ nhàng khởi vũ. Mà những cái đó yêu vương nhóm, gấp không chờ nổi, cầm lấy trước mặt bàn đào, bắt đầu hưởng dụng lên. Đối với này đó yêu vương nhóm tới nói, bàn đào loại này bẩm sinh linh quả, bọn họ chỉ là có điều nghe thấy. Nếu không phải Tiêu Tả, tổ chức lần này thiên tiên yến, chỉ sợ này đó yêu vương, liền bàn đào trông như thế nào cũng không biết, càng đừng nói ăn. Này đó yêu vương chi gian, tự nhiên cũng là có cấp bậc chi phân. Kim tiên cấp bậc yêu vương, hưởng dụng chính là 9.000 năm đại bàn đào, huyền tiên cấp bậc yêu vương, hưởng dụng còn lại là 6.000 năm trung bàn đào, đến nỗi thiên tiên cấp bậc yêu vương, cũng chỉ có thể hưởng dụng 3.000 năm tiểu bàn đào. Tiêu Tả nhìn thấy những cái đó thủ vệ ở, một bên tiểu yêu nhóm, đầy mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng, bàn tay vung lên, lấy ra 10 đàn quỳnh tương ngọc dịch, ban thưởng đi xuống. Tiểu yêu nhóm nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc chiều Tiêu Tả một trận bái tạ, sau đó hoan thiên hỷ địa, nâng 10 đàn quỳnh tương ngọc dịch, đem quỳnh tương ngọc dịch tiến hành pha loãng, cuối cùng phân phát cho đông đảo tiểu yêu. Chương 1043 trạc cấu tuyển. Lấy này đó tiểu yêu nhóm tu vi, còn hưởng thụ không dậy nổi quỳnh tương ngọc dịch, chỉ có thể đem một vò quỳnh tương ngọc dịch pha loãng thành một hồ quỳnh tương ngọc dịch. Kể từ đó, bọn họ mới không đến nỗi bị quỳnh tương ngọc dịch bên trong tiên lực cấp sống sờ sờ căng bạo. Trải qua pha loãng lúc sau, này 10 ao quỳnh tương ngọc dịch cũng đủ làm những cái đó tiểu yêu nhóm uống cái thông khoái. Thiên tiên yến cử hành một ngày một đêm, cuối cùng những cái đó ăn uống no đủ yêu vương, tại thủ hạ tiểu yêu nhóm nâng hạ, say khướt chạy về chính mình động phủ. Tiêu Tả còn lại là ở vài tên hồ nữ hầu hạ hạ, cởi áo tháo thắt lưng, rửa mặt xong, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Này vài tên hồ nữ, nhưng thật ra muốn phụng dưỡng Tiêu Tả đi ngủ, bất quá đều bị Tiêu Tả cấp đuổi đi ra ngoài. Tiêu Tả ở Quảng Hàn cung bên trong, đãi nửa tháng thời gian, lấy tiệp trù bộ dáng, mỗi ngày cùng thường Nga, cộng ngủ một cái giường, nơi nào còn xem trọng, này đó dung chi tụ phấn. Ở ngủ mơ bên trong, Tiêu Tả trên mặt, nhưng thật ra lộ ra, cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, cũng không biết, mơ thấy cái gì mộng đẹp. Tiêu Tả ở thiên cơ sơn đãi, nửa tháng sau, liền có chút ngồi không yên, trực tiếp lưu lại một mục phân thân, tọa trấn thiên cơ sơn, bản tôn còn lại là ở Tây Ngưu Hạ Châu, du lịch lên. Ở hồng hoang thời đại, đại đa số bảo vật, đều là vô chủ, muốn được đến bảo vật, không chỉ có yêu cầu thực lực, còn phải có cường đại cơ duyên mới được. Mà hiện tại thời đại này, đại đa số bảo vật đều đã bị đại năng nhóm chia cắt rớt, muốn được đến bảo vật, liền cái càng thêm không dễ dàng. Tiêu Tản nếu muốn, từ những cái đó đại năng trong tay, cướp được bảo vật nói, tốt nhất cơ hội, đó là thừa dịp Tôn Ngộ Không bọn họ, đi Tây Thiên lấy kinh thời điểm động thủ. Những cái đó thân Phật, vì khảo nghiệm cùng ngăn trở Tôn Ngộ Không bọn họ, sẽ cố ý làm dưới trướng tọa kỵ cùng đồng tử, hạ phàm hóa thành yêu quái, ngăn ở Tôn Ngộ Không bọn họ trên đường thỉnh kinh. Mà này đó hạ phàm tọa kỵ cùng đồng tử, thông thường còn sẽ mang lên vài món, này đó thần Phật trong tay bảo vật, cùng nhau hạ phàm. Tiêu Tả muốn từ những cái đó thần Phật trong tay, cướp đoạt đến những cái đó bảo vật, lại không phải một việc dễ dàng. Chính là nếu từ những cái đó, hạ phàm tọa kỵ cùng đồng tử trong tay, cướp đoạt những cái đó bảo vật, vậy muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá hiện giờ Tây Du chi lộ, còn chưa mở ra, những cái đó có chủ bảo vật, Tiêu Tả còn không hảo xuống tay cướp đoạt, hắn chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới những cái đó vô chủ bảo vật thượng. Ở Tây Du ký thế giới bên trong, chín chỉ kim ô bị hậu nghệ bắn chết sau, xác chết rơi xuống đất, ở trong thiên địa, hóa thành chín tòa suối nước nóng, lại bị xưng là chín dương tuyển. Phân biệt là hương suối nước lạnh, bạn sơn tuyển, suối nước nóng, đông hợp tuyển, hoàng sơn tuyển, hiếu an tuyển, quảng phân tuyển, suối nước nóng cùng trạc cấu tuyển. Tiêu Tả cũng không biết trước 8 chỗ suối nước nóng nơi, nhưng là Tiêu Tả biết, thứ 9 chỗ suối nước nóng nơi. Nay trạc cấu tuyển nguyên bản là, thất tiên nữ hạ phàm lúc sau, chuyên môn dùng để tắm gội địa phương, mà ở mấy trăm năm sau, trạc cấu tuyển còn lại là, bị bàn tơ động 7 chỉ con nhện tinh, cấp đoạt qua đi. Bất quá hiện tại Tây Du, chưa mở ra, này trạc cấu tuyển hẳn là vẫn là ở, thất tiên nữ khống chế chung. Tiêu Tả tuy rằng không biết, trạc cấu tuyển cụ thể vị trí, nhưng là hắn có thể thông qua dò hỏi thổ địa, tìm được bản ti lĩnh vị trí, chỉ cần xác định bản ti lĩnh vị trí, lại đi tìm được trạc cấu tuyển liền dễ dàng. Thổ địa tuy rằng thiên đình dưới trướng thần quan, nhưng là đối mặt thực lực cường đại yêu vương dò hỏi, này đó thổ địa tự nhiên cũng không dám giấu giếm. Tiêu Tả cái này Sa Ma Vương tên tuổi, ở Tây Ngưu Hạ Châu cũng coi như văng rội, những cái đó thổ địa nhóm, đối mặt Tiêu Tả dò hỏi, tự nhiên không dám giấu giếm. Có thổ địa nhóm chỉ dẫn, Tiêu Tả chỉ là tiêu phí, không đến nửa ngày thời gian, liền tìm được rồi bản ti lĩnh nơi. Mà trạc cấu tuyển khoảng cách bản ti lĩnh, chẳng qua 3 dặm nhiều khoảng cách, ở Tiêu Tả cảm giác hạ, nháy mắt liền xác định trạc cấu tuyển vị trí. Kết giới sao? Tiêu Tả đuổi tới trạc cấu tuyển sau, chỉ thấy trạc cấu tuyển bên ngoài, bao phủ một tầng kết giới, nói vậy hẳn là, thất tiên nữ các nàng bày ra. Tiêu Tả chỉ là cho rằng, thất tiên nữ nhóm, là dùng này kết giới, che lấp trạc cấu tuyển tồn tại, cũng không có nghĩ nhiều. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra hế ảnh chi, như không có gì, xuyên qua kết giới. Tiến vào kết giới sau, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, là một tòa tường vây, thập phần trắng lệ, khắp nơi hoa dại hương diễm diễm, mạn bên lan huệ mật dày đặc. Tiêu Tả thấy thế, dưới chân nhẹ điểm, một cái xoay người, phóng qua tường vây. Chỉ thấy tại đây tường vây trung ương, là một cái bể tắm. Kia bể tắm ước có, 5 trượng dư rộng, 10 trượng dài hơn, nội có 4 thước sâu cạn, nhưng thấy thủy thanh hoàn toàn. Phía dưới nước suối, giống như bọt nước quay cuồng, liên tục không ngừng từ ngầm trào ra, bể tắm tứ phía, có 6-7 cái khổng khiếu thông lưu. Bể tắm bên cạnh, có tam gian đình, đình trung gần sau vách tường, phóng một chương 8 chỉ chân băng ghế, 2 đỉnh núi phóng, 2 cái mạ vàng màu sơn giá áo. Tiêu Tả vừa mới rơi xuống đất, liền nghe được một trận vui đùa ầm ĩ truyền đến, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, theo bản năng dùng ra ẩn thân thuật, giấu đi thân hình. Lập tức Tiêu Tả nhìn thấy, kia 2 cái mạ vàng trên giá áo, treo này vài món y phục rực rỡ sau, Tiêu Tả trong lòng trong lúc nhất thời, không biết là nên cười hay là nên khóc. Tiêu Tả nguyên bản chỉ là tới trạc cấu tuyển, còn tìm kiếm kim ô sát chết, không nghĩ tới lại là như vậy xảo, thế nhưng gặp gỡ, thất tiên nữ các nàng. Như vậy nghĩ đến nói, kia bên ngoài kết giới, cũng không phải vì phòng ngừa có người phát hiện trạc cấu tuyển, mà là bởi vì thất tiên nữ ở phao suối nước nóng, phòng ngừa có người lầm xuống tới. Ta là nên nhìn lén đâu? Hay là nên nhìn lén đâu? Tiêu Tả nghe bể tắm chung, chuyên đến kia từng trận cười vui thanh, trong lòng giống như có chỉ tiểu miêu, ở chảo giống nhau, trong lúc nhất thời tâm ngứa khó nhịn. Ta Tiêu Tả, lại há là cái loại này, nhìn lén mỹ nhân tắm rửa tiểu nhân. Đương nhiên là muốn, quang minh chính đại nhìn. Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mặt đáng khinh tươi cười, trực tiếp nên ngang, đi tới bể tắm bên, đem bể tắm bên trong, kia bảy cụ trắng bóng thân thể, tất cả nhìn cái biến. Tiêu Tả vừa rồi dùng nế ảnh chi, xuyên qua kết giới thời điểm, cũng không có kinh động thất tiên nữ, hơn nữa Tiêu Tả hiện tại, lại là ẩn thân trạng thái. Bởi vậy thất tiên nữ nhóm, căn bản không có nghĩ đến, các nàng vui lùa ầm ĩ cảnh đẹp, đã tất cả rơi vào Tiêu Tả trong mắt. Không tồi, không tồi, tuy rằng so với thường Nga, còn muốn kém hơn vài phần. Bất quá này thất tiên nữ, cũng coi như là bảy vị, hiếm có tuyệt sắc mỹ nhân. Tiêu Tả sơ sơ cằm, một lần thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, một lần đem các nàng, cùng thường Nga làm tương đối. Tuy rằng nói thất tiên nữ, so ra kém thường Nga, nhưng là cũng là bảy vị tuyệt sắc giai nhân. Huống chi các nàng bảy người, các có các co phong thái, bảy loại bất đồng phong tình. Tất cả hiện ra ở Tiêu Tả trước mắt, đảo cung coi như là, có khác một phen tư vị. Ân, vẫn là này trạc cấu tuyển phao thoải mái, so với quy củ rườm rà thiên đình, vẫn là nhân gian cùng tự do tự tại chút, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1044 cá vàng diễn tiên nữ. Tiểu thất, vậy ngươi cần phải hảo hảo quý trọng một chút, đã nhiều ngày thời gian. Lại qua mấy ngày, đó là cử hành bàn đào hội nhật tử. Đến lúc đó chúng ta thất tỉ muội, nhưng đến có vội. Một bên áo lam tiên nữ, nghe được áo tím tiên nữ nói, khẽ cười nói. Nói đến bản đảo thịnh hội nói. Các ngươi nói, phù hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn như thế nào sẽ làm một con khỉ, đi trông giữ bản đảo viên đâu. Phù hoàng hắn cũng không sợ, này con khỉ trông coi tự trông sao. Áo vàng tiên nữ nghe được, áo lam tiên nữ các nàng nói, nhịn không được sen mồm, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Có lẽ là phụ hoàng cảm thấy, con khỉ hẳn là am hiểu, loại bàn đảo thụ đi. Thanh y dị tiên nữ nghe vậy, có chút không xác định nói. Các ngươi mấy cái, thật đúng là ở thiên cung đãi lâu rồi, nhàn không có việc gì làm, êm đẹp, nói kia con khỉ làm gì. Nhị muội, ngươi gần nhất có phải hay không, lại lớn lên không ít. Hồng y dị tiên nữ một phen từ phía sau, đồng nhiên ôm lấy cam y dị tiên nữ, đôi tay dùng sức bóp nhẹ một chút, kia đối đỉnh bản đại bạch thỏ. Đại tỷ, người tốt xấu a. Cam y dị tiên nữ bị hồng y dị tiên nữ đánh lén đắc thủ, giống như chấn kinh tiểu bạch thỏ giống nhau, vội vàng tránh thoát khai hồng y dị tiên nữ ôm ấp, trốn đến mặt khác mấy cái muội muội phía sau. Tới tới tới, các ngươi mấy cái, cũng làm đại tỷ giúp các ngươi, hảo hảo kiểm tra một chút thân thể. Hồng y dị tiên nữ nhìn thấy cam y dị tiên nữ, đầy mặt thẹn thùng bộ dáng, cũng không hề đậu nàng, mà là đem ánh mắt chuyển tới. Mặt khác năm cái muội muội trên người. Bọn tỉ muội, lộng nàng. Áo tím tiên nữ các nàng, nhìn đến hồng y tiên nữ đầy mặt cười xấu xa bộ dáng, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vui cười một tiếng, đồng thời nhào hướng hồng y tiên nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, vui đùa ầm ĩ thanh nổi lên bốn phía, thất tiên nữ liền giống như bảy điều mỹ nhân ngư giống nhau, ở bể tắm trung truy đuổi lên. Mãn viên xuân sắc, toàn bộ đều bạch bạch tiện nghi Tiêu Tả. Này thất tiên nữ ở thiên cung chung thời điểm, ngại với thiên quy, ngày thường đều là một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Hiện tại trộm hạ thế gian, đã không có thiên quy trói buộc, một đám tất cả đều lộ ra, hoặc bắt đáng yêu bản tính. Tiêu Tả nghe được thất tiên nữ nói, lại cảm thấy một trận vô ngữ, nghe các nàng ý tứ trong lời nói, phỏng chừng mấy ngày nay, các nàng đều sẽ ở chỗ này phao suối nước nóng. Tiêu Tả nếu mấy ngày nay, vẫn luôn ở một bên. Nhìn này bảy điều trắng bóng mỹ nhân ngư vui đùa ở Mỹ, chỉ sợ sẽ nghẹn ra nội thương. Vì không cho chính mình nghẹn ra nội thương, Tiêu Tả lắc mình biến hóa, biến thành một đuôi toàn thân kim sắc cá vàng, từ bể tắm bên thông đạo, chui vào bể tắm chung. Các ngươi xem, có điều cá vàng lầm xuống tới. Thanh y dị tiên nữ trước tiên, phát hiện cá vàng xuất hiện, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Sáu vị tỷ tỷ, chúng ta chỉ là ở chỗ này phao suối nước nóng. Cũng không có gì ý tứ, nếu không chúng ta nhiều lần, ai có thể đủ trước bắt được, này cá vàng như thế nào? Áo tím tiên nữ nhìn thấy Tiêu Tả biến cá vàng, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc, nghĩ nghĩ, đối mặt khác sáu vị tiên nữ, đề nghị nói. Ta đồng ý thất muội nói, bất quá này thi đấu, đến có cái điểm có tiền. Ai nếu thắng nói, mặt khác sáu người, liền phải đáp ứng thắng người một việc. Hơn nữa chảo cá vàng thời điểm, không thể sử dụng pháp lực. Nếu không khẳng định là đại tỷ thắng. Cam y dị tiên nữ nghe vậy, vội vàng ra tiếng tỏ vẻ tán đồng, hơn nữa bỏ thêm điểm có tiền cùng hạn chế. Hảo A. Ta không có ý kiến, ta đây tuyên bố, hiện tại bắt đầu. Hồng Y Dị Tiên Nữ dứt lời, bay thẳng đến Tiêu Tả biến hóa cá vàng, nhào tới. Đại tỷ, ngươi lại chơi xấu. Áo tím tiên nữ thấy thế, hét lên một tiếng, theo sát nhào tới. Mặt khác năm vị tiên nữ, nhìn thấy một màn này, vội vàng cười đùa, hướng tới Tiêu Tả biến hóa mà thành cá vàng, nhào tới. Tiểu dạng, chỉ bằng các ngươi, còn muốn bắt đến bổn tiểu gia, mơ tưởng. Tiêu Tả nghe được thất tiên nữ các nàng đối thoại, trong mắt hiện lên một tia hài hước, bồi các nàng chơi tiếp. Liên tính thất tiên nữ các nàng, dùng ra tiên lực, đều không thể bắt lấy Tiêu Tả, càng đừng nói các nàng hiện tại, liền tiên lực đều không có dùng. Bất quá Tiêu Tả vì, không cho thất tiên nữ nhóm, quá sớm từ bỏ, Tiêu Tả cố ý bị các nàng tay sờ đến, sau đó ở các nàng, sắp bắt lấy chính mình thời điểm, lại một cái hất đuôi, từ các nàng trong tay, tránh thoát mở ra. Tiêu Tả có khi cố ý, từ áo tím tiên nữ hai chân chi gian du quá, mà mặt khác sáu gã tiên nữ, vì bắt lấy Tiêu Tả, ở nhào hướng Tiêu Tả đồng thời, tính cả áo tím tiên nữ, cùng nhau phát gục trên mặt đất. Một canh giờ lúc sau, bảy vị tiên nữ, không những không có bắt lấy Tiêu Tả, ngược lại đem chính mình mệt mỏi kiều xuyên thở phi phò, một đám rửa vào bể tắm bên, buồn bực nhìn chằm chằm, ở bể tắm trung, chuyển quyển quyển Tiêu Tả. Đại tỷ, này xú cá vàng, cũng quá khó bắt, so cá trạch còn khó chảo. Áo tím tiên nữ nhìn thấy Tiêu Tả, phun bong bóng, một bộ nhàn nhã bộ dáng, nhịn không được thở phì phì kêu lên. Tiêu Tả nghe được áo tím tiên nữ nói, cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt, lắc lắc cái đuôi, bơi tới Hồng Y tiên nữ đùi ngọc bên, cọ cọ. Hắc. Hồng Y tiên nữ thấy thế, vội vàng duỗi tay, hướng tới Tiêu Tả bắt qua đi, bất quá Tiêu Tả vùng đuôi, trực tiếp làm Hồng Y tiên nữ phát cái không. Tính, hôm nay liền đến đây là ngăn, ngày mai chúng ta lại đến thi đấu, chảo cái này rảo hoạt ra hòa đi. Hồng Y Dị Tiên Nữ chảo không sau, có chút buồn bực, trừng mắt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, lại nhìn đến Tiêu Tả kia phó nhàn nhã bộ dáng, nàng thật sự là không có sức lực, đi bắt Tiêu Tả, vây vây tay nói. Áo tím tiên nữ các nàng nghe vậy, vội vàng tán đồng gật gật đầu, các nàng hôm nay bị Tiêu Tả, lan lộn quá sức, thật sự không có sức lực. Trận thi đấu này, chỉ có thể ngày mai lại quyết thắng phụ. Hi hi hi, tiểu dạng, còn tưởng cùng ta đấu. Tiêu Tả nghe được thất tiên nữ nhóm nói, vổ cản sủ trong lòng âm thầm cười nói. Mấy ngày kế tiếp, thất tiên nữ nhóm, mỗi ngày đều lấy chảo Tiêu Tả làm vui. Tuy rằng các nàng không có một lần bắt lấy Tiêu Tả, nhưng là tại đây mấy ngày, các nàng cùng Tiêu Tả này chỉ tiểu cá vàng, nhưng thật ra trở thành bằng hữu. Bất quá thất tiên nữ các nàng, dù sao cũng là trộm hạ phàm, vì phòng ngừa bị những người khác phát hiện, các nàng không thể ở thế gian ở lâu, các nàng cần thiết trở lại thiên cung. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ muốn đi, ngươi cũng không tới đưa đưa các tỷ tỷ sao? Tốt xấu các tỷ tỷ cũng bồi ngươi chơi đùa mấy ngày a. Trước khi đi, áo tím tiên nữ ghé vào bể tắm bên, duỗi tay đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả nghe được áo tím tiên nữ nói, trong lòng một trận vô ngữ, nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Nếu đổi làm là mặt khác cá vàng, bị các nàng thất tỉ mội như vậy truy nói, chỉ sợ đã sớm mệt chết, còn chơi đùa đâu. Bất quá lại nói như thế nào, Tiêu Tả cũng ăn thất tiên nữ nhóm, vài thiên đậu hủ, hiện tại nếu các nàng phải rời khỏi, Tiêu Tả liền miễn cưỡng thỏa mãn một chút các nàng nguyện vọng đi. Tiêu Tả phe phẩy cái đuôi, chậm rãi bơi tới áo tím tiên nữ trong tầm tay, cọ cọ tay nàng trưởng. Áo tím tiên nữ thấy thế, mặt đẹp thượng tức khắc lộ ra, vui vẻ tươi cười. Bất qua áo tím tiên nữ, ngoài miệng vẫn là nhịn không được oán giận nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, hiện tại nhưng thật ra nghe lời, sớm một chút làm gì đi. Hảo, tỷ tỷ liền đi trước, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ tỷ tỷ lần sau lại đến bồi ngươi chơi a. Chương 1045 Kim Ô Phân Thân. Tiêu Tả nhìn áo tím tiên nữ các nàng, rời đi bóng dáng, nhịn không được mắt trợn trắng. Bầu trời một ngày, ngầm một năm, các nàng lại hạ phàm nói. Chỉ sợ đều đã là vài thập niên sau, ngốc tử mới có thể ở chỗ này chờ các nàng đâu. Hảo, hiện tại nên làm chính sự. Tiêu Tả chờ đến thất tiên nữ các nàng rời đi sau, vung cái đuôi, hướng tới bể tắm trung, suối nguồn phương hướng, chơi trò chơi qua đi. Tiêu Tả nhìn, kia nắm tay đại suối nguồn, ý niệm vừa động, đem thân thể biến thành, ngón cái lớn nhỏ, trực tiếp chui vào, suối nguồn bên trong. Tiêu Tả dọc theo đường đi, nghịch lưu đi trước, bơi không sai biệt lắm, một nén nhang thời gian, nguyên bản chỉ có nắm tay đại thông đạo, đột nhiên biến trống trải lên. Tiêu Tả Du ra thông đạo sau, tiến vào một cái thật lớn huyệt động trung, này huyệt động bên trong, tràn ngập nước suối. Ở huyệt động trung ương, có cái thật lớn kim sắc kết giới, đem nước suối toàn bộ ngăn cách ở, kết giới ở ngoài. Có kết giới, nói vậy nơi này, hẳn là chính là kim ô thi thể. Tiêu Tả nhìn thấy kim sắc kết giới, trước mắt hơi hơi sáng ngời, nhịn không được cười nói. Tuy rằng có kết giới ngăn cách, nhưng là Tiêu Tả như cũ, có thể cảm nhận được, từ này kết giới bên trong, giật tràn ra một tia, khủng bố ngọn lửa hơi thở. Tiêu Tả cầm ế ảnh chi, xuyên qua kết giới sau, tức khắc cảm thấy một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Xuất hiện ở Tiêu Tả tầm mắt bên trong, là một con trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân kim sắc tam túc kim ô. Này đó ập vào trước mặt sóng nhiệt, còn lại là ra đến tam túc kim ô ngực, kia đoàn nắm tay lớn nhỏ kim sắc ngọn lửa. Không hổ là thái dương chân hỏa, liền tính kim ô đã chết lâu như vậy, thế nhưng còn có thể như cũ tồn tại. Tiêu Tả nhìn thấy tam túc kim ô ngực, kia đoàn kim sắc ngọn lửa, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhịn không được ra tiếng cảm thán nói. Thái dương chân hỏa, chỉ có 10 đại kim ô nắm giữ, chính là chúng hỏa chi tổ, vạn hỏa căn nguyên, là địa thủy hỏa phong, tứ đại hỗn độn nguyên linh trung hỏa chi nguyên linh, đại ngày kim diễm dung hợp thái âm căn nguyên chi lực biến thành. Hồng mông sơ phán, hồng hoang thủy khai, hỗn độn chi hỏa dựng dục ra, 10 đại thế giới căn nguyên chi hỏa, diễn biến chư thiên, vì trong thiên địa nhất nguyên thủy mồi lửa. 10 đại căn nguyên chi hỏa phân biệt là thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, tam muội chân hỏa, tử vi thiên hỏa, cửu thiên huyền hỏa, nam minh ly hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, niết bàn chi hỏa, địa ngục chi hỏa, u minh ma chơi. Thái dương chân hỏa, xếp hạng 10 đại chủ hỏa đứng đầu bảng, uy lực thậm chí còn muốn vượt qua tứ đại thiên hỏa. Nếu Tiêu Tả tu vi không có bị phong ấn, như vậy dùng đốt quyết cắn nuốt thái dương chân hỏa, tất nhiên cũng có thể làm Tiêu Tả thực lực càng tiến thêm một bước. Bất quá hiện giờ Tiêu Tả tu luyện là cắn nuốt thiên địa quyết, liền chỉ có thể tạm thời trước đem thái dương chân hỏa cấp thu hồi tới. Tiêu Tả trước mắt này chỉ kim ô, tuy rằng chỉ là một khối thi thể, nhưng là từ thi thể dư uy thượng, Tiêu Tả vẫn là có thể phỏng đoán ra, này chỉ kim ô sinh thời thực lực. Này chỉ kim ô sinh thời, ít nhất cũng là đại la kim tiên, hơn nữa vẫn là tương đối cường đại đại la kim tiên. Đáng tiếc này đó kim ô quá lãng, còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, liền tới một cái 10 ngày cùng thiên, kết quả bị hậu nghệ, một chút bắn chết chín chỉ. Nếu này đó kim ô thật sự trưởng thành lên, liền tính hậu nghệ xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, khắc chế chúng nó, này đó kim ố cũng có thể đủ đem hậu nghệ phản sát. Tiêu Tả tay phải vung lên, một đoàn dung nhập hỏa chi huyền ảo ngọn lửa, đem thái dương chân hỏa cấp bao vây lên. Tiêu Tả ngón tay hơi hơi một câu, này đoàn dung nhập hỏa chi huyền ảo ngọn lửa bao vây lấy thái dương chân hỏa, phi rơi xuống Tiêu Tả bàn tay bên trong. Nếu này kim ố còn sống, Tiêu Tả tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy lấy đi thái dương chân hỏa. Bất quá này kim ô đã chết mấy chục và năm, này đoàn thái dương chân hỏa đã sớm thành vật vô chủ. Hơn nữa Tiêu Tả ở ngọn lửa bên trong dung nhập hỏa chi huyền ảo, thái dương chân hỏa đối này đoàn ngọn lửa cũng không bài xích, thu hồi đến tự nhiên liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu Tả đem thái dương chân hỏa thu vào sùng bái không gian sau, lại đem ánh mắt chuyển tới kim ô trên người. Đương Tiêu Tả ánh mắt rơi xuống kim ô trên đầu, kia căn kim sắc mũi tên khi, hai mắt nhịn không được hơi hơi một ngưng. Đây là thế giới này bắn ngày mũi tên sao? Hảo cường đại hơi thở. Tiêu Tả tay phải bỗng nhiên dùng sức, đem kim ô trên đầu bắn ngày mũi tên cấp rút ra tới, sau đó tinh tế đánh giá lên. Tiêu Tả phía trước ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới bên trong, tuy rằng cũng được đến hậu nghệ xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, nhưng là giữa hai bên uy lực lại kém cực đại. Tiêu Tả phía trước được đến hậu nghệ xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, hai người tổ hợp lên lúc sau mới có thể so với hạ vị chủ thần khí. Mà Tiêu Tả trong tay này căn bắn ngày mũi tên chỉ là một cây bắn ngày mũi tên, uy lực cũng đã có thể so với hạ vị chủ thần khí. Nếu có thể đem thế giới này xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên gom đủ, như vậy uy lực chỉ sợ có thể so với thượng vị chủ thần khí. Bất quá muốn gom đủ xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên lại khó khăn thật mạnh, chỉ là mặt khác tám chỉ bắn ngày mũi tên liền không hảo tìm được. Càng đừng nói kia đem đã sớm đã không biết tung tích xạ nhật cung. Tuy rằng tiêu tả không thể gom đủ, thế giới này xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, nhưng là tiêu tả có thể đem, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam trung hậu nghệ xạ nhật cung, cùng Tây Du ký trung bắn ngày mũi tên, tổ hợp đến cùng nhau. Tuy rằng hai người đều không phải là nguyên phối, nhưng là tổ hợp lên uy lực, có thể so với trung vị chủ thần khí, cũng coi như là không tồi. Tiêu tả tay phải vừa lật, lấy ra hậu nghệ xạ nhật cung, sau đó đem trong tay bắn ngày mũi tên, phối hợp đi lên, thử một chút nó uy lực, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu tả thu hồi hậu nghệ xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên sau, đem ánh mắt dừng ở, kim ô thi thể thượng. Vừa rồi tiêu tả ánh mắt, đều bị bắn ngày mũi tên cấp hấp dẫn ở, thiếu chút nữa đã quên chính mình vốn dĩ mục đích. Đối với những người khác tới nói, này kim ô thi thể, có lẽ chỉ có thể lấy tới, coi như luyện khí tài liệu, nhưng là đối với tiêu tả tới nói, này kim ô thi thể, lại có thể luyện chế thành lục đạo phân thân. Tiêu tả có được luân hồi tả luân nhãn, tự nhiên cũng có thể đủ, chế tạo lục đạo phân thân. Bất quá tiêu tả trước kia, vẫn luôn không có tìm được, thích hợp thi thể. Rốt cuộc nếu lục đạo phân thân thực lực quá yếu, như vậy căn bản không có, chế tạo tất yếu. Mà trước mắt này chỉ kim ô, sinh thời là một người thực lực cường đại yêu thánh, thực lực chỉ sợ còn muốn thắng qua Ngưu Ma Vương, dùng kim ô thi thể, luyện chế ra tới lục đạo phân thân, thực lực tất nhiên phi thường cường đại. Kế tiếp nửa tháng, tiêu tả chuyên tâm luyện chế kim ô thi thể, tranh thủ chế tạo ra tới lục đạo phân thân, có thể phát huy ra kim ô, cường đại nhất thực lực. Vâng! Nửa tháng sau, một người thân xuyên kim sắc trường bào, một đầu áo choàng tóc vàng nam tử, xuất hiện ở tiêu tả trước mặt, một cổ thuộc về đại la kim tiên cường đại hơi thở, từ tóc vàng nam tử trên người, đồng nhiên bạo phát ra tới. Tiêu tả luân hồi tả luân nhãn, tuy rằng là cắn nuốt ổn sột sủ kỳ cả gù dạ, mới tiến hóa ra tới, nhưng là tiêu tả đối luân hồi tả luân nhãn khống chế, cũng đã xa xa vượt qua ổn sột sủ kỳ cả gù dạ. Chương 1046 Trùng Dương Đạo Nhân. Thật giống như xoáy nước đích tôn, Uchiha Obito cùng Uchiha Madara, bọn họ tuy rằng dùng, đều là cùng song luân hồi mắt, nhưng là có thể phát huy ra tới uy lực, vẫn là có rất lớn phân biệt. Lấy tiêu tả hiện tại, đối luân hồi tả luân nhãn trình độ vận dụng, căn bản không cần, ở lục đạo phân thân thượng, cắm thượng những cái đó hấp đồng. Tiêu tả chỉ cần, ở lục đạo phân thân bên trong, rót vào một tia linh hồn chi lực, liền có thể cự ly xa, thao tác lục đạo phân thân. Thậm chí bởi vì có một tia linh hồn chi lực, này đó lục đạo phân thân còn có thể đủ chính mình tu luyện. Đến nỗi dùng kim ô thi thể luyện chế ra tới thiên đạo phân thân, vì cái gì sẽ biến thành một người tuổi trẻ nam nhân, vậy càng đơn giản. Kim ô phân thân thực lực chính là thật đánh thật đại la kim tiên, kẻ hèn hóa hình thuật còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục đạo phân thân cường đại nhất một chút, đó chính là có thể bảo trì người chết sinh thời năng lực. Tiêu tả dùng kim ô thi thể luyện chế thành thiên đạo phân thân, không chỉ có làm hắn có được thiên đạo năng lực, lại còn có vẫn duy trì kim ô sinh thời năng lực. Tiêu tả tay phải vừa lật, đem thái dương chân hỏa cấp lấy ra tới. Nguyên bản tiêu tả chuẩn bị đem thái dương chân hỏa lưu trữ về sau dùng, nhưng là hiện tại đã có kim ô phân thân, như vậy đem thái dương chân hỏa giao cho hắn là có thể đủ phát huy ra lớn nhất giá trị. Kim ô phân thân có được thái dương chân hỏa, chỉ cần không phải gặp được chuyên môn khắc chế hắn địch nhân, chuẩn thánh dưới cường giả, thật đúng là không có vài người có thể chống cự trụ thái dương chân hỏa. Nếu không phải xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, chuyên môn khắc chế kim ô, bọn họ lúc trước cũng sẽ không bị hậu nghệ bắn chết. Rốt cuộc đổi làm mặt khác hậu thiên linh bảo, khả năng còn không có bắn tới kim ô, cũng đã bị thái dương chân hỏa cấp đốt thành cho tẫn. Đa tạ đạo hữu. Kim ô phân thân tiếp nhận thái dương chân hỏa, chiều tiêu tả nói một tiếng tạ, sau đó một ngụm nuốt đi xuống. Không cần khách khí, thực lực của ngươi càng cường đại, đối ta trợ giúp cũng lại càng lớn, đúng rồi, còn không biết, nên như thế nào xưng hô ngươi đâu. Tiêu tả nghe vậy, vây vây tay, hỏi. Kim ô phân thân, tuy rằng là tiêu tả luyện chế ra tới thiên đạo phân thân, nhưng là bởi vì tiêu tả, ở hắn trong cơ thể, rót vào một tia linh hồn chi lực, cho nên hắn cùng nạ rủ tổ chung cái loại này thiên đạo phân thân, là có rất lớn khác nhau. Trước mắt cái này kim ô phân thân, ở tiêu tả không có khống chế hắn thời điểm, hắn là có được độc lập tư tưởng, cùng loại với thánh nhân cùng tam thi phân thân quan hệ. ta này cũng coi như là trọng hoạch tân sinh, trọng sinh Thái Dương, về sau tên của ta, liền cứ gọi là Trùng Dương Đạo Nhân đi. Kim Ô phân thân nghe được Tiêu Tà nói, khẽ cười một tiếng nói. Trùng Dương Đạo Nhân sao? Kia còn thỉnh Trùng Dương Đạo Hữu, che giấu một chút, ngươi cặp kia luân hồi tả luân nhãn, thật sự quá mức thấy được. Tiêu Tà nghe vậy, nhìn thoáng qua, Kim Ô phân thân cặp kia luân hồi tả luân nhãn, cười nói. Tiêu Tà luân hồi tả luân nhãn, có thể tùy ý đóng cửa, mà Kim Ô phân thân luân hồi tả luân nhãn, lại là quan không xong. Nay xong luân hồi tả luân nhãn, thật sự quá thấy được, chờ đến về sau Tiêu Tà lại luyện chế ra, mặt khác lục đạo phân thân, sẽ thực dễ dàng, bại lộ bọn họ chi gian quan hệ. Đó là tự nhiên. Kim Ô phân thân khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên một đoàn kim sắc ngọn lửa, ở hai mắt ngưng tụ, hình thành một đôi, có chứa kim sắc đồng tử đôi mắt. Thật giống như đeo, một tầng mỹ đồng giống nhau, đem luân hồi tả luân nhãn, cấp bao trùm. Như thế rất tốt, kia Trùng Dương Đạo Hữu, liền đi thế gian này, lang bạt một phen đi. Tiêu Tả cũng không có chuẩn bị, đem Kim Ô phân thân lưu tại bên cạnh, mà là làm hắn đi ra ngoài chính mình phát triển. Dù sao Tiêu Tả, yêu cầu hắn thời điểm, tùy thời đều có thể đủ, đem hắn triệu hoán lại đây, cho nên làm hắn đi ra ngoài lang bạt, ngược lại có thể phát huy ra, lớn hơn nữa giá trị. Tiêu Tả đạo hữu bảo trọng, Trùng Dương liền trước cáo tử. Kim Ô phân thân nghe vậy, chiều Tiêu Tả chắp tay, hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt biến mất ở Tiêu Tả trước mặt. Chuyện ở đây xong rồi, ta cũng nên rời đi. Tiêu Tả dứt lời, một bước bước ra, thân hình cũng nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái trống rông kết giới, lẻ loi lưu tại nơi đây. Tiêu Tả cùng Kim Ô phân thân phân biệt sau, dùng ra ngay lập tức chi thuật, trực tiếp xuất hiện ở Quảng Hàn cung trung. Tiêu Tả phía trước biến thành cá vàng, từ thất tiên nữ các nàng nói chuyện chung biết được, khoảng cách Vương Mẫu tổ chức bàn đảo hội, còn có 5 ngày mới có thể bắt đầu. Nếu Tiêu Tả ở nhân giới nói, muốn chờ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, như vậy liền còn phải đợi 5 năm thời gian, thật sự có chút lãng phí thời gian. Mà ở thiên đình, chỉ cần chờ 5 ngày, là được, cho nên Tiêu Tả mới có thể, trở lại Quảng Hàn cung trung. Tiêu Tả biến hóa thành tiệp chu bộ dáng, xuất hiện ở Quảng Hàn cung trung, chẳng được bao lâu, liền bị một đôi tùn tay ngọc, cấp chộp vào trong tay. Cái này bắt được ngươi đi. Tiệp chu, ngươi đã nhiều ngày đều đã chạy đi đâu. Có biết hay không, tỉ tỉ tìm ngươi, tìm thực vất vả. Lần sau nhưng không cho như vậy. Thường Nga đem Tiêu Tả ôm ở trước ngực, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ gõ Tiêu Tả đầu, dùng có chút oán trách ngự khi nói. Thường Nga tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng là trong ánh mắt lại là, mất mà tìm lại may mắn chi sắc. Nguyên bản Quảng Hàn cung bên trong, cũng chỉ có Thường Nga cùng Thỏ Ngọc, thời gian lâu rồi, Thường Nga cũng thành thói quen, loại này cô tịch nhật tử. Chính là hơn phân nửa tháng trước, Tiêu Tả biến thành tiệp chủ, đột nhiên xuất hiện ở Quảng Hàn cung, lại làm Quảng Hàn cung náo nhiệt lên, làm Thường Nga phát ra từ nội tâm vui mừng. Bất quá đương Tiêu Tả, đột nhiên không từ mà biệt sau, toàn bộ Quảng Hàn cung, dùng một lần nữa về tới, kia phân tĩnh mịch bầu không khí bên trong, làm đã thói quen, Tiêu Tả tồn tại Thường Nga, cảm thấy thập phần bất an. Ở Tiêu Tả rời đi sau, Thường Nga tìm khắp Quảng Hàn cung, thậm chí tìm khắp thiên cung, đều không có phát hiện Tiêu Tả tung tích. Con. Đang lúc Thường Nga cảm thấy, Tiêu Tả đã không bao giờ sẽ xuất hiện thời điểm, Tiêu Tả rồi lại đột nhiên xung ra, loại này mất mà tìm lại cảm giác, làm Thường Nga phá lệ quý trọng. Tiêu Tả nghe vậy, trong lòng một trận vô ngữ. So tạp. Bất quá vì phối hợp một chút Thường Nga, Tiêu Tả vẫn là phát ra một tiếng khẽ gọi thanh, hai lỗ thai gục xuống ở trên đầu, một bộ nhận sai bộ dáng. Ha ha, hảo hảo, tỷ tỷ không có trách ngươi, chỉ là sợ ngươi đi là. Thường Nga nhìn thấy Tiêu Tả, này phó ngốc manh bộ dáng, thật vất vả vặn khởi sắc mặt, nháy mắt pha công, nhịn không được sờ sờ, Tiêu Tả đầu, khẽ cười nói. So tạp so. Thường Nga dứt lời, chỉ thấy trong lòng ngực chủ, nguyên bản gục xuống lỗ thai, nháy mắt dựng thẳng lên, dùng tay ngắn nhỏ xoa xoa bụng, phát ra một tiếng lấy lòng tiếng kêu. Tiệp Chu, ngươi có phải hay không đã đói bụng? Mấy ngày trước đây Bách Hoa tiên tử, vừa lúc cấp tỷ tỷ, tặng một ít bách hoa mật, tỷ tỷ cố ý cho ngươi lưu trữ đâu. Hiện tại cho ngươi nếm thử, được không? Thường Nga thấy thế, mắt đẹp bên trong, tràn đầy sủng nịch chi sắc, ôm Tiêu Tả, xoay người đi lấy bách hoa mật. So tạc câu. Thỏ Ngọc nhìn Thường Nga rời đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy ưu hoán, dựa vào cái gì này chỉ hoàng bì lao thử, là có thể đủ ăn bách hoa mật, chính mình lại chỉ có thể gặm củ cải. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 1047 Kình Thiên Lực Sĩ.